Sau đó, bốn người lách mình rời đi Thần Kiếm Tông, hướng Thiết Kiếm Môn đi. Một bên khác, Thần Kiếm Tông, Nghịch Thiên Phong. Lâm Phong nhìn thấy Vũ Văn Thánh Tâm bốn người cùng rời đi, muốn đi trước Thiết Kiếm Môn báo thủ, hắn có chút vui mừng nhẹ gật đầu, nói nhỏ nhìn tới, thu nhận mấy tên đệ tử này cùng trưởng lão, vẫn là rất không sai. Đến mức nói Vũ Văn Thánh Tâm lần này đi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, Lâm Phong đó là một chút cũng không lo lắng. Dứt bỏ bốn người này tất cả đều là thân có đại khí vận người không nói, liền Vũ Văn Thánh Tâm thực lực kia, có nguy hiểm 89 phần 10 cũng là người khác. Sau 3 ngày, Vũ Văn Thánh Tâm bốn người quay trở về Thần Kiếm Tông, trên mặt mỗi người đều mang ý cười sau khi, còn mơ hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cùng lúc đó, thứ nhất nổ tính tin tức, giống như kinh lôi đồng dạng tại toàn bộ ấp thành rơi xuống, không ít người bị lôi ngoài cháy trong mềm. Đầu đen rau muống, các ngươi nghe được tin tức không, cái kia thanh danh hiển hách Thiết Kiếm Môn, trong vòng một đêm bị triệt để hủy diệt. Chậc chậc, cái kia Thiết Kiếm Môn thế nhưng là có tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh chấn giữ tông môn a, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị diệt, không thể tưởng tượng nổi a. Không sai, nghe nói quá kinh người, chính là không biết cái kia Thiết Kiếm Môn đắc tội thần thánh phương nào, nhất định dẫn đến tai họa diệt môn. Ta nghe nói, tựa như là Thần Kiếm Tông mấy tên tạp dịch đệ tử chủ động giáng lâm Thiết Kiếm Môn, trực tiếp đem nó san thành bình địa. Hơn nữa à, trong đó một cái tạp dịch đệ tử, một kiếm liền đem Thiết Kiếm Môn chém thành hai khúc. Một cái khác tạp dịch đệ tử, một bàn tay đem Thiết Kiếm Môn thuộc toàn bộ núi đều đập đến dưới đất đi, còn có. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 48, Tông Môn tình cảnh mới, hệ thống dâng lên trọng bảo. Ngươi nói cái gì? Thần Kiếm Tông tạp dịch đệ tử. Thần Kiếm Tông không phải rách nát không chịu nổi, đều triệt để sa sút sao? Lúc nào toát ra sâu như vậy tạc thiên tạp dịch đệ tử? Ngươi biết cái gì? Đáng sợ nhất là, truyền thuyết cái này Thần Kiếm Tông tông chủ đương thời, lớn lên phong thần tuấn lãng ngược lại cũng thôi, hơn nữa còn là tôn giả đại năng chuyển thế chúng sinh. Trong lúc nhất thời, các phương thế lực lớn nhỏ cũng bắt đầu chú ý chuyện này. Theo tôi đúng là, trong vòng một đêm, Thần Kiếm Tông ở toàn bộ ấp thành đã có chút danh tiếng, trở thành võ giả ở giữa thường đeo tại mép chủ đề. Rất nhiều võ giả trong lòng, nguyên bản cái kia rách nát không chịu nổi, triệt để sa sút Thần Kiếm Tông, trong nháy mắt trở nên cao đại thượng, thần bí khó lường, vô cùng kinh khủng, không thể trêu chọc lên. Nếu là có người hỏi, bọn họ đầu tiên nghĩ tới chính là Thần Kiếm Tông có được không có thể ngang hàng đại khủng bố. Một bên khác, Thần Kiếm Tông, Nghịch Thiên Phong. Keng. Hệ thống cảm giác được chủ nhân không uổng phí chút sức lực hủy diệt Thiết Kiếm Môn, vì sư phó báo thù sau khi... Đồng thời để cho Thần Kiếm Tông ở toàn bộ ấp thành phạm vi bên trong có chút danh tiếng, hệ thống cảm thấy rất là mở mày mở mặt, kích động dưới sự hưng phấn, chủ động là chủ nhân dâng lên khích lệ gói quà lớn một phần. Keng. Hệ thống đem ngài duy nhất một lần tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh công kích để thăng làm đại thánh cảnh đỉnh phong đại năng công kích, hỗn độn uy áp lần nữa thăng cấp. Keng. Chúc mừng ngài thu được nội môn đệ tử chuyên dùng tu luyện thất cùng ngoại môn đệ tử chuyên dùng tu luyện thất. Keng. Chúc mừng ngài thu được nội môn đệ tử chuyên dụng sơn phong cùng ngoại môn đệ tử chuyên dụng sơn phong. Keng. Chúc mừng ngài thu được nội môn yêu nghiệt đệ tử chuyên dùng tu luyện thất cùng nội môn yêu nghiệt đệ tử chuyên dụng động phủ. Keng. Chúc mừng ngài thu được một tòa cực đạo thánh nhân cường giả truyền thừa động thiên. Keng. Chúc mừng ngài thu được kỳ lân địa. Keng. Chúc mừng ngài thu được tinh thần điện. Keng. Chúc mừng ngài thu được ngụy tứ thần thú. Keng. Chúc mừng ngài thu được tông môn địa bản khuyết trương mô bản. Keng. Chúc mừng ngươi thu được linh lung truyền công tháp. Keng. Chúc mừng ngài thu được thiên bảng cùng địa bảng cùng nhân bảng. Nghe được hệ thống liên tiếp đinh đinh tiếng về sau, Lâm Phong mặt hiện lên ra vẻ hài lòng. Rất tốt, mỗi lần hệ thống đều sẽ đưa lên kinh hỉ, không có tâm bệnh. Hắn mở ra hệ thống không gian ảo, bắt đầu xem xét đủ loại phần thưởng cụ bị công năng. Đại thánh cảnh đỉnh phong đại năng công kích, ân, cái này không sai. Lâm Phong hơi có chút hưng phấn. Hậu thiên võ giả, cửu giai kết đan cảnh về sau chính là thập giai linh anh cảnh, xuất khiếu cảnh, phân thần cảnh, hợp thể cảnh, đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh, phá hư cảnh, về sau chính là tiên thiên cường giả. Tiên thiên cường giả cũng có được nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, chia làm tiên cấp cường giả, vương cấp cường giả, hoàng cấp cường giả, thánh nhân đại năng. Tiên cấp cường giả thực lực từ thấp đến điểm cao vì nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh. Vương cấp cường giả thực lực từ thấp đến điểm cao làm người vương cảnh, địa vương cảnh, thiên vương cảnh, chân vương cảnh. Hoàng cấp cường giả thực lực từ thấp đến điểm cao làm nhân hoàng cảnh, địa hoàng cảnh, thiên hoàng cảnh, chân hoàng cảnh. Thánh nhân đại năng thực lực từ thấp đến điểm cao vì bán bộ thánh nhân cảnh, tiểu thánh cảnh, đại thánh cảnh, cực đạo thánh nhân cảnh. Thần châu giới vực, võ giả vô số kể, thiên tiêu đệ tử cũng như cá giết sang sông, nhưng rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không đột phá nổi phá hư cảnh. Cho dù là đột phá phá hư cảnh đạt tới tiên thiên cảnh giới, nhưng 99% tiên thiên cường giả đều dừng bước tại thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Tiến nhập thánh người chi cảnh, cái kia mới tính là chân chính đứng ở cường giả hành trình liệt. Bây giờ, Lâm Phong có một lần đại thánh cảnh đỉnh phong đại năng duy nhất một lần công kích, ổn thỏa lực lượng 10 phần. Ân, cái này nội môn đệ tử chuyên dùng tu luyện thất cùng ngoại môn đệ tử chuyên dùng tu luyện thất cũng vẫn được, trong phòng tu luyện linh khí tràn đầy, tông môn đệ tử tiến vào bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ căn cứ đệ tử thể chất cùng thiên phú có khác biệt trình độ tăng lên, năng lực kém nhất tăng lên 50 lần. Cái này nội môn yêu nghiệt đệ tử chuyên dùng tu luyện thất càng cao lớn hơn bên trên. Các loại điều kiện cũng là đỉnh cấp. Còn có nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử ở lại sân phong, cùng nội môn yêu nghiệt đệ tử ở lại động phủ, cũng tới tương đối kịp thời. Đoạn thời gian trước, Diệp Huyền đi ra ngoài lịch luyện, vì tông môn gọi trở về mấy trăm tên tạp dịch đệ tử. Lấy Vũ Văn Thánh Tâm, Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền ba người thực lực và thiên phú, đã không thích hợp lại làm tạp dịch đệ tử. Lâm Phong hai đầu lông mày lộ ra một vòng vẻ suy tư. Tông môn muốn trưởng cựu bất suy, vậy nhất định phải có liên tục không ngừng máu mới rót vào, đồng thời còn đến ân uy đều xem trọng. Tạm thời đem những tông môn này đệ tử, chia làm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, nội môn yêu nghiệt đệ tử, 4 đẳng cấp. Người nhập môn hết thảy là tạp dịch đệ tử, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể tấn thăng ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, thậm chí là tông môn trưởng lão. Từ thấp đến cao, các loại đệ tử phúc lợi đãi ngộ theo thứ tự đề cao, vì tông môn làm ra đóng góp đệ tử, có thể căn cứ tình huống thực tế tiến hành ban thưởng, phạm sai lầm hoặc là xúc phạm tông quy đệ tử, theo tình tiết nặng nhẹ giúp cho xử phạt. Cứ như vậy, liền có thể đề cao tông môn đệ tử lòng cầu tiến cùng sức cạnh tranh. Lâm Phong làm rõ ý nghĩ về sau, hắn vung tay lên, yêu nghiệt đệ tử động phủ cùng tu luyện thất, nội môn đệ tử sơn phong cùng ngoại môn đệ tử sơn phong, cùng nội môn đệ tử chuyên dùng tu luyện thất cùng ngoại môn đệ tử tu luyện thất, nhao nhao thoáng hiện tại Thần Kiếm Tông bên trong. Những cái này sơn phong cùng tu luyện thất, đủ loại công trình cùng điều kiện đều so tạp dịch đệ tử thuộc chắc phong muốn tốt rất nhiều. Không chỉ có linh khí càng thêm dư dả, còn đủ loại kiến trúc trên đều ẩn chứa từng tia đạo vận, có thể làm cho nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử thời khắc ngộ đạo vận. Hệ thống đưa cực đạo thánh nhân cường giả truyền thừa động phủ ngược lại là có chút ý tứ, chờ qua mấy ngày ta liền đi ra tìm chỗ này nơi truyền thừa. Nỉ non bên trong, một tấm nơi truyền thừa địa đồ xuất hiện ở Lâm Phong trong không gian ảo, thần sắc hắn bên trong hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ mong đợi. Cực đạo thánh nhân cảnh giới, vậy nhưng thánh nhân đỉnh phong tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại đế chi cảnh. Loại này truyền thừa trong động tiên, chắc hẳn có không ít đồ tốt. Ân, cái này kỳ lân bia cũng được, cực phẩm tiên cấp pháp bảo. Trong tông môn thiên tiêu đệ tử đột phá đại cảnh giới về sau, côn lôn bia liền sẽ từ trong hư không hiện hiện, vì đột phá thiên tiêu đệ tử ban thưởng khí vận cùng võ kỹ công pháp. Tinh thần điện, tông môn đệ tử tiến vào bên trong tu luyện, có thể lĩnh ngộ tinh thần lực. Ngụy tứ thần thú, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, 4 tôn bá khí phi phàm, ẩn chứa một tia chân thần thú lực pho tượng, có thể bảo hộ tông môn, chấn bảo vệ khí vận, chém giết ngoại địch. Này ba kiện trọng bảo, nhất định có thể vì ta Thần Kiếm Tông làm rạng rỡ thêm vinh dự. Lâm Phong tâm niệm vừa động, chỉ thấy Thần Kiếm Tông chi lên trên trời bên trong, không có dấu hiệu nào hạ xuống vạn đạo hào quang, cổ cổ đạo vận quấn quanh, giống như có gì ghê gớm chí bảo sắp xuất thế đồng dạng, nhìn qua thần dị phi phàm. Ông, chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 49, Thiên Địa Nhân Ba Bảng xuất thế. Một tòa vô cùng to lớn, tiên khí lượn lờ, ngũ phương thần thú quấn quanh thần địa, từ trong hư không chui ra hạ xuống đến Thần Kiếm Tông giữa không trung, phóng xuất ra vô cùng vô tận đạo vận cùng số mệnh. Cùng lúc đó, Vũ Văn Thánh Tâm, Hiên Viên Khuynh Thiên, Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền bốn người đều thấy kỳ lân bia sau khi xuất thế, trên mặt bọn họ đều hiện lên ra khác biệt trình độ rung động. Bọn họ có thể cảm giác rõ ràng đến, cái này thần dị vô cùng trên tấm bia đá, ẩn chứa hạng gì khổng lồ khí vận cùng đạo vận. Bốn người không hẹn mà cùng bận bịu ngồi xếp bằng, bắt đầu hết khả năng hấp thu cùng lĩnh ngộ kỳ lân trên tấm bia linh khí cùng đạo vận, cùng khác biệt trình độ tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Sau một lát, cái kia giữa không trung kỳ lân bia ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Vũ Văn Thánh Tâm, Hiên Viên Khuynh Thiên, Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền bốn người chậm rãi từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, trong thần sắc đều là lộ ra một vẻ tiếc nuối. Nếu như thần bí này thạch bi có thể đủ nhiều dừng lại một đoạn thời gian liền tốt, trong lòng bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, dù là ngắn ngủi này trong chốc lát, bọn họ cũng lĩnh ngộ khác biệt trình độ đạo vận, cùng đủ loại đẳng cấp khác nhau võ kỹ công pháp. Lâm Phong tại tông môn trong địa đồ, nhìn thấy bốn trên mặt người biểu tình thất vọng, hắn mỉm cười, cất cao giọng nói chờ các ngươi về sau đột phá đại cảnh giới thời điểm, Kỳ Lân bia tự sẽ hiện thân ban cho ban thưởng, cố lên nha. Câu nói này, giống như lăn cuộn lôi thanh, trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ Thần Kiếm Tông. Vũ Văn Thánh Tâm đám người nhất thời sắc mặt vui vẻ. Sau đó, Lâm Phong đem Tinh Thần Điện cùng Ngụy Tứ Thần Thú đặt ở trong tông môn. Tinh Thần Điện bên trong hiện lên trông rất sống động chu thiên tinh thần, mắt trần có thể thấy trên bầu trời chạm ngôi sao màu xanh lam chi huy, đang tại mưa sao băng giống như không ngừng rót vào Tinh Thần Điện bên trong. Ngụy Tứ Thần Thú thì là bị Lâm Phong đặt ở trong tông môn đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Lúc này, cái kia khí vận Kim Long cảm giác được bốn thần thú khí tức về sau, hắn nguyên bản thụy nhãn ngông lung con mắt, tức khắc lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên, qua trong giây lát trở nên thiêu đốt nóng lên, một bộ rất là cảm giác hứng thú bộ dáng. Tông môn địa bản khuyết trương mô bản, có thể khuyết trương tông môn chiếm diện tích gấp 10 lần. Chậc chậc, cái này có thể có. Lâm Phong nỉ non nói. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một cái lệnh bài màu vàng nóng. Mở ra. Trong lòng của hắn mặc niệm. Cùng lúc đó, cái kia lệnh bài màu vàng nóng bay thẳng đến Thần Kiếm Tông giữa không trung, bộc phát ra vạn đạo kim quang, từng đạo huyền ảo vô cùng khí tức tràn ngập ra. Ầm ầm. Mắt trần có thể thấy, một lượt như thực chất màu vàng vòng sáng lấy Thần Kiếm Tông làm trung tâm, sóng xung kích đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng chấn động đi. Thẳng đến tông môn bản đồ đạt tới phía trước gấp 10 lần thời điểm, cái kia giữa không trung lệnh bài màu vàng nóng mới hóa thành điểm điểm kim mang tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, khuyết trương trên bản đồ, từng đạo hào quang thoáng hiện, rời rạc đủ loại tông môn kiến trúc như măng mọc sau mưa giống như kiên quyết mà lên. Tông môn diện tích là càng lúc càng lớn, bản tông chủ còn gánh nặng đường xa a. Lâm Phong nhìn xem hệ thống tông môn địa đồ, khuyết trương trọn vẹn gấp 10 lần về sau, ngăn không được nói một câu xúc động. Sau đó hắn đem ánh mắt rời đi cuối cùng ba kiện vật phẩm. Linh Lung truyền công tháp, khéo léo đẹp đẽ, có thể cùng trong tông môn tổng truyền công tháp thông dụng. Ký chủ về sau thu được pháp bảo cùng võ kỹ công pháp về sau, có thể trực tiếp truyền vào Linh Lung truyền công trong tháp, tông môn tổng truyền công tháp đem tự động tiếp nhận, cũng đem nó thôi diễn đến cực hạn. Lâm Phong khẽ vươn tay, trong tay của hắn liền xuất hiện một tòa tản ra thất thải quang mang kiểu mini bảo tháp. Hắn dò xét một phen, ước lượng trọng lượng, khá là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem nó đặt ở hệ thống không gian nào bên trong. Thiên bảng, tông môn yêu nghiệt đệ tử thực lực bài danh phổ. Địa bảng, tông môn nội môn đệ tử thực lực bài danh phổ. Người rút, tông môn đệ tử ngoại môn thực lực bài danh phổ. Không sai, có cái này ba cái bảng danh sách, môn hạ đệ tử ở giữa tất sẽ sinh ra một loại sức cạnh tranh, bắn ra càng lớn động lực đi đột phá tu vi, tăng cường thực lực. Lâm Phong trong lòng nhỉ non tự nói. Hắn đối hệ thống lần này dâng lên khích lệ gói quà lớn. Trong lòng biểu thị rất hài lòng. Nửa tháng sau, Thần Kiếm Tông, Nghịch Thiên Phong. Trong khoảng thời gian này, bái nhập Thần Kiếm Tông tạp dịch đệ tử là càng ngày càng nhiều. Nhưng trong đó đại bộ phận cũng là Diệp Huyền lúc trước đi ra ngoài lịch luyện lúc, chuyên môn tuyển nhận mà đến. Hiện tại, vẹn vẹn tạp dịch đệ tử, liền có mấy trăm tên nhiều, có thể thấy được Diệp Huyền đối tông môn là làm ra đóng góp. Làm thường. Lâm Phong trong lòng làm ra quyết định. Thần Kiếm Tông Diệp Huyền, đi ra ngoài lịch luyện tuyển nhận tạp dịch đệ tử, đối tông môn làm ra cống hiến, có công làm thường. Bản tông chủ đặc biệt khen thưởng một kiện cực phẩm nói giai pháp bảo, một bản tiên cấp công pháp, một cái lục giai đan dược. Thanh âm uy nghiêm cổn lôi giống như truyền khắp tông môn mỗi một góc. Đồng thời hắn vung tay lên, một cổ kinh khủng bá đạo chi khí trong nháy mắt quét sạch mà ra. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trong động phủ, trống rông xuất hiện ba kiện tản ra thất thải quang mang bảo vật. Đây là tông chủ đại nhân khen thưởng. Diệp Huyền nhìn xem trống rông xuất hiện ba kiện bảo vật, kích động không thôi nỉ non nói. Trong nháy mắt, hô hấp của hắn đều trở nên rồn rập, thân thể run nhẹ nhẹ, hốc mắt có chút phím hồng. Giờ khắc này, hắn trong nháy mắt cảm thấy mình trước đó bị Thiết Kiếm môn trưởng Lao Trương Hùng truy sát bị hủy khuất, tan thành mây khói. Trong lòng hắn, có thể có được tông chủ đại nhân khẳng định, so mọi thứ đều trọng yếu. Lấy lại tinh thần về sau, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất đập bái, thần sắc vô cùng cung kính, ngựa khí chân thành tha thiết mà thành khẩn nói. Nhiều tạ tông chủ đại nhân khen thưởng. Đệ tử Diệp Huyền, về sau nhất định dốc hết toàn lực, vì tông môn sông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Huyền kích động ngữ khí đều có chút nghẹn ngào. Một kiện cực phẩm nói giai pháp bảo, một bản tiên giai công pháp, một cái lục giai đan dược. Cái này đều là cơ duyên to lớn a. Ngày mai, tông môn tức sắp mở ra tấn thăng ngoại môn đệ tử khảo hạch. Thông qua khảo hạch đệ tử, có thể trực tiếp từ tạp dịch đệ tử tấn thăng là ngoại môn đệ tử, thậm chí là nội môn đệ tử cùng trưởng lão. Càn Khôn Thiên Thê chính là khảo hạch nội dung. Lâm Phong thanh âm uy nghiêm, trong nháy mắt truyền khắp tông môn mỗi một góc. Những cái kia mới bái nhập Thần Kiếm Tông mấy trăm tên tạp dịch đệ tử, vừa nghe đến ngày mai có tấn thăng khảo hạch, có thể trực tiếp thành là ngoại môn đệ tử về sau, trên mặt của hắn đều là phủ đầy vẻ kích động. Ai không muốn trở thành võ đạo cường giả? Ai không muốn thành tiên thành thần trường sinh bất lão? Bây giờ, cơ hội liền bày tại trước mặt bọn họ há có thể từ bỏ. Ấy ấy, các vị, các ngươi đoán xem, ngày mai ai sẽ tại trong khảo hạch trổ hết tài năng? Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là nhị sư huynh, nhị sư huynh thế nhưng là nắm giữ lấy phi tiên kiếm cùng cửu trọng kiếm quyết, thực lực phi phàm, bây giờ lại lấy được tông chủ đại nhân khen thưởng, vậy càng là như hổ thêm cánh. Vậy cũng chưa chắc, ta cảm thấy hẳn là đại sư huynh, mặc dù hắn thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, có thể tổng cho ta một loại cực kỳ cảm giác khủng bố, thực lực hoàn toàn không kém nhị sư huynh. Chậc chậc chậc, các ngươi sợ là quên thánh tâm sư tỷ đi, ta cảm giác nàng mới là lợi hại nhất. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tông môn đệ tử khảo nghiệm, thang lên trời. Mấy trăm tên tạp dịch đệ tử liền cùng ta qua một dạng, ba cái một đoàn, năm cái một đám, nghị luận ầm ĩ. Hôm sau, một tòa mờ mịt tiên khí lượn quanh bậc thang bạch ngọc, từ nghịch thiên phong bên trên kéo dài xuống. Cái này rõ ràng là càn khôn thiên thê. Càn khôn thiên thê dưới nhất bưng, thật chỉnh tề đứng vững mấy trăm tên tạp dịch đệ tử. Tại đám người phía trước nhất, có ba bóng người nhất chú ý. Cái khác tạp dịch đệ tử, nhìn xem cái này ba bóng người trong ánh mắt, mang theo không còn che giấu cuồng nhiệt sùng bái. Cái này ba bóng người, chính là Vũ Văn Thánh Tâm, Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền. Hai vị Diệp sư huynh, nếu không, chúng ta so tài một chút. Xem ai có thể thang lên trời cao nhất. Vũ Văn Thánh Tâm nhìn thấy đạo vận nồng nặc càn khôn thiên thê về sau, lập tức đến rồi một tia hứng thú, hướng Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền đề nghị. Nghe được câu này về sau, nghiên cứu một chút cùng Diệp Huyền đều là ngăn không được khỏe miệng trực giật giật. Vẫn còn so sánh so. So cái cầu A. Ngươi thế nhưng là đại đế chuyển thế trung sinh, chân tiên cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực cường đại không lời nào để nói, trừ bỏ tông chủ đại nhân ngươi chính là châu bò nhất tồn tại. Ngươi này rõ ràng chính là khi dễ sư huynh nha. Vương giả treo lên đánh thanh đồng có ý tứ sao? Mặc dù trong lòng ngăn không được oán thầm, nhưng Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền trong đôi mắt, lại không hẹn mà cùng bắn ra một tia đấu trí. Bọn họ đều là khí vận chi tử, đương nhiên là có lấy bản thân ngông nên. Dù là Vũ Văn Thánh Tâm chính là đại đế cường giả chuyển thế chúng sinh, bọn họ cũng muốn đem hết toàn lực tỉ thí một phen. Thua, cũng phải thua ngạo khí lang vân. Tốt, so thì so. Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền đồng thời nói. Đã như vậy, cái kia bổn sư muội sẽ không khách khí. Vũ Văn Thánh Tâm cái kia khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười, thân hình lóe lên liền bước lên càn khôn thiên thê. Thấy thế, Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền cũng là theo sát phía sau. Còn dư lại tạp dịch đệ tử, cũng không khách khí, nhao nhao xông về càn khôn thiên thê. Càn khôn thiên thê chính là khảo nghiệm tông môn đệ tử, tu vi, tâm tính, thiên phú một kiện trọng bảo. Đồng thời cũng là tông môn đệ tử rèn luyện bản thân, cảm ngộ đạo vận một đầu đại đạo. Càng lên cao leo, càn khôn thiên thê phóng ra uy áp lại càng lớn. Đệ tử đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, khôn sống ngống chết đã xuất hiện tại hình thức ban đầu. Mười mấy tên tạp dịch đệ tử đã là mồ hôi đầm địa, thần sắc thống khổ, toàn thân run rẩy, giống như bị một cô vô hình chi lực áp chế. Cuối cùng không kiên trì nổi bị càn khôn thiên thê truyền tống ra ngoài. Mặc dù bọn họ trong thần sắc khó nén từng tia thất vọng, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn cùng kích động, bọn họ cảm giác rõ ràng đến thân thể của mình có đại phúc độ đổi mới. Nghịch thiên phong bên trên, Lâm Phong nhìn xem cái này leo càn khôn thiên thê bên trên mấy trăm tên tạp dịch đệ tử, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng thích ý đường cong. Ta thần kiếm tông, càng lúc càng giống chuyện như vậy. Càn khôn thiên thê phía trên, mấy trăm tên tạp dịch đệ tử đang tại dùng ra tất cả vốn liếng đi lên leo. Bọn họ cảm giác rõ ràng đến, càng là đi lên, càn khôn thiên thê tán phát uy áp liền càng cường đại, kèm theo còn có đủ loại dị tượng ra thân. Có thể nói là khổ không thể tả. Đi tuốt ở đằng trước chính là Vũ Văn Thánh Tâm. Giờ phút này, nàng chính một bước một đài giai, bộ pháp kiên định, thần sắc phong khinh vân đạm, rất có một phen chuyện phiếm tản bộ tâm ý vị. Dù là càn khôn thiên thê bên trên phong vũ lôi điện đan sen, ngũ hành chi lực tung hành, uy áp tăng gấp bội, cũng ngăn cản không được nàng leo bộ pháp. Sau lưng nàng ngàn bước bên ngoài, đi theo chính là Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền. Còn lại tạp dịch đệ tử trên lệch là cực kỳ rõ ràng nhất, trong đó chỉ có 3 người biểu hiện tương đối đột xuất, thuộc về cái thứ 3 thế đội. Ước chừng một lúc lâu sau, thần kiếm tông thứ đệ tử một lần khảo hạch kết thúc. Càn khôn thiên thê tổng cộng 10000 bước cầu thang. Cuối cùng thành tích cũng vừa xem hiểu ngay. Vũ Văn Thánh Tâm trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, trực tiếp đứng ở 9999 giai chỗ. Hào không ngoài suy đoán, Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền lấy được đặt song song đệ nhị, trọn vẹn leo 8000 bước cầu thang. Nghịch thiên phong bên trên, Lâm Phong nhìn thấy đám người cuối cùng thành tích, mặt hiện lên ra vui mừng thần sắc. Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền hai người biểu hiện coi như không tệ, có thể đạt tới trình độ này, cũng là hợp tình lý. Còn lại tạp dịch đệ tử, biểu hiện cũng đều vẫn được, không ít người đều có biết tròn biết méo chỗ, chất lượng tính là không sai. Cái này Vũ Văn Thánh Tâm đích sắc có chút nghịch thiên, nhất định chỉ thiếu chút nữa liền bước lên đỉnh cao, không hổ là đại đế chuyển thế trùng sinh siêu cấp thiên chi tiểu nữ, cái này trực tiếp trở thành một cái khó có thể vượt qua ghi chép, sau này một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có đệ tử có thể phá vỡ. Lâm Phong có chút kinh ngạc nhỉ nó nói. Hôm nay khảo hạch này, trong đó Vũ Văn Thánh Tâm danh liệt đứng đầu bảng, chính là Thần Kiếm Tông đệ tử chi tấm gương, có thể trực tiếp đặc biệt tấn thăng làm nội môn yêu nghiệt đệ tử. Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền, thành tích khảo hạch ưu dị, có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Ngay mặt trời mọc, Vũ Văn Thánh Tâm chuyển vào nội môn yêu nghiệt đệ tử chuyên môn động phủ, hưởng thụ yêu nghiệt đệ tử chi đãi ngộ. Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền chuyển nhập nội môn đệ tử sở thuộc sân phong, hưởng thụ nội môn đệ tử chi đãi ngộ. Lâm Phong thanh âm uy nghiêm, lôi âm quần quần giống như vang vọng toàn bộ Thần Kiếm Tông. Cùng lúc đó, Thần Kiếm Tông chi lên trên trời bên trong, thình lình xuất hiện hai tấm quang mang vạn trượng huyền ảo bảng danh sách. Thiên bảng hạng nhất Vũ Văn Thánh Tâm, địa bảng hạng nhất Diệp Huyền, địa bảng hạng 2 Diệp Kinh Vân. Tin tưởng, chờ sau này nội môn đệ tử ngày càng tăng nhiều, địa bảng bài danh cũng sẽ tùy theo tăng nhiều, thiên bảng cũng sẽ có người lên bảng. Diệp Kinh Vân mặc dù bởi vì khí vận giá trị hơi kém chút xếp hạng địa bảng hạng 2, nhưng hắn chính là vô dụng nghịch tập lưu, tâm tính cứng cỏi, nếu như chân chính tiến hành đánh nhau chết sống, chưa hẳn liền sẽ thua bởi Diệp Huyền. Vũ Văn Thánh Tâm, Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền ba người nhìn thấy giữa không trung hai tờ danh sách về sau, trên mặt của bọn hắn đều rào rạt ra vẻ vui mừng. Thần Kiếm Tông bên trong, vẹn vẹn tạp dịch đệ tử đãi ngộ liền viễn siêu cái khác đại tông môn nội môn đệ tử. Bây giờ nội môn đệ tử cùng yêu nghiệt đệ tử đãi ngộ, chỉ sợ là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn chuyển nhập bản thân thuộc địa bàn. Đệ tử còn lại nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn, đều là lộ ra nồng nặc sùng bái và hâm mộ. Nhất là đối với Vũ Văn Thánh Tâm, nghiễm nhưng đã thành bọn họ ngưỡng vọng nữ thần. Đúng lúc này, Thần Kiếm Tông phía trên bầu trời, cái kia che giấu Chu Thiên tinh thần đồ thình lình hiện hiện. Từng khỏa sáng long lanh tinh thần treo đầy bầu trời, nồng nặc khí vận cuồn đãng, núi xuyên hà chạy từng cái hiện ra, nhìn qua tựa như ảo mộng, giống như một bộ bao hàm toàn bộ thiên địa ầm ầm sóng dậy bức tranh. Ngay sau đó, một đầu dài đạt vạn dặm bảy trảo kim long, từ Chu Thiên tinh thần đồ bên trong ngạo du mà ra. Khí vận kim long cái kia bá đạo nhìn bằng nửa con mắt, uy nghiêm quét qua phía dưới Vũ Văn Thánh Tâm ba người, phát ra một đường long âm. Sau đó, nó miệng rộng mở ra, trực tiếp chỉ thấy ba cỗ nồng đậm đến cực điểm khí vận tử khí. Cái này tử khí thần dị phi phàm, huyền ảo vô cùng, trong nháy mắt liền tan vào Vũ Văn Thánh Tâm ba thân thể người. T. Đây là khí vận. Ta khí vận tăng lên. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 51, lại là ba danh khí vận chuyển chi tử trổ hết tài năng. Vũ Văn Thánh Tâm rất là kinh ngạc nói, giờ khắc này, nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, bản thân khí vận đang tại siêu tiêu thăng. Cùng lúc đó, nàng còn cảm giác được, cảnh giới của mình càng thêm vững chắc, thực lực càng là tinh tiến không ít. Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền cũng ngăn không được lộ ra chấn kinh chi sắc, không hề nghi ngờ, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lúc này, ba người cùng nhau quay người mặt hướng Lịch Thiên Phong Huyền Hoàng Điện, thần sắc thành khẩn, cung kính cúi đầu. Đa tạ tông chủ đại nhân hồng ân. Lịch Thiên Phong bên trên, các ngươi cần hảo hảo tu luyện, không tiêu không nạo, vì ta Thần Kiếm Tông đệ tử làm ra làm gương mẫu. Khắc, tất nhiên trở thành ta Thần Kiếm Tông nội môn đệ tử cùng yêu nghiệt đệ tử, cái kia nên phân phối tương ứng trang phục. Trong khi nói chuyện, Lâm Phong vung tay lên, tông môn truyền công tháp quang mang phong đại, ba cỗ khí tức mạnh mẽ sấm đánh giống như mà ra. Chỉ thấy ba kiện hào quang lấp lóe, khí tức pháp bảo khủng bố, tự truyền công trong tháp lăng không bay ra, trong chớp mắt rơi vào Vũ Văn Thánh Tâm ba người trước mặt. Một kiện cực đạo tiên đan, hai kiện trung giai tiên khí. Hai người lần nữa lộ ra thật sâu vẻ cảm kích, vội vàng lần nữa nói tạ ơn. Sau đó, ba người nhanh rời đi Càn Khôn Thiên Thê, tiến về riêng phần mình sở thuộc động phủ cùng sân phong. Đợi ba người rời đi về sau, Lâm Phong đem ánh mắt rời đi còn lại tạp dịch đệ tử trên người, liếc nhìn một vòng mấy lúc sau đem ánh mắt dừng lại tại hai nam một nữ trên người. Lệ Thắng Nam, Thác Bạc Khôn, Mạnh Tiểu Tinh, tại lúc này trong khảo hạch biểu hiện ưu dị, có thể phá cách vì Thần Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Còn lại tạp dịch đệ tử, cũng không cần nhục chí, cái này Càn Khôn Thiên Thê sẽ một mực tồn tại ở trong tông môn, các ngươi có thể tùy thời tiếp nhận Càn Khôn Thiên Thê khảo nghiệm, chỉ cần thông qua tương ứng khảo hạch, liền có thể tấn thăng. Nghe được tông chủ đại nhân khẳng định, Lệ Thắng Nam, Thác Bạc Khôn, Mạnh Tiểu Tinh ba người trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra kích động cùng vẻ hưng phấn. Đến mức cái khác không thể tấn thăng đệ tử ngoại môn người, đều là mặt lộ vẻ đánh bại cùng vẻ mất mát, bọn họ nhìn về phía Lệ Thắng Nam ba người trong ánh mắt, tràn đầy không còn che giấu hâm mộ. Bất quá, bọn họ vừa nghe đến tông chủ đại nhân của Vũ, vừa nghĩ tới về sau tùy thời có thể tiếp nhận càn khôn thiên thê khảo nghiệm, nội tâm liền hiện ra động lực. Đúng lúc này, một cổ vô hình nhu hòa chi lực, trực tiếp đem Lệ Thắng Nam, Thác Bạc Khôn, Mạnh Tiểu Tinh ba người tới nghịch thiên phong bên trên. Lệ Thắng Nam, Thác Bạc Khôn, Mạnh Tiểu Tinh ba người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chung quanh cảnh sát phù quang lược ảnh giống như hiện lên, trực tiếp xuất hiện ở từng cái tòa khí thế rộng rãi, đại khí bàng bạc trong cung điện. Cung điện ngay phía trên, ngồi một tên khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân tản ra làm bọn họ tâm thần câu chiến chi khí tức thanh niên nam tử, giờ phút này đang quan sát bọn họ. Đệ tử Lệ Thắng Nam, Thác Bạc Khôn, Mạnh Tiểu Tinh, bái kiến tông chủ đại nhân. Lệ Thắng Nam ba người bận bịu cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc vô cùng kính sợ. Từ đến tông môn trong khoảng thời gian này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được tông chủ đại nhân một ít sự tích, tự nhiên cũng liền càng ngày càng rõ bạch tông chủ đại nhân là bực nào cường đại. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, tông chủ đại nhân cái kia chính là thần tiên cao cao tại thượng y hệt. Lâm Phong nhìn thấy ba người bộ dáng cung kính, trên sắc mặt lộ ra một vòng hài lòng. Mặc dù bây giờ tông môn đệ tử càng ngày càng nhiều, nhưng Lâm Phong cũng không lo lắng cái kia mấy trăm tên tạp dịch đệ tử hoặc là trước mắt ba người này bên trong, có dụng ý khó dò người. Không khác, có thể bái nhập thần kiếm tông đệ tử, cũng là trải qua sơn môn chỗ tấm bia đá màu đen phân biệt, nếu là có giáp tâm không chính chi người, làm sẽ bị trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Một cái nữa, Lâm Phong có được thần miếu muôn phương thiên cơ chi thuật, có thể tùy thời tùy chỗ xem xét tông môn đệ tử độ trung thành. Thiên cơ chi thuật mở ra. Hắn mặc niệm một tiếng. Từng dãy tin tức thình lình xuất hiện ở trước mắt. Tính danh Lệ Thắng Nam. Tuổi tác 16 tuổi. Cảnh giới ngũ giai tụ khí cảnh. Thể chất linh tinh chi thể, có thể hấp thu tinh thần lực luyện hóa bản thân. Khí vận giá trị 27.000. Độ trung thành 90%. Tính danh Thác Bạc Khôn. Tuổi tác 16 tuổi. Cảnh giới ngũ giai tụ khí cảnh. Thể chất vạn thú linh thể, đã có thể triệu hoán vạn thú vì đó sử dụng, cũng có thể thôn phệ vạn thú linh hồn cùng tu vi luyện hóa bản thân. Khí vận giá trị 16.000. Độ trung thành 90%. Tính danh Mạnh Tiểu Tinh. Tuổi tác 16 tuổi. Cảnh giới ngũ giai tụ khí cảnh. Thể chất thương linh chi thể, có thể tu luyện ra vô thượng thương ý, lấy thương nhập đạo, phá vạn pháp. Khí vận giá trị 20.000. Độ trung thành 90%. Nhìn thấy ba người trên đỉnh đầu cái kia khá là nồng nặc khí vận tử khí, Lâm Phong hơi có chút kinh ngạc. Hảo gia hỏa, lại là ba tên thực sự khí vận chi tử. Quả thực hảo gia hỏa. Keng. Hệ thống cảm giác được ký chủ tông môn bái nhập ba tên khí vận chi tử, hết sức vui mừng, chủ động vì ngài dâng lên gói quà lớn. Keng. Chúc mừng ngài thu được tử vi tinh thể đệ tử mô bản. Keng. Chúc mừng ngài thu được ngự thú bá thể đệ tử mô bản. Keng. Chúc mừng ngài thu được thương vương bá thể đệ tử mô bản. Keng. Chúc mừng ngài thu được bách điểu chiêu phượng thương. Liên tiếp đinh đinh thanh âm nhắc nhở, tại Lâm Phong là trong đầu vang lên. Ân, hệ thống quá hiền huệ, bản tông chủ mới vừa vận thu ba cái khí vận chi tử, hệ thống liền lập tức đưa lên gói quà lớn. Lâm Phong tâm trung biểu kỳ rất hài lòng. Lệ Thắng Nam, Thác Bạc Khôn, Mạnh Tiểu Tinh, ba người các ngươi khí vận dồi dào, thiên phú không tầm thường, tương lai võ đạo thành tựu không thể đoán trước. Bây giờ, ngươi ba người đã bái nhập ta thần kiếm tông, xem như tông chủ, bản tọa tự nhiên ban cho các ngươi một phen cơ duyên. Nói đi, Lâm Phong vung tay lên. Ba đạo kim mang siêu một tiếng chui vào phân biệt chui vào ba người mi tâm. Trong nháy mắt, Lệ Thắng Nam liền cảm giác được, một cỗ tinh thần đại hải giống như năng lượng tại thể nội chạy trào ra. Chỉ thấy nàng trong đôi mắt ẩn ẩn có đếm không hết tinh thần điểm sáng tại huyền ảo xoay tròn, thoạt nhìn thần bí ngàn vạn lại sâu không lường được. Cái này rõ ràng là tử vi tinh thể đệ tử mô bản. Lệ Thắng Nam chính là linh tinh chi thể, vốn là hấp thu tinh thần lực luyện hóa bản thân, bây giờ cái này tử vi tinh thể đệ tử mô bản thuộc về chế tạo riêng. Một khi triệt để dung hợp tử vi tinh thể đệ tử mô bản, nàng liền có thể trực tiếp hấp thu chu thiên tinh thần chi lực để bản thân sử dụng. Theo lấy thực lực tăng lên, đạt tới đỉnh phong tiêu chuẩn lúc, liền có thể ở trong khí hải tu luyện ra một cái độc lập tinh hệ. Nha! Ta đây là hoa mắt sao? Trên người của ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao giữa ban ngày ta có thể trông thấy tinh thần chi quang? Lệ Thắng Nam rất là kinh ngạc nói. Chớ muốn đại kinh tiểu quái. Lệ Thắng Nam, đây là tử vi tinh thể đệ tử mô bản, thuộc về cơ duyên to lớn cùng tạo hóa, ngươi còn không mau dụng tâm dung hợp. Lâm Phong sắc mặt ngưng tụ, quát lớn. Nghe xong lời ấy, Lệ Thắng Nam cái kia khi xương tái tuyết gương mặt của bên trên, cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng nào dám lãnh đạm, tức khắc bài trừ trong lòng tạp niệm, tĩnh khí ngưng thần, một môn tâm thần bắt đầu dung hợp tử vi tinh thể đệ tử mô bản. Cùng một thời gian, ngự thú bá thể đệ tử mô bản cũng bắt đầu cùng Thác Bạt Khôn dung hợp. Thác Bạt Khôn vốn là vạn thú linh thể, có thể thôn phệ vạn thú chi linh hồn cùng tu vi để bản thân sử dụng, cái này ngự thú bá thể đệ tử mô bản đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Đương nhiên, Thương Vương bá thể đệ tử mô bản cũng đồng thời đang cùng Mạnh Tiểu Tinh bắt đầu dung hợp. Mạnh Tiểu Tinh chính là thương linh chi thể, tại tu thương một đường bên trên, có được thiên phú phi phàm. Hệ thống dâng lên Thương Vương bá thể đệ tử mô bản, cùng hắn mà nói lại không quá thích hợp, cả hai cường cường kết hợp, chắc chắn buộc phát ra cực đạo chi uy lực. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 52, Tử Vi Tinh thể hiện, không chim chiều phượng thương ra. Ước chừng một lúc lâu sau, Lệ Thắng Nam ba người thành công dung hợp riêng mình thể chất. Bình một tiếng, Lệ Thắng Nam ba người cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất, trên mặt hiện ra vô cùng cảm kích cùng vẻ kính sợ. Đa tạ tông chủ đại nhân ban thưởng thiên đại cơ duyên. Chúng ta từ nay về sau, nhất định tông chủ đại nhân nghe lời giám giáp, dốc hết toàn lực vì tông môn hiệu lực. Lệ Thắng Nam ba trên mặt người đều là mang theo như tảng đá thần sắc kiên định. Tông chủ đại nhân ban thưởng trọng bảo, vì bọn họ tẩy tủy phạt mau, thoát thai hoang cốt, thành tựu vô thượng tu luyện thể chất, chế tạo kiên cố nhất võ đạo cơ sở. Bọn họ có thể vô cùng cảm giác rõ ràng đến, hiện tại tại thân thể của mình rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Thậm chí, bọn họ căn bản cũng không cần chủ động vận chuyển tu luyện công pháp, thân thể linh khí chung quanh liền sẽ liên tục không ngừng chủ động tràn vào thân thể của bọn hắn. Tông chủ lớn nhân thủ đoạn, đã là thông thần. Vẫy tay một cái, liền đem bọn họ đánh tạo thành yêu nghiệt cấp độ thiên chi tiêu tử. Thủ đoạn như vậy, không phải nghịch thiên không đủ để hình dung. Lúc đến bước này khác, bọn họ đối Lâm Phong độ trung thành trong nháy mắt tiêu thăng đến 100%, đối tông môn lòng trung thành trực tiếp bạo dạn. Lâm Phong nhìn thấy ba người độ trung thành kéo căng về sau, khóe miệng của hắn có chút dương lên, câu lên một vòng hài lòng đường cong. "Đều đứng lên đi. Ngày sau có thể phải cố gắng tu luyện, các không thể tự cao tự đại. Làm cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhất sơn càng so nhất sơn cao. Cố gắng đề cao thực lực bản thân, tranh thủ sớm ngày thông qua khảo nghiệm, tấn thăng làm nội môn đệ tử." Lâm Phong nhẹ nhàng khoát tay, một cổ vô hình nhu hòa chi lực, đem Lệ Thắng Nam ba người trực tiếp nâng lên. Cần tuân tông chủ đại nhân pháp chỉ. Lệ Thắng Nam ba người cảm nhận được cỗ này mặc dù nhu hòa lại lực lượng không thể kháng cự về sau, ở sâu trong nội tâm đối tông chủ đại nhân càng phát kính sợ lên. Lệ Thắng Nam, ngươi bây giờ dung hợp tử vi tinh thể đệ tử mô bản, trong tông môn có một ngôi sao điện, có thể trợ ngươi tu luyện thần tốc, ngày sau ngươi có thể thường đi. Lâm Phong đem ánh mắt rời đi Lệ Thắng Nam tấm kia tinh xảo khuôn mặt bên trên, không vội không chậm nói ra. Tông chủ đại nhân tri ân, trời cao đất rộng, ta không thể báo đáp. Lệ Thắng Nam nhất định khắc khổ tu luyện, sớm ngày tu thành chính quả, không cô phụ tông chủ đại nhân vung trồng. Lệ Thắng Nam ở trong lòng phát thệ. Thác Bạt Khôn, đây là yêu thú diệt thế ma viên thần hồn thể, ngươi bây giờ có ngự thú bá thể đệ tử mô bản, này yêu thú thần hồn thể đối với ngươi rất có ích lợi. Mạnh Tiểu Tinh, đây là sơ giai tiên khí pháp bảo Bách Điểu Chiêu Phượng Thương, ngươi bây giờ có bá vương thương thể đệ tử mô bản, pháp bảo này có thể giúp ngươi lĩnh ngộ vô thượng thương ý, thành tựu vô thượng thương đạo, phá vạn pháp. Lâm Phong vung tay lên, chỉ thấy hai đoàn hà thải thình lình trôi nổi trong đại điện, trong đó một cái hơi nhỏ một chút thải hà đoàn bên trong rõ ràng là một chuôi tạo hình tinh xảo điêu khắc phượng hoàng, toàn thân tản ra kim mang cổ thương, mũi thương bên trên lộ ra kinh thiên thương ý, sau khi còn buộc phát cực kỳ kinh khủng rét lạnh sắc bén, vẹn vẹn nhìn một chút liền khiến người toàn thân phát lạnh. Càng kinh khủng hơn là mũi thương kia không gian chung quanh đều bị cái này phong duệ chi khí đâm ra một chút mắt trần có thể thấy vặn vẹo biên độ. Mà một cái khác màu hà quang đoàn bên trong, thình lình bao phủ một cái toàn thân tản ra màu đen sát khí ma viên. Ma viên hai mắt màu đỏ tươi như máu, ung tùm răng nanh tản ra khiến người da đầu tê dại sắc bén, cái kia truyền ra một tia tiếng gào thét tựa như có thể sẽ rách thương khung, quả thực là hoảng sợ vô cùng. Nhìn thấy hai cái này kiện trọng bảo về sau, Thác Bạt Khôn cùng Mạnh Tiểu Tinh lập tức trên mặt cuồng hỉ mắt lộ kích động. Giờ khắc này, ngay cả hô hấp của bọn hắn đều không thể ức chế trở nên dồn dập lên, cả người đều ngăn không được khẽ run lên. Ông trời của ta, có tiên khí Bách Điểu Chiêu Phượng Thương về sau, ta nhất định có thể liền thành tựu này vô thượng đại đạo, phá hư không, phá vạn pháp. Nếu như ta luyện hóa thần hồn của diệt thế ma viên thể, chắc chắn thực lực đại trướng, bách thú thần phục, một lời ở giữa, bách thú tùy theo. Kích động cùng cuồng hỉ sau khi, Thác Bạt Khôn cùng Mạnh Tiểu Tinh vội vàng đối tông chủ đại nhân không người nói tạ ơn, muốn bao nhiêu cung kính có bao nhiêu cung kính. Người ba người, tại ngoại môn đệ tử chuyên môn sân phòng, riêng phần mình tìm kiếm thích hợp động phủ ở lại. Mặt khác, trong tông môn áo một tòa truyền công tháp, bên trong có đủ loại công pháp võ kỹ cùng pháp bảo, người có duyên có được. Lâm Phong dặn dò. Đi thôi. Lâm Phong vung tay lên, trực tiếp đem Lệ Thắng Nam ba người chuyển cho nhau đưa ra Nghịch Thiên Phong. Giờ phút này, Thần Kiếm Tông phía trên bầu trời, thình lình xuất hiện một tấm kim quang lấp lánh, tràn đầy huyền ảo khí tức bảng danh sách. Nhân bảng bài danh. Hạng nhất Lệ Thắng Nam. Hạng 2 Mạnh Tiểu Tinh. Hạng 3 Thác Bạc Khôn. Theo thời gian trôi qua, tạp dịch đệ tử tất sẽ càng ngày càng nhiều, ngoại môn đệ tử tự nhiên cũng càng ngày sẽ càng nhiều, tiến vào nhân bảng bên trên tên cũng là càng ngày sẽ càng nhiều. Trong tông môn mấy trăm tạp dịch đệ tử nhìn thấy trên bầu trời nhân bảng bảng xếp hạng về sau, trên mặt của bọn hắn đều là nổi lên hâm mộ và thần sắc khát khao. Bọn họ thầm hạ quyết tâm, tranh thủ một ngày kia, tên của bọn hắn cũng có thể xuất hiện ở người trên bảng. Ta Thần Kiếm Tông càng ngày càng có kích thước. Lâm Phong nhìn xem trước mắt đã tràn ngập sức sống, trật tự giành mạch tông môn, cả khuôn mặt bên trên đều hiện lên ra vẻ vui mừng. Trong khoảng thời gian này, Thần Kiếm Tông không chỉ có chiêu thu số lớn tạp dịch đệ tử, lại thêm Vũ Văn Thánh Tâm bốn người, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cường thế diệt thiết kiếm môn, trực tiếp để cho Thần Kiếm Tông ở toàn bộ ấp thành phạm vi bên trong đã là có chút danh tiếng. Hơn nữa, cũng bởi vậy hấp dẫn mấy tên thực lực tương đối cường đại tán tu, đến đây đầu nhập vào Thần Kiếm Tông. Cái này mấy tên tán tu bên trong thực lực yếu nhất, cũng là tiên thiên cảnh sơ giai. Tại Lâm Phong tán thành dưới, bọn họ toàn bộ trở thành Thần Kiếm Tông trưởng lão, đồng thời có bản thân chuyên môn sân phong. Đồng thời, ngày sau bọn họ nếu là muốn tuyển nhận thân truyền đệ tử, có thể tự tại tông đệ tử trong môn phái bên trong chọn lựa. Chỉ cần song phương không ý kiến, Lâm Phong tất nhiên là sẽ không ngăn cản. Hiện nay, gia hiên viên Khuynh Thiên bên ngoài, Thần Kiếm Tông hách nhưng đã tăng lên 5 tên trưởng lão. Ken. Hệ thống cảm giác được ký chủ chế định ra đệ tử chế độ đẳng cấp, để cho tông môn tràn đầy sức sống cùng sức cạnh tranh, hệ thống tâm tình 10 điểm thư sướng, muốn chủ động vì ký chủ dâng lên gói quà lớn một phần. Ken. Chúc mừng ngài thu được Thiên Kiêu đệ tử mô bản 2 tấm. Ken. Ký chủ chỉ cần điểm kích Thiên Kiêu đệ tử mô bản, tức có thể trong nháy mắt kích hoạt, ký chủ sẽ thu hoạch được 2 tên khí vận chi tử chủ động đến đây bái nhập Thần Kiếm Tông. Nghe được hệ thống đinh đinh thanh âm nhắc nhở về sau, Lâm Phong mỉm cười. Như vậy hiền huệ hệ thống, các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy còn được. Lần trước, hệ thống đưa Thiên Kiêu đệ tử mô bản, trực tiếp đưa tới mang theo người tuyệt thế cao nhân lưu, thân có tiên thiên kiếm thể Diệp Huyền. Lần này, trực tiếp 2 tấm mô bản, không biết sẽ là dạng gì lưu phái. Nỉ non bên trong, Lâm Phong trực tiếp đưa tay điểm kích Thiên Kiêu đệ tử mô bản, đồng thời trong đôi mắt toát ra vẻ mong đợi chi sắc. Hy vọng hai cái này danh khí vận chuyển chi tử, có thể mang đến cho hắn kinh hỉ a. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 53, bỏ gốc lấy ngọn, mãng tước nuốt lòng. Nhìn điệu bộ này, tông môn lớn lên tốc độ càng lúc càng nhanh, thực lực của ta cũng phải cùng lên mới được. Lâm Phong bài trừ trong lòng tạp niệm. Từ không gian nào bên trong lấy ra bồ đề đả tọa bồ đoàn, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Vâng! Một cổ bá đạo vô cùng khí tức, bắt đầu từ trên người hắn buộc phát ra. Mắt trần có thể thấy, chung quanh thân thể hắn không gian đều đang không ngừng vặn vẹo hoành minh, phảng phất không chịu nổi kinh khủng như vậy uy áp đang run sợ. Ngay cả đỉnh đầu của hắn phía trên, đều ngưng tụ ở ra một lớn lên huyền ảo vô cùng thái cực âm dương cá đồ án. Trên đồ án thình lình có một cái quả đấm lớn vòng xoáy năng lượng, chính đang không ngừng thôn phệ hết thể chung quanh năng lượng. Dương mắt nhìn lên, hắn giống như một thượng cổ thần. Uy nghiêm bệ nghệ, để cho người ta đánh trong đáy lòng sinh ra một cỗ kính sợ. Cái kia ẩn nấp tại Nghịch Thiên Phong bên trên khí vận kim long tựa như có cảm giác, lúc thỉnh thoảng phun ra từng tia từng sợi khí vận tử khí, hướng về Lâm Phong đỉnh đầu vòng xoáy năng lượng dũng mãnh lao tới. Càn Khôn Thần Quyết vận hành. Thiên cơ chi thuật khởi động. Màu vàng sắc bén như ẩn như hiện. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn tán phát khí tức cũng ngày càng mạnh mẽ. Nhất là cái kia một cỗ lúc gần lúc hiện phong duệ chi khí, càng là khiến người ra đầu nổ tung. Phải biết, Lâm Phong thế nhưng là có được hỗn độn chí tôn đạo thể, đi qua hiên viên trong mộ khảo nghiệm cùng thân thể rèn luyện, tăng thêm giữa thiên địa công thứ nhất pháp càn khôn thần quyết, cùng hiên viên thần kiếm cùng hỗn độn cựu thức, lại thêm khí vận kim long chờ khách xem tư nguyên gia trì, hắn một khi tu luyện, tốc độ kia ngay cả yêu nghiệt thiên kiêu đều theo không kịp. Cùng lúc đó, Viêm Hoàng Đế quốc. Viêm Hoàng Đế quốc cương vực không biết rộng bao nhiêu bao rộng. Chính là lại vô số cái trung tâm thành thị tạo thành, mỗi một tòa trung tâm thành thị cương vực mênh mông vô ngần, từ mấy cái hoặc là mười mấy cái tiểu vương triều tạo thành. Ấp thành tuy nói vắng vẻ, cương vực cũng là nhỏ nhất, nhưng là có được 4 đại vương triều. Bọn chúng theo thứ tự là Đại Thương Vương Triều, Vạn Thuận Vương Triều, Cửu Lê Vương Triều, Thần Châu Vương Triều. 4 đại vương triều tại Viêm Hoàng Đế quốc có lẽ tính không được cái gì, nhưng ở Ấp thành lại là quái vật khổng lồ, không ai không biết không người không hiểu. Từng cái vương triều nội tình đều thâm hậu vô cùng, thực lực cực kỳ cường đại, không chỉ có được mênh mông vô ngần cương vực, còn nắm trong tay vô số tông môn. Vạn Thuận Vương Triều. Trong vương thành Vạn Thuận Đại Điện bên trong, một gian kim bích huy hoàng, sửa sang đại khí, linh khí sung túc gian phòng bên trong. Một tên bạch y thiếu niên, nằm ở một nhân luân chi khí vòng quanh trên giường. Gã thiếu niên này, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm, rất có thiên chi kiêu tử thần vận. Chỉ là, gã thiếu niên này giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, lông mi hơi nhíu lên, phảng phất tại kinh lịch cái gì không muốn người biết tra tấn một dạng. Nhất là hắn cái kia không có chút huyết sắc nào mặt, rất là hơi yếu khí tức, không một không đang nói rõ thiếu niên đã là bệnh nguy kịch. Thiếu niên hai bên trái phải, đứng đấy một nam một nữ. Nam tử mắt to mày rậm, miệng rộng treo gân múi, thân mang long bào, toàn thân trên dưới tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Hắn nhìn xem trên giường mê man thiếu niên, mày rậm hơi nhíu, trong ánh mắt lôi cuốn lấy ba phần yêu thương cùng ba phần áy náy, cùng bốn phần phẫn nộ. Nữ tử ung dung hoa quý, nghi thái vạn phương. Nàng nghiêng người ngồi ở trên mép giường, thần sắc bi thương, hốc mắt phím hồng, nhìn xem ánh mắt của thiếu niên bên trong, tràn đầy đau lòng cùng cương triều. Người đàn ông trung niên này, chính là Vạn Thuận Vương Triều Đại Vương, Diêu Vạn Lý. Mà nữ tử kia, thì là Vương Hậu, Diệp Hoàng Anh. Ta số khổ nhi a, như vậy tuổi còn nhỏ, liền gặp thống khổ như vậy tra tấn, ngươi để cho mẫu hậu sống thế nào a? Diệp Hoàng Anh hai vai run nhẹ nhẹ, âm thanh nức nở nói. Con ta sinh ra ngày, dấu hiệu may mắn 10 vạn giảm, khí vận chi bàng bạc càng cổ chưa từng thấy, trong nháy mắt đó, vương cung trên không càng là hiện ra đủ loại thánh thú hư ảnh, chấn kinh toàn bộ ấp thành. Con ta chính là chân chính kỳ lân chi tử, có được tổ tông bên trong cường đại nhất ứng long chi thể. Chỉ có thể hận, đáng chết kia cửu lê vương triều. Nhất định hèn hạ vô sỉ tối phóng độc thủ, dùng ác độc chi pháp cướp đi con ta ứng long khí vận cùng thiên phú. Tốt một cái minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Cửu lê vương triều, ngươi cho bản vương chờ lấy, sớm muộn có một ngày. Bản vương muốn để các ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng. Diêu Vạn Lý trong đôi mắt nổi lên từng tia huyết hồng, toàn thân khí tức băng hàn, tràn ngập sát cơ. 16 năm trước, vương tử Diêu Vô Cương xuất thế, toàn bộ vương cung trên không khói tím lượn lờ, trời hiện ra dị tượng, bách thú chúc mừng, vạn dân quỳ lạy. Ngay cả ông trời đều hạ xuống đủ loại đạo vận cùng pháp tắc. Trong lúc nhất thời danh chấn 10 vạn dặm. Không hề nghi ngờ, Diêu Vô Cương chính là trời phù hộ chi tử người, ngàn năm khó gặp khí vận chi tử. Chỉ cần thuận lợi trưởng thành tiếp, tương lai tất sẽ thành một phương kinh thiên cự nghiệt, dẫn theo Vạn Thuận Vương Triều đi đến tổ tông chi đỉnh phong, uy lâm mặt khác tam đại vương triều. Trong lúc nhất thời, Vạn Thuận Vương Triều phong quang vô hạn. Đại vương Diêu Vạn Lý càng là long nhan cực kỳ vui mừng, trực tiếp phát ra ý chỉ, Vương Thuận Vương Triều cả nước cùng chúc mừng, đại xá thiên hạ. Nhưng mà, khiến Diêu Vạn Lý cùng Diệp Hoàng Anh như thế nào cũng không nghĩ đến, là hai vợ chồng kỳ lân nhi, vậy mà lại bị Cửu Lê Vương Triều vụng trộm sử dụng thủ đoạn cướp đoạt một thân khí vận. Đem Diêu Vô Cương trên người bàng bạc khí vận, di hoa tiếp mục đến Cửu Lê Vương Triều vừa mới đản sinh vương tử trên người. Diêu Vạn Lý cảm thấy về sau giận tí mặt. Ngày đó, một người, một kiếm, trực tiếp giết đến tận Cửu Lê Vương Triều. Cửu Lê Vương Triều biết rõ sự tình bại lộ, sớm đã bí mật thiết hạ mai phục, cường giả tuyệt thế mà đối đãi. Ngày đó, máu nhuộm đại địa, thương khung đẫm máu và nước mắt, thây nằm trăm vạn, đổ máu ngàn giảm. Cửu Lê Vương Triều cường giả dốc toàn bộ lực lượng, Diêu Vạn Lý quả bất địch chúng, cuối cùng trọng thương. Đương nhiên, Cửu Lê Vương Triều cũng bỏ ra giá thật lớn, một vị lao tổ cấp bậc lao quái vật bị chém giết. Từ đó về sau, Vạn Thuận Vương Triều khí vận trên phạm vi lớn suy giảm, quốc vận ngày càng yếu kém, quốc lực thẳng tắp hạ xuống, trực tiếp rơi vào bốn đại vương triều hạng chót. Mà Diêu Vô Cương đã mất đi khí vận phù hộ, sinh cơ giảm mạnh, khí huyết suy yếu, từ đó biến thành phế nhân. Như không phải Diêu Vạn Lý cùng Diệp Hoàng Anh ở nơi này 16 năm ở giữa, không ngừng hao tổn bản thân khí huyết truyền cho Diêu Vô Cương, 89 phần 10 Diêu Vô Cương đã sớm không tồn tại nữa. Dù là như thế, Diêu Vô Cương cũng là một ngày không bằng một ngày, nếu là không có kỳ tích xuất hiện, hắn nhiều nhất còn có một năm có thể sống. Địch nhân Cửu Lê Vương Triều, thì là lên như diều gặp gió, tại ngắn ngủi này 16 năm ở giữa, quốc lực thẳng tới đỉnh phong, uy lâm còn lại tam đại vương triều, thậm chí còn sinh ra chiếm đoạt tam đại vương triều lòng lang dạ thú. Trong lúc nhất thời, quyền khuynh toàn bộ ấp thành. Vô Cương, cũng là phụ vương vô năng, không có bảo vệ tốt ngươi, nhường ngươi tuổi còn nhỏ thụ này gặp trắc trở, phụ vương có lỗi với ngươi. Diêu Vạn Lý trong thần sắc mang theo hầy náy, hai tay cầm thật chặt. Vô Cương, ta đáng thương nhi a. Diệp Hoàng Anh thấp giọng khóc ngữ, cái này 16 năm đến, nàng ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, sớm đã chạy khô tất cả nước mắt. Ân. Đột nhiên, trên giường ở vào trong mê ngủ Diêu Vô Cương hử ra một tiếng, hơi sưng tầm mắt nhảy lên mấy lần, hào không thần thái đôi mắt mở ra. Vô Cương, ngươi đã tỉnh. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 54, đến từ thần kiếm tông thần bí triệu hoán. Ngươi có hay không khó chịu chỗ nào? Đói bụng không? Nếu không mẫu hậu làm cho ngươi điểm ngươi thích nhất ban cá. Diệp Hoàng Anh vuốt vuốt vằn vện kia máu khỏe mắt, mạnh hành lộ ra nụ cười sán lạ, tận lực để cho mình không hiển lộ khí tức bi thương, đem một cái mâu thân kiên cường nhất một mặt triển lộ ra. Một bên Diêu Vạn Lý, cũng thu liễm tốt cảm xúc, trên mặt lộ ra tử phụ giống như thần sắc. Phụ vương, mẫu hậu, vừa mới ta ở trong giấc ngộng, nhận lực lượng thần bí triệu hoán, có lẽ có thể giải quyết thân thể vấn đề. Ta muốn bái nhập thần kiếm tông. Diêu Vô Cương hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong đôi mắt hiện ra một vẻ kiên định. Cái gì? Vô Cương ngươi nói trong ngộng cảnh nhận triệu hoán. Muốn bái nhập thần kiếm tông. Cái này thần kiếm tông, phụ vương làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cái này ấp thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, có chút thanh danh đại tông môn, phụ vương đều có chỗ nghe thấy, chỉ có cái này thần kiếm tông là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi có phải hay không trong ngộng phán đoán ra được? Diêu Vạn Lý nghi ngờ nói. Ấp thành diện tích mênh mông vô ngần, nội tình thâm hậu vương triều thì có 4 cái. Cùng loại với thần kiếm tông loại này không có tiếng tăm gì môn phái nhỏ, tại ấp thành càng là không biết mấy bình thường, nhiều vô số kể. Diêu Vạn Lý thân làm Vạn Thuận vương triều quân vương, đương nhiên sẽ không nghe nói qua thần kiếm tông. Hắn còn tưởng rằng Diêu Vô Cương thần kinh suy nhược, đầu óc mơ hồ, đang nói mê sảng. Ngốc nhi, ngươi nhất định là nằm mơ, trong giấc mộng chứng kiến hết thể không thể coi là thật. Diệp Hoàng Anh duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nhì tử tóc dài, đầy mắt cưng chiều cùng đau lòng. Phụ vương, mẫu hậu, ta chưa hề nói mê sảng, cũng không phải phán đoán ra được. Ta thật là rõ ràng cảm nhận được. Chính là trong cõi u minh có một cỗ vô cùng thần bí huyền ảo chi lực đang triệu hoán ta, rất rõ ràng chỉ dẫn ta đi thần kiếm tông. Mấu chốt nhất là, ta có thể ẩn ẩn cảm nhận được thần kiếm tông có cơ duyên lớn lao đang chờ ta. Diêu Vô Cương gặp phụ vương cùng mẫu hậu không tin, lập tức liền cấp bách, đến mức cái kia bệnh trạng trên mặt đều nổi lên một vòng không bình thường đỏ ửng. Tốt tốt tốt, Vô Cương không nổi, không nổi. Phụ vương cái này sai người đến đây, hỏi thăm thần kiếm tông tình huống cụ thể. Diêu Vạn Lý tức khắc nói ra. Từ khi Diêu Vô Cương khí vận bị Cửu Lê Vương triều đoạt sau khi đi, nội tâm của hắn liền vô cùng áy náy, đối Diêu Vô Cương có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, hữu cầu tất ứng. Vì thế, thậm chí ngay cả triều chính đều không thế nào để ý tới, Thành Thiên Đô thủ hộ tại Diêu Vô Cương bên người, phần lớn thời gian đều ở vắt hết óc nghĩ biện pháp trị liệu Diêu Vô Cương thân thể. Ước chừng thời gian một chén trà, một tên phụ trách thu thập tình báo đại thần vội vàng mà đến. Đại vương. Đại thần thần sắc cung kính, xoay người cúi đầu. Ánh mắt của hắn rời đi nằm ở trên giường vương tử Diêu Vô Cương về sau, trong đôi mắt không thể ức chế hiện ra đồng tình cùng tiếc nuối. Phải biết, 16 năm trước, vương tử Diêu Vô Cương sinh ra, trên trời rơi xuống dị tượng, đại khí vận ra thân, vô số đại tông môn nghe hỏi đến đây chúc mừng, cái kia là phong quang đến mức nào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vương tử Diêu Vô Cương tại võ đạo một đường nhất định rực rỡ hào quang, nhất định có thể dẫn đầu Vạn Thuận vương triều bước vào một cái xưa nay chưa từng có sau này không còn ai cảnh địa. Đây chính là ngàn năm khó gặp ứng long chi thể a, bực nào bá đạo. Nguyên bản vương tử át sẽ bị vạn dân ủng hộ cùng bái, thực sự đại đế phong thái. Bây giờ lại chỉ có thể nằm ở giường bệnh phía trên, thân thể suy nhược không chịu nổi, tuổi thọ càng là chỉ còn lại có một năm. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận, có thể giận. Gần ngàn năm qua, Cửu Lê vương triều liền truyền miệng một câu ca dao mãng tức nuốt lòng, Cửu Lê trung hưng. 16 năm trước, Cửu Lê vương triều sinh ra vương tử, vừa lúc thân có mãng tức chi thể. Mà Vạn Thuận vương triều lại đản sinh ra ứng long chi thể. Mãng tước chi thể tuy nói cũng thân có đại khí vận, ngày khác cũng nhất định có một phen thành tựu, nhưng lại phải đi qua đủ loại ma luyện mới có thể có thành tựu. Mà ứng long chi thể là được trời ưu ái, thực sự thiên chi sủng nhi, một đời xuôi gió xuôi nước, chắc chắn là quát tháo cửu thiên phong vân nhi. Hai so sánh với, mãng tước chi thể tự nhiên thua chỉ kém em. Kết quả là, Cửu Lê vương triều liền liều lĩnh thi triển cấm kỵ thần thông. Trong bóng tối cướp lấy Vạn Thuận vương triều vương tử Diêu Vô Cương ứng long khí vận. Thuận theo câu kia mãng tức nuốt long. Nơi này về sau, Cửu Lê vương triều quả nhiên quật khởi mạnh mẽ, khí vận hưng thịnh vô cùng, nhất cử trở thành 4 đại vương triều bên trong mạnh nhất tồn tại. Nếu như Lâm Phong biết rõ chuyện này lời nói, nhất định sẽ thốt ra hắn đây sao lại là điển hình huyền huyễn cầu huyết xáo lộ. Các vị đạo hữu, không biết thấy thế nào? Không biết đại vương triệu kiến vi thần, không biết có chuyện gì. Đại thần rất là cung kính mở miệng. Ngươi có biết thần kiếm tông? Diêu Vạn Lý trực tiếp làm hỏi. Thần kiếm tông? Nghe được cái này tên, đại thần hơi sững sờ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đại vương khẩn cấp triệu hắn đến đây, chính là vì hỏi vấn đề này. Chỉnh sửa một chút trong lòng biết, hắn một ôm quyền không người, mở miệng nói. Bẩm báo đại vương, Thần Kiếm Tông vi thần gần đây hơi có nghe thấy. Thần Kiếm Tông vốn là một cái rách nát không chịu nổi, truyền thừa đoạn tuyệt, gần như biến mất môn phái nhỏ. Ngay cả đời trước tông chủ, đều bị Thiết Kiếm môn cường giả cường thế chém giết. Nhưng mà, thế sự vô thường, để cho người ta khó tin là, liền ở không lâu trước đó, Thần Kiếm Tông bốn tên tạp dịch đệ tử, trực tiếp đánh lên Thiết Kiếm môn, trong vòng một đêm đem nó triệt để mẫn diệt, liền toàn bộ sơn mạch đều xóa đi. Có người nói, trong đó một tạp dịch đệ tử một kiếm liền đem Thiết Kiếm môn cả cái tông môn đánh thành hai nửa, còn có một tên tạp dịch đệ tử một bàn tay đem chọn cái sơn mạch đập không có. Nghe nói, cái này bốn tên tạp dịch đệ tử, tất cả đều là kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt chi tử, lai lịch không thể coi thường. Càng sâu giả thuyết, Thần Kiếm Tông tân nhiệm tông chủ chính là tôn giả đại năng chuyển thế chúng sinh, nội tình sâu làm cho người không có thể phỏng đoán. Đại thần trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Cái gì? Thần Kiếm Tông tạp dịch đệ tử, một kiếm đem chọn cái Thiết Kiếm môn chém thành hai khúc. Một bàn tay đập không có. Nghe được đại thần báo cáo, Diêu Vạn Lý cùng Diệp Hoàng Anh đều là ngược lại hít sâu một hơi, khuôn mặt không dám tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Từng có lúc, một cái tiểu môn phái nhỏ tạp dịch đệ tử, có như thế thông thiên bản lĩnh. Đối với Thiết Kiếm môn, Diêu Vạn Lý vẫn là có hiểu biết, coi là một hạng trung tông môn, trong môn cường giả không ít, hơn nữa còn có tiên thiên cường giả tối đỉnh tòa chấn. Không ngờ rằng, bị không tầm thường chút nào Thần Kiếm Tông tạp dịch đệ tử, trực tiếp tiêu diệt. Cái này suy nghĩ một chút đã cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Chẳng lẽ nói, vô cương cũng không phải là đang nói mê sảng, ngược lại là thực nhận lấy một loại nào đó thần bí triệu hoán. Mà loại này thần bí triệu hoán, chính là cái kia Thần Kiếm Tông thần bí tông chủ, thi triển một loại nào đó khó lường đại thần thông, chỉ dẫn con ta tiến đến Thần Kiếm Tông. Nếu như mấy cái kia tạp dịch đệ tử nghe đồn không giả, tê. Nghĩ tới đây, Diêu Vạn Lý tâm bên trong một cái giật mình, tức khắc đối đại thần vung tay lên, ngươi lui ra sau đi. Chuyện hôm nay cắt không thể lộ ra. Cần tuân đại vương lệnh. Đại thần không người cáo lui. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 55, thôi diễn tiên cơ, Giang Sơn xã tắc đồ bị hao tổn. Nghe được Thần Kiếm Tông thần bí như vậy cường đại, nằm ở giường bệnh phía trên Diêu Vô Cương trong đôi mắt bắn ra một vòng nồng nặc hướng tới. Phụ vương, ta nhất định phải bái nhập Thần Kiếm Tông. Diêu Vô Cương chém đinh chặt sắt nói. Vương quân, cái này. Gặp nhi tử kiên định như vậy, Diệp Hoàng Anh đem ánh mắt rời đi Diêu Vạn Lý trên thân, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Nguyên bản nàng cũng cho rằng nhi tử chưa tỉnh ngủ nói mê sảng, nào biết kết quả hoàn toàn tương phản, loại kia từ nơi sâu xa chỉ dẫn là thiên chân vạn sắc. Vô Cương, ngươi trước không nên vọng động. Phụ vương không phản đối ngươi đi Thần Kiếm Tông, nhưng vì nghĩ cho an toàn của ngươi, phụ vương dùng Giang Sơn xã tắc đồ thôi diễn một phen, nếu như không có vấn đề gì, phụ vương tuyệt đối sẽ không ngăn cả ngươi. Diêu Vạn Lý nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Dạng này tốt nhất. Diệp Hoàng Anh tức khắc gật đầu. Bất quá, nghe được Diêu Vạn Lý phải vận dụng Giang Sơn xã tắc đồ, nàng khuôn mặt bên trên không thể ức chế nổi lên một vẻ kinh ngạc. Phải biết, Giang Sơn xã tắc đồ, đây chính là Vạn Thuận Vương triều thần khí trấn quốc. Không chỉ có thể trấn áp một nước khí vận, càng có thể thôi diễn thiên cơ. Nhớ ngày đó, Diêu Vạn Lý chính là thông qua Giang Sơn xã tắc đồ, mới thôi diễn ra trong bóng tối cướp đi Diêu Vô Cương khí vận thủ phạm thật phía sau màn Cửu Lê Vương triều. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trong đại điện một cỗ cường hoành bá đạo khí tức chợt hiện. Kèm theo nói đạo quang mang, một tấm tản ra huy hoàng uy áp bức tranh lộ ra chân dung. Kim quang lóng lánh bức tranh chậm rãi vận chuyển, tản ra một loại huyền diệu khó giải thích khí tức, phương thiên địa này cũng vì đó thất sắc. Cái này rõ ràng là Vạn Thuận Vương triều thần khí trấn quốc, Giang Sơn xã tắc đồ. Cùng lúc đó, toàn bộ vương cung bên trên phương thiên không, kim quang lấp lánh. Đủ loại thánh thú hư ảnh hội tụ, nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây từng cái thoáng hiện. Tại vương triều trải qua đại quân vương gia trì dưới, Giang Sơn xã tắc đồ đã có uy năng lớn lao. Không chỉ có thể trấn áp quốc chi khí vận, còn có thể thôi diễn thiên cơ, càng là công phòng nhất thể siêu cấp pháp bảo. Diêu Vạn Lý ngưng thần tinh khí, nhìn về phía bên trong tòa đại điện kia xoay tròn Giang Sơn xã tắc đồ, đưa tay cong ngón đúng ra. Hưu. Một nói kim sắc quang mang trực tiếp từ đầu ngón tay bắn ra mà ra. Như thiểm điện chui vào Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Vâng. Một đường càng thêm kim quang chói mắt từ Giang Sơn xã tắc đồ bên trong bộc phát. Cùng lúc đó, cái kia Giang Sơn xã tắc đồ vận chuyển tốc độ phóng đại, bộc phát ra càng thêm khí tức huyền ảo. Vô Cương chậm đợi chốc lát, cái kia Thần Kiếm Tông cổ tin tức, rất nhanh cũng sẽ bị Giang Sơn xã tắc đồ suy diễn ra, một vừa xuất hiện tại bức tranh bên trên. Diêu Vạn Lý nhìn thoáng qua nói ra. Tuy nói Diêu Vô Cương đã huyền diệu khó giải thích cảm ứng được thần bí kia thần kiếm tông tông chủ chỉ dẫn, để cho bái nhập thần kiếm tông, cái này rất có thể là một kiện đại cơ duyên. Nhưng đối với Diêu Vạn Lý mà nói, hắn nhất định phải trước tra ra thần kiếm tông nội tình. Bởi vì cái gọi là một khi bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn đã chủ quan qua một lần, hại Diêu Vô Cương bị Cửu Lê Vương triều cấp đi một thân khí vận, biến thành bây giờ tình cảnh như vậy, lần này nói cái gì hắn cũng không thể khinh thường nữa. Một bên Diệp Hoàng Anh cũng là trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, nàng hai tay chăm chú nắm lại, không nháy một cái nhìn qua cái kia xoay tròn bên trong Giang Sơn xã tắc đồ, phảng phất sợ xuất hiện cái gì không tốt tình huống. Nam ở giường bệnh phía trên Diêu Vô Cương, thì là song quyền nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim quang lóng lánh Giang Sơn xã tắc đồ, không hề nghi ngờ, hắn là khẩn trương nhất người. Không khác, hắn vốn là người mang đại khí vận ứng long chi thể, tiền đồ vô hạn, có thể còn chưa kịp trưởng thành liền bị người cướp đi, hắn sao lại cam tâm. Từ hắn ký sự bắt đầu, không giờ khắc nào không tại thừa nhận to lớn dày vò, loại kia biệt khuất cùng thống khổ căn bản là không cách nào hình dung. Bây giờ, hiện tại, lúc này, một cái tha thiết ước mơ cơ duyên đưa đến trước mặt hắn, một cái cơ hội quật khởi lần nữa dễ như trở bàn tay. Chỉ phải dựa theo cái kia từ nơi sâu xa chỉ dẫn, là hắn có thể đủ thuận lợi bái nhập thần kiếm tông, tuyệt sử phùng sinh, nặng tu võ đạo. Tại tương lai không lâu, hắn nhất định có thể lấy cường giả phong thái uy lâm Cửu Lê Vương Triều, lật tay đem nó chân áp. Hắn muốn đoạt lại mất đi 16 năm, hắn muốn đem cái kia đạo văn khí vận của hắn Cửu Lê Vương Tử, hung hăng giẫm ở dưới chân, để cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Không phải là của mình mãi mãi cũng không sẽ thuộc về mình, coi như trong lúc nhất thời đạt được, cuối cùng vẫn sẽ bị đánh về nguyên hình. Giờ khắc này, hắn ngăn không được tâm như nổi trống, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ Giang Sơn xã tắc đồ bên trong hiện ra cái gì không ổn tình huống. Ngoài văn dặm, thần kiếm tông, nghịch thiên phong. Đang tại Chu Thiên Tinh thần đồ bên trong, hai con mắt híp lại, rất là thích ý khí vận kim long, đống nhiên mở mắt, hai đạo như thực chất kim quang đột nhiên bộc phát. Nó tựa như có cảm giác, cái kia hai con mắt màu vàng nóng trong nháy mắt trở nên uy nghiêm bá đạo, giống như muốn động phá thương khung, toàn thân càng là bộc phát ra không có gì sánh kịp uy áp. Dài tới 10 vạn dặm long khu, trực tiếp từ Chu Thiên Tinh thần đồ bên trong đằng vân giá vũ mà ra, xoay quanh tại thần kiếm tông trên không, to lớn đầu long ngạo nghễ mà lên. Nó cái kia tràn đầy uy nghiêm ánh mắt, nhàn nhạt chằm chằm một chút ngoài vạn dặm vạn thuận vương triều, phát ra nhân tính hóa một đường rất nhỏ hư lạnh. Sau đó, nó một cái thần long bái vĩ, trực tiếp chui vào Chu Thiên Tinh thần đồ bên trong, hài lòng vô cùng chợp mắt lên. Cùng lúc đó, vạn thuận vương triều, vương cung trong đại điện. Cái kia Giang Sơn xã tắc đồ cực tốc vận chuyển, đang toàn lực thôi diễn thần kiếm tông tin tức. Đột nhiên, giang giác một tiếng. Chỉ thấy cái kia Giang Sơn xã tắc đồ bên trên thình lình có một đầu vết rách. Trong nháy mắt, kia sáng chói mắt kia vì đó ảm đạm. Giang Sơn xã tắc đồ tựa như cảm nhận được cái gì hồng hoang manh thu đồng dạng, trong chớp mắt ngừng xoay tròn lại, thậm chí còn đang khẽ run, giống như là nhận lấy cái gì không thể kinh hãi một dạng. Ân, đây là tình huống gì? Giang Sơn xã tắc đồ nhất định xuất hiện một đầu vết rách. Diêu Vạn Lý con mắt trừng thật to, miệng há lớn, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, trực tiếp ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Sau một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. T. Cái này thần kiếm tông rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhất định có kinh khủng như vậy uy thế, nhất định để cho Giang Sơn xã tắc đồ không chịu nổi, mạnh mẽ đem nó kéo ra một đầu vết rách. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Diêu Vạn Lý ngăn không được hít vào lương khí, khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Phải biết, Giang Sơn xã tắc đồ chính là Vạn Thuận Vương triều lịch đại tương truyền thần khí trấn quốc, đi qua trải qua đại quân vương khí vận gia trì, cùng vạn dân khí vận gia trì, hắn uy năng sớm đã đạt đến một cái đại khủng bố cấp bậc. Tối thiểu nhất cũng là thanh khí cấp bậc, há lại tùy tiện có thể hủy hoại. Nếu như tại lúc này trước đó, hắn dám nói không khoa trương chút nào, cái này ấp thành phạm vi bên trong, liền không có Giang Sơn xã tắc đồ không tính toán ra được tồn tại. Cái kia từng muốn, Giang Sơn xã tắc đồ thôi diễn một cái trong miệng người khác rách nát không chịu nổi thần kiếm tông thời điểm, không chỉ có để cho xé mở một đầu vết rách, càng làm cho hắn sinh ra tâm mang sợ hãi. Cái này thực sự không thể tưởng tượng. Ngay cả một chút đại tông môn cũng không có đủ như thế uy năng. Chẳng lẽ là Giang Sơn xã tắc đồ lâu vô dụng, hôm nay phát huy thất thường. Diêu Vạn Lý trong lúc nhất thời rất là mộng bức. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 56, hại nước hại dân ân mị. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền nhiều hơn một chút nồng nặc đau lòng chi sắc. Cái này Giang Sơn xã tắc đồ thế nhưng là trải qua đại quân vương dùng để trấn áp vương triều khí vận đỉnh cấp bảo vật a. Bây giờ bị kéo ra một vết nứt, không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng vương triều khí vận, đối với đã bấp bênh vương triều mà nói, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Muốn chữa trị Giang Sơn xã tắc đồ, không thể nói trước phải hao phí hết sức đại giới, không có cái thời gian mấy chục năm, nghĩ cũng không cần nghĩ. Vương quân, cái này, cuối cùng tình huống như thế nào? Diệp Hoàng Anh nhìn thấy Giang Sơn xã tắc đồ bên trên nhiều hơn một đầu vết rách, cũng là trực tiếp mắt trợn tròn, rất là thấp thỏm nhìn xem Diêu Vạn Lý hỏi. Nằm ở trên giường bệnh Diêu Vô Cương cũng một mặt chấn kinh. Hắn nhưng là biết đến, cái này Giang Sơn xã tắc đồ có được hết sức thần thông cùng ý lực, cho tới nay cũng là mọi việc đều thuận lợi, nhưng bây giờ nhất định bởi vì thôi diễn thần kiếm tông bị hao tổn. Đây có phải hay không là quá khoa trương? Trong lúc nhất thời, Diêu Vô Cương tâm lý liền cùng thùng treo múc nước một dạng, thất thượng bất hạ. Tại thôi diễn quá trình bên trong, Giang Sơn xã tắc đồ bị hao tổn, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Thần kiếm tông nội tình, không chỉ có vượt quá tưởng tượng của chúng ta, còn vượt qua Giang Sơn xã tắc đồ suy đoán cực hạn. Bằng vào chúng ta Vạn Thuận Vương triều lịch đại khí vận gia trì, đều cùng đối phương chênh lệch rất xa, căn bản là thôi diễn không ra thần kiếm tông mảy may. Rất có thể, cái kia thần kiếm tông tân nhiệm tông chủ, chính như ngoại giới theo như đồn đại nói, chính là một vị tôn giả đại năng chuyển thế chúng sinh. Diêu Vạn Lý phân tích nói, thần sắc rất là ngưng trọng. Cái gì? Nhưng hắn ta Vạn Thuận Vương triều chi khí vận, cũng không thể thôi diễn ra thần kiếm tông một tia tin tức. Diệp Hoàng Anh khuôn mặt bên trên không thể ức chế toát ra hoảng sợ. Mà nghe được lời nói này Diêu Vô Cương, thì là trực tiếp kích động, song quyền chăm chú nắm lấy, toàn thân đều đang khẽ run. Thậm chí, hô hấp đều không thể ức chế trở nên dồn dập. Đầu đen rau muống. Cái này là bực nào ngưu xoa tông môn. Nói cái gì cũng phải bái nhập thần kiếm tông. Diêu Vô Cương trong lòng phát thệ. Sau một hồi lâu, Diêu Vạn Lý liếc mắt nhìn chằm chằm giường bệnh phía trên Diêu Vô Cương, thần sắc trong mắt càng ngày càng kiên định, cuối cùng làm ra quyết định. Vi biểu thành ý, bản vương đem chọn lựa một ngày hoàng đạo, mang theo hậu lễ, tự mình mang theo Vô Cương tới cửa bái phòng Thần Kiếm Tông. Thần Kiếm Tông, nội tình sâu không lường được, tông chủ càng là nhân vật như thần tiên vậy, chính là Vô Cương, cơ duyên lớn. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hắn ngôn ngữ âm vang nói. Trong con ngươi của hắn càng là ngưng tụ thật sâu hy vọng. Giờ khắc này, ở trong mắt hắn, Thần Kiếm Tông trong lúc vô hình trở nên cao lớn lên, thần bí lại không thể xâm chiếm. Ấp thành, bốn đại vương triều một trong đại thương vương triều. Kim Bích Huy Hoàng Vương cung bên trong. Một tên khuôn mặt tuyệt mỹ, thần thái uy nghiêm, thân mang hắc kim gặp nhau trường bào, toàn thân tản ra cường thế vô cùng, bá đạo vô song khí tức nữ tử, ngồi ngay ngắn ở đại điện loan trên mặt ghế. Nàng này tên Ấn Võ, chính là đại thương vương triều thế hệ thứ nhất nữ vương. Đối diện với của nàng, chính là một gã dáng dấp hại nước hại dân giống như thiếu nữ, nhất làm cho người ký ức khắc sâu là, nàng này tuổi không lớn lắm lại tản ra một cô yêu mị chi khí. Không sai, chính là yêu mị, hiển nhiên một tiểu yêu tinh, hơn nữa tương lai nhất định là loại kia điên đảo chúng sinh đại yêu tinh. Nương! Ta đêm qua trong cõi U Minh nhận thần bí chỉ dẫn, ta muốn bái nhập Thần Kiếm Tông. Thần Kiếm Tông bên trong có cơ duyên lớn lao đang chờ ta chỉ cần đi, nhất định vượng hoàng dương cánh. Thiếu nữ tên là Ân Mị, trong khi nói chuyện ngữ khí không thể nghi ngờ. Nói bậy. Ngồi ngay ngắn ở loan trên ghế vò nữ vương chân mày to nhăn lại, rất là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lớn một câu. Ngươi là thân phận gì? Ngươi chính là ta đại thương vương triều người thừa kế duy nhất, đời sau nữ vương, càng là người mang phượng hoàng chi thể, hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiểu nữ. Ngươi chỉ cần dựa theo vương triều bí điển nữ đế quyết tu luyện, tương lai 89 phần 10 sẽ bước vào đại đế cảnh, liền xem như bước vào tôn giả cảnh cũng không phải là không được. Nàng đưa tay một chỉ Ân Mị, có thể ngươi nghe một chút ngươi bây giờ nói cái gì hỗn trướng lời nói. Ngươi vậy mà luôn miệng nói muốn vứt bỏ vương triều vô số tài nguyên cùng dốc sức bồi dưỡng. Muốn bái nhập một cái tên không kinh truyền phá tông môn. Đầu óc ngươi nước vào vẫn là mỡ heo được tâm. Nàng không chút khách khí quát lớn, quả thực ngu không ai bằng. Chờ tương lai ngươi kế thừa vương vị về sau, tăng thêm ngươi phượng hoàng chi thể, cùng toàn bộ đại thương vương triều khí vận gia trì, đây mới là ngươi cơ duyên lớn nhất. Ngươi bỏ gần tìm xa không nói, còn xá nặng lấy nhẹ, ngươi thế nào không lên trời đâu. Vò nữ vương chọc tức. Ta không quản. Tuy ngươi định thiên hoa loạn truy ta cũng không nghe. Dù sao ta nhất định một chút, trong đầu của ta có một nói thanh âm thần bí đang không ngừng kêu gọi ta, chỉ dẫn ta nhất định phải bái nhập Thần Kiếm Tông. Chuyện khác ta có thể nghe lời ngươi, nhưng chuyện này không có thương lượng. Nếu là ngươi không đáp ứng, ta liền thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, vụng trộm chạy ra vương cung, chạy tới Thần Kiếm Tông. Ân Mị tức giận nói ra. Ngươi thực sự là muốn chọc giận chết ta. Ta xem ngươi là cử chỉ điên rồ. Vò nữ vương tức giận đến bộ ngực tử trực nhảy, ngăn không được đống nhiên vỗ một cái loan ghế dựa lan can, toàn thân buộc phát ra khí tức khủng bố. Lớn như vậy cung điện giống như đều ở run lẩy bẩy, phảng phất không chịu nổi nàng buộc phát ra đáng sợ uy áp. Ngươi cho rằng liền ngươi biết Thần Kiếm Tông A. ta đã sớm phái người nghe ngóng một chút Thần Kiếm Tông tin tức. Ngươi cũng đã biết, cái kia Thần Kiếm Tông chính là một cái rách nát không chịu nổi, truyền thừa đoạn tuyệt, mắt thấy là phải diệt tuyệt phá tông môn. Mặc dù trước đó không lâu, Thần Kiếm Tông phái ra 4 tên tạp dịch đệ tử hủy diệt Thiết Kiếm Môn, nhưng Thiết Kiếm Môn vốn là không ra gì tông môn, không cái gì hiếm lạ, căn bản không vào được bản nữ vương pháp nhãn. Lấy Thần Kiếm Tông cái kia bé nhỏ nội tình, há có thể cùng ta Đại Thương Vương triều đánh đồng với nhau. Như ngươi loại này thiên chi tiểu nữ, nếu là bái nhập Thần Kiếm Tông, cái kia chính là Minh Châu bị long đong, tự cam đọa lạc. Võ nữ vương nghiêm khắc quát lớn. Hừ, ngươi lại không tự mình đi qua, làm sao ngươi biết tình huống thật, dù sao ta chỉ tuân theo nội tâm của mình. Ân mị rất là hủy khuất, quay đầu không nhìn mẫu thân. Thôi, thôi, ai bảo ngươi là bản nữ vương nữ nhi bảo bối đâu. Vì để cho ngươi hết hy vọng, ta liền để cho ngươi xem một chút cái kia Thần Kiếm Tông đến cùng là dạng gì. Võ nữ vương nhìn thấy nữ nhi rất tức giận, trong lúc nhất thời không đành lòng, đành phải bất đắc dĩ nói ra. Sau đó, nàng đứng dậy đi đến đại điện bên trong, mang theo Ân Mị đi tới vương cung trọng địa, Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các chính là Đại Thương Vương triều lịch đại truyền thừa ở tại, không chỉ có thu lục đủ loại công pháp võ kỹ, còn có dấu các loại các dạng pháp bảo. Nó nhất tác dụng trọng yếu là trấn áp Đại Thương Vương triều chi khí vận, thôi diễn quốc vận cùng thiên cơ. Cùng Vạn Thuận Vương triều Giang Sơn xã tắc đồ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chúng thần bái kiến nữ vương bệ hạ. Võ nữ vương vừa mới xuất hiện tại Thiên Cơ Các, liền có 9 tên lão giả bước nhanh tới đón, tất cung tất kính bái kiến. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 57, có đại khủng bố, võ nữ vương không cao hứng. Cái này 9 tên lão giả, nguyên một đám thân mang đạo bào màu tím, tóc hoa râm, nửa thước sợi râu, hồng quang đầy mặt. Nhân thủ một cây phất trần, rất có một phen tiên phong đạo cốt. Nhất là trong mắt bọn họ một màn kia thâm thúy, giống như sáng chói chi tinh hà, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian vạn vật chi hư ảo, nhìn thấu hắn bản chất. Chư vị không cần đa lễ, bản nữ vương cần ngươi đợi thôi diễn một phen Thần Kiếm Tông nội tình cùng số mệnh. Võ nữ vương khẽ bước cằm, cũng không nói nhảm, nói thẳng đi ra ý. Nghe được câu này, tùy theo tới trước cân mị, không khỏi trong lòng có chút tâm thần bất định, nàng có chút nắm được váy. Khi xương tái tuyết gương mặt của bữa nay lúc nhiều một vẻ khẩn trương. Nàng rất là lo lắng cái này 9 vị thiên cơ các lao, thôi diễn ra cái gì làm nàng thất vọng tin tức. Tuân mệnh. 9 tên các lao cùng nhau không người. Sau đó, một tên đầu lĩnh bộ dáng các lao đứng dậy, trực tiếp đi đến thiên cơ các trước một bồ đoàn chỗ. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, hai con mắt có chút khép kín, nín thở ngưng thần, đầu ngón tay đánh ra một vệt kim quang bắt đầu thôi diễn. Đạo kim quang này một tan vào thiên cơ các. Từng tia từng sợi tinh quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào cái kia thiên cơ các bên trên. Thiên cơ các tựa như có cảm giác, tùy theo buộc phát ra từng tia từng sợi tinh quang, một cỗ huyền ảo vô cùng khí tức bắt đầu từ thiên cơ các bên trong lan tràn ra. Cái này tên các lao thần sắc nhẹ nhõm, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Dù sao, thôi diện đối tượng chỉ là một cái nho nhỏ Thần Kiếm Tông mà thôi, đối với hắn loại này cường giả mà nói chính là đại tài tiểu dụng, vài phút liền có thể thôi diễn ra Thần Kiếm Tông nội tình cùng số mệnh. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, hắn thần sắc trở nên không còn dễ dàng, ngược lại khuôn mặt nghi hoặc. Mã đản, đây là cái gì quỷ? Làm sao cái gì đều không tính toán ra được? Thiên cơ một mảnh mờ mịt, giống như nồng vụ che cản một dạng, liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Cái kia võ nữ vương nhưng lại tại một bên nhìn xem, hắn có thể không thể xuất hiện mảy may sai lầm à? Kết quả là, hắn bài trừ trong lòng tạp niệm, đánh ra càng nhiều kim quang, gia tăng thôi diễn cường độ. Càng về sau hai tay hủ ở hẻ ra tốc độ đều xuất hiện tàn ảnh. Hơn nữa, lông mày của hắn đều nhíu lại, trên mặt xuất hiện không bình thường màu đỏ, cái trán càng là không ngừng toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Đến cuối cùng, hắn thậm chí sử xuất suốt đời sở học, vận dụng toàn bộ công lực, hiểu cũng chứng, đừng nói là đẩy ra diễn Thần Kiếm Tông nội tình cùng số mệnh, liền là một cây lông đều không tính toán ra được. Cái này mẹ nó lung túng. Nhất định là tất chó. Kỳ cái quái thai. Chẳng lẽ là tối hôm qua cùng tiểu thiếp tâm sự quá muộn, đưa đến hôm nay trạng thái không tốt? Cái này tên các lao tại nghi ngờ trong lòng nói. Có thể. Không nên a, trước đó đều không phải như thế. Hắn rất nhanh liền bỏ ý nghĩ này, đồng thời cũng càng thêm nghi ngờ. Một bên võ nữ vương, nhìn thấy cái này tên các lao chật vật trạng thái về sau, phảng phất đã đoán được cái gì, nàng hai đạo tinh tế mày kiếm khẽ nhíu một chút, nhàn nhạt uy áp trong nháy mắt tại không gian xung quanh lan tràn. Còn lại 8 vị các lao. Cảm giác được võ nữ vương tán phát uy áp về sau, thân thể của bọn hắn đều là không thể ức chế run nhẹ nhẹ. Hỏng. Võ nữ vương phải tức giận. Bọn họ mí mắt nhảy một cái, nào còn dám có chút trì hoãn, vội vàng xông lên phía trước, ai vào chỗ nấy ngồi xếp bằng, cùng cùng trước đó tên kia các lão liên thủ thôi diễn. Tin tưởng, 9 người cùng một chỗ thôi diễn chỉ là thần kiếm tông, cái kia chính là chuyện dễ như trở bàn tay, không có chút nào độ khó có thể nói. Lại xem bọn hắn sắp xếp trận hình, rõ ràng là bắt đầu cựu tinh phương vị. Có thể thấy được chân thực công phu. Cùng lúc đó, thần kiếm tông, nghịch thiên phong bên trên, đang tại chu thiên tinh thần đồ bên trong, hài lòng chợp mắt khí vận kim long, đông nhiên tựa như có cảm giác. Nó đông nhiên mở mắt ra, trực tiếp nhìn phía ngoài vạn dặm đại thương vương triều phương vị. Ánh mắt uy nghiêm bá đạo, toàn thân chạy xuôi theo khí tức kinh khủng. Hôm nay đến cùng tình huống như thế nào, làm sao nhiều người như vậy đều đến khiêu khích thần kiếm tông uy nghiêm. Đến cùng có hay không đem bản long để vào mắt. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Càng nghĩ cái kia khí vận kim long càng là không cao hứng, nó hừ lạnh một tiếng, một cỗ huyền diệu khó giải thích bá đạo khí tức từ trên người nó bỗng nhiên bộc phát, hướng về đại thương vương triều phương hướng trực tiếp nghiền ép tới. Một bên khác, đại thương vương triều, thiên cơ các, 9 tên các lao dựa theo bắt đầu cựu tinh phương vị ngồi xếp bằng, thần sắc ngưng trọng, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Bọn họ không ngừng vung vẩy hai tay đều xuất hiện tàn ảnh, từng đạo vàng rực không ngừng đánh vào thiên cơ các bên trong, toàn lực thôi động thiên cơ các tiến hành thôi diễn. Nếu như trước kia, bọn họ 9 người liên thủ thôi động thiên cơ các, còn thật không có bọn họ đẩy không tính ra thiên cơ. Chỉ là hôm nay, bọn họ chỉ có một cái cảm giác, thực hắn sao tất chó. Thiên cơ hoàn toàn bị che đậy, hao phí toàn bộ bản lĩnh liền cọng lông đều đẩy không tính ra một cái. Thực mẹ nó là không thể tưởng tượng nổi. Khẩn yếu nhất là, đường đường võ nữ vương tự mình ra lệnh, mà lại còn đang một bên quan sát chờ đợi kết quả. Hơn nữa bọn họ còn có thể cực kỳ cảm giác rõ ràng đến, võ nữ vương trên người tán phát ra nhàn nhạt uy áp. Không hề nghi ngờ, võ nữ vương không cao hứng. Cái này để cho bọn họ cảm thấy chán trường sau khi, càng nhiều hơn chính là áp lực núi lớn. Bọn họ nguyên một đám bởi vì vận công quá độ, toàn thân đều không thể ức chế xuất hiện run nhẹ nhẹ. Cái chán càng là toát ra mồ hôi lạnh, hai mắt nổi lên từng tia tơ máu, cắn chặt hàm răng, giống như điên cuồng. Bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất suy tính ra thần kiếm tông nội tình cùng số mệnh. Đối rõ ràng chính là một cái cơ hồ có thể không đáng kể môn phái nhỏ, nhưng lại làm cho bọn họ dùng hết toàn bộ tâm thần, đã tiêu hao hết bình sinh sở học, bản lĩnh cuối cùng đều lấy ra. Chẳng lẽ nói, hôm nay tất cả mọi người bọn họ trạng thái cũng không tốt. Tối hôm qua đều cùng phu nhân hoặc là tiểu thiếp tâm tình nhân sinh. Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm thời điểm. Nhao! Nhao! Nhao! 9 tên thực lực phi phàm các lao đồng thời thân thể chấn động, giống như bị sét đánh đồng dạng trực tiếp ngã bay ra ngoài, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt trong nháy mắt toát ra nồng nặc kinh khủng cùng hoảng sợ, giống như nhìn thấy cái gì tuyệt thế hung thú đồng dạng, qua trong giây lát gục hôn mê bất tỉnh. Không hề nghi ngờ, tại mới vừa trong nháy mắt đó, bọn họ nhìn thấy cái gì khó lường đại khủng bố. Ân, cái này, vì sao như thế? Võ nữ vương nguyên bản còn đang chờ đợi 9 người đoán thành quả. Nào biết 9 người không giải thích được bay ra ngoài, còn miệng phun máu tươi trực tiếp hôn mê. Trong lúc nhất thời nàng có chút ngượng bức, mà lấy nàng vua một nước cường đại tâm tính, giờ phút này cái kia trên mặt tuyệt mỹ cũng không thể ức chế xuất hiện kinh ngạc biểu lộ. Trước mặt thiên cơ các ý vị như thế nào, nàng có thể cũng rõ ràng là gì. Thiên cơ các không chỉ có là đại thương vương triều trấn áp một nước khí vận vị trí, càng là có thể thôi diễn quá khứ tương lai tất cả thiên cơ thần khí, vẫn là đại thương vương triều trọng yếu nhất vị trí. Tình huống bình thường mà nói, chỉ cần có một vị các lao xuất thủ, liền có thể suy tính ra muốn biết thiên cơ. Vậy mà hôm nay, 9 vị các lao dưới sự liên thủ, chỉ chữ vài câu cũng không kịp nói, liền trực tiếp bị đánh bay hôn mê. Cái này, muốn hay không khoa trương như vậy? Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 58, võ nữ vương, vả mặt cảm thụ như thế nào? Chẳng lẽ nói cái này thần kiếm tông? Rất nhanh. Võ nữ vương trong đầu liền thoáng hiện lên một cái đáng sợ suy đoán, mà lại còn đang không thể ức chế lớn lên. Có thể trưởng khống đại thương vương triều, võ nữ vương tự nhiên không phải phàm phu tục tử, rất nhiều chuyện đều so với bình thường người càng thêm nhìn thấu triệt. Một bên ân mị nhìn thấy 9 tên các lão bị đánh bay hôn mê về sau, nàng tấm kia hại nước hại dân gương mặt của bên trên trực tiếp nổi lên vẻ mặt bất khả tư nghị, cái miệng nhỏ nhắn đều trường có thể nhét vào trứng gà, sóng biếc giống như con mắt càng là trợn tròn, như thủy tinh con mắt đều muốn tung ra hốc mắt. T. Cái này thần kiếm tông vậy mà kinh khủng như vậy sao? Ngay cả mọi việc đều thuận lợi thiên cơ các đều không thể thôi diễn ra đỉnh điểm tin tức. Chậc chậc, khó lường, khó lường. Ân mị trong giọng nói, không che giấu chút nào hưng phấn cùng kích động. Trong nội tâm nàng đối thần kiếm tông càng ngày càng hiếu kỳ. Cùng lúc đó, cái này cũng càng thêm kiên định nàng muốn bái nhập thần kiếm tông quyết tâm. Vâng. Võ nữ vương tay háo phất một cái, một đường nhu hòa lực vô hình bay thẳng đến 9 tên các lao châu ngồi bao phủ tới. Trong chốc lát, đi qua nhu hòa lực trị liệu, 9 vị các lao lần lượt thăm thẳm tỉnh lại. Chỉ là, khí tức của bọn hắn uể oải, thần sắc mờ mịt, tóc thai rối bời, trên trường bào dính lây lốm đốm lấm tấm màu đỏ tươi, bộ dáng rất là chật vật. Lúc trước, các ngươi tại thiên cơ các bên trong nhìn thấy cái gì? Võ nữ vương không nói nhảm, trực tiếp làm hỏi. Khủng bố, đại khủng bố. Thần kiếm tông không thể mạo phạm, càng không thể nhìn trộm hắn thiên cơ, có được tuyệt thế đại khủng bố. Nếu như cưỡng ép đoán lời nói, không chỉ là chúng ta 9 người chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử, chỉ sợ chúng ta đại thương vương triều cũng sẽ gặp phải kinh khủng khí vận phản phệ, toàn bộ vương triều đều sẽ gặp họa theo. Tên kia đầu lĩnh bộ dáng các lão đầy mắt kinh khủng, thân thể khẽ run, trả lời. Hắn chỉ cần trong đầu vừa xuất hiện mới vừa hình ảnh, toàn thân liền ngăn không được dùng mình. Thật là đáng sợ. Thần kiếm tông rốt cuộc là một cái gì quái vật khổng lồ a? Tin tưởng, kế tiếp một thời gian bên trong, 9 vị các lão cũng không dám lại dễ dàng suy tính thiên cơ, hôm nay suy tính thần kiếm tông mang đến ám ảnh trong lòng quá lớn. Nếu là lại hảo chết không chết suy tính đến thần kiếm tông loại này tuyệt thế nhân vật khủng bố, sợ sợ cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng hết mức. Cái gì? Thần kiếm tông bên trong có tuyệt thế đại khủng bố. Cưỡng ép suy tính, còn sẽ bởi vì suy tính lọt vào kinh khủng khí vận phản vệ, toàn bộ vương triều đều sẽ gặp nạn. Võ nữ vương một lần có chút trợn tròn mắt, nàng cái kia thái sơn sập trước mắt đều không biến sắc khuôn mặt bên trên, trước nay chưa có xuất hiện rung động. Một cái cơ hồ có thể không đáng kể thần kiếm tông khí vận, lại có thể phá vỡ một cái lớn như vậy đại thương vương triều khí vận. Muốn hay không khoa trương như vậy. Nhưng nàng biết rõ 9 vị các lao tuyệt đối sẽ không nói chuyện giật gần, cho nên, nàng hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn tiếp nhận rồi cái này làm nàng không dám tin kết quả. Giờ khắc này, nội tâm của nàng đã nhấc lên nổi sóng. Như thế nói đến, chẳng lẽ ngoại giới lời đồn đều là thật, vị kia thần bí thần kiếm tông tông chủ, chính là một gã tôn giả đại năng chuyển thế chúng sinh. Nàng ở trong lòng nỉ non nói. Một bên ân mị nghe được các lão lời nói về sau, cái kia hại nước hại dân gương mặt có chút dương lên, không che giấu chút nào phần kia ngạo kiểu. Nàng mặc dù cũng chưa bái nhập thần kiếm tông, nhưng nghe đến thần kiếm tông thần bí như vậy cường đại, trong lòng của nàng liền không thể ức chế sinh ra một loại từ trong thâm tâm tự hào cảm giác. Hừ, thế nào? Ta liền nói thần kiếm tông rất lợi hại tốt ta. Mẫu thân của ta đại nhân, lúc trước không đúng đối với ta lời nói khịt mũi coi thường sao. Bây giờ bị sự thật và mặt cảm thụ thế nào nha? Ân mị giống như là đánh thắng trận thiên Nga trắng một dạng, ngẩng lên thật cao cổ nhìn xem võ nữ vương. Mị nhi, ngươi muốn bái nhập thần kiếm tông sự tình, mụ mụ đồng ý. Nói đùa, sâu như vậy tạc thiên tông môn, không biết bao nhiêu thiên chi tiêu tử đánh nhau vỡ đầu đều muốn chui vào bên trong, nếu là nàng còn khư khư cố chấp ngăn trở. Đây chẳng phải là đầu góc bị cửa kẹp. Có lẽ chính như Mị Nhi nói, cái này thần kiếm tông đối với nàng mà nói chính là một phần cơ duyên lớn lao. Thậm chí đối toàn bộ đại thương vương triều mà nói cũng là cơ duyên to lớn. Bây giờ cửu lê vương triều quật khởi mạnh mẽ, ý đồ chiếm đoạt cái khác tam đại vương triều chi tâm đã là rõ rành rành, tình huống rất là không thể lạc quan. Hiện tại, cái cơ duyên này đang ở trước mắt, đại thương vương triều há có buông tha lý lẽ. Cho nên, đại thương vương triều nhất định phải tóm chặt lấy thần kiếm tông phần cơ duyên này, mới có thay đổi càn khôn khả năng. Mụ mụ, ngươi nói thật. Ân mị rất là kích động hỏi. Ngươi nha đầu này. Ngươi khi nào gặp qua mụ mụ nói láo. Võ nữ vương cười lắc đầu, một mặt cưng chịu nhìn chừng mắt liếc nữ nhi. Sau đó, nàng lại đem ánh mắt rời đi 9 vị các lão, phân phó nói tiếp đó, các ngươi chọn một ngày hoàng đạo, bản nữ vương muốn mang theo trọng lễ, bồi mị nhi tự mình bái phỏng thần kiếm tông. Hiển lộ rõ ràng ta đại thương vương triều đối thần kiếm tông thành ý cùng tôn trọng. Thần kiếm tông, Lịch Thiên Phong bên trên. Tông chủ trong tu luyện mật thất, Lâm Phong xếp bằng ở Bồ Đề đả tọa bồ đoàn bên trên, một cỗ cường hoành khí tức bá đạo từ quanh thân lan tràn ra, ngay cả không gian chung quanh đều đang vặn vẹo hoành mình, phảng phất không chịu nổi trên người hắn tán phát uy áp. Hắn trên đỉnh đầu, cái kia trắng đen xen kẽ thái cực âm dương cá càng thêm ngưng thực, tản ra từng tia huyền diệu khó giải thích hồng hoang hỗn độn khí tức. Giữa mũi miệng bật hơi như long. Một giây sau, hắn tầm mắt có chút hơi nhúc nhích một chút. Xuyệt. Theo một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra, cặp mắt của hắn từ từ mở ra, như thực chất kim quang lóe lên liền biến mất, quanh thân chạy xuôi khí tức khủng bố trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi qua mấy ngày này tu luyện, rốt cuộc kết đan thành công, thực lực có một cái thực chất tính lớn vượt qua. Nhưng cảnh giới nhưng lại chưa nói thăng, chính là bát giai hóa hình cảnh, cái này tương đương với thực lực tăng lên, trong khí hải linh lực cũng đủ nhiều, nhưng cảnh giới lại cùng không xứng đôi. Thật sự là kỳ cái quái thai. Lâm Phong nhíu mày nỉ non, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Dựa theo nguyên bản ý nghĩ, hắn chuẩn bị nhất cử đột phá tới cửu giai kết đan cảnh, có thể bất kể như thế nào cũng không tìm tới thời cơ đột phá, tổng cảm thấy thiếu thứ gì trọng yếu, cuối cùng là có thể coi như thôi. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ một chút, con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên nhi hành, căn bản liền không khả năng một lần là xong. Hắn vốn chỉ dựa vào hệ thống viễn siêu người thường, lại một vị liều lĩnh, kết quả của nó tất nhiên sẽ sinh sôi tâm ma, được không bù mất. Đây cũng chính là chính hắn nghĩ như vậy. Nếu để cho ngoại giới những người tu luyện kia biết rõ, Lâm Phong không chỉ có tại trường một tháng từ một cái tứ giai kiêm tu cảnh tiêu thăng đến bát giai hóa hình cảnh, hơn nữa còn có được không kém hơn cửu giai kết đan cảnh linh lực, sợ rằng sẽ cho rằng gặp quỷ. Phải biết, võ giả tầm thường coi như tốn hao mấy chục năm, đều không nhất định có thể bước vào bát giai hóa hình cảnh, chớ đừng nói chi là bát giai hóa hình cảnh liền có cửu giai kết đan cảnh linh lực, kết quả ngươi cái này Thần Kiếm Tông tông chủ ngược lại tốt, chỉ là một tháng thời gian liền làm được, còn chưa đầy đủ. Ngươi thế nào không lên trời đâu? Hắc hắc, đây chính là hỗn độn chí tôn đạo thể chỗ đáng sợ. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 59, lại một cái yêu nghiệt xuất thế. Không nghĩ, không nghĩ, hay là trước nhìn xem tông môn mấy ngày qua này có thay đổi gì a? Nỉ non bên trong, Lâm Phong từ không gian nào bên trong xuất ra tông môn địa đồ mở ra, bắt đầu xem xét lên. Tạp dịch đệ tử sở thuộc chất phong. Mấy trăm tên tạp dịch đệ tử, trừ bỏ hoàn thành tông môn phân phối xuống nhiệm vụ hàng ngày, còn lại phần lớn thời gian đều dùng tại khắc khổ trên việc tu luyện. Ở trong vài ngày này, không ít tạp dịch đệ tử đều đi leo càn khôn thiên thê, rèn luyện nhục thân của mình, kiên định đạo tâm của mình, cảm giác cái kia huyền diệu khó giải thích đạo vận, hy vọng có thể sớm ngày tấn thăng là ngoại môn đệ tử. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì một người thông qua khảo nghiệm. Bất quá, cái này cũng không để cho bọn họ nhục chí, ngược lại còn kích phát bọn họ đấu chí, bộc phát ra mãnh liệt lòng cầu tiến. Ngoại môn đệ tử sở thuộc sân phong. Lệ Thắng Nam thành công dung hợp tử vi tinh thể đệ tử mô bản về sau, mỗi ngày đều sẽ bất thời gian đi tinh thần điện, cảm giác trong đó tinh thần lực. Mà thực lực của nàng cũng trực tiếp từ ngũ giai tụ khí cảnh tăng lên tới thất giai ngự khí cảnh, trọn vẹn vượt qua hai cái đại cảnh giới, không hổ là khí vận giá trị vượt qua 20.000 khí vận chi tử. Thác Bạt Khôn có ngự thú bá thể về sau, đã thành công dung hợp diệt thế ma viên thần hồn thể. Ngoại môn đệ tử tu luyện tràng bên trên. Thác Bạt Khôn sau lưng, đứng sừng sững lấy một tôn như ngọn núi lớn nhỏ diệt thế ma viên hư ảnh, liền cùng pháp tướng thiên địa đồng dạng, chỉ bất quá nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng không thể khinh thường. Chỉ thấy cái kia diệt thế ma viên hai con mắt màu đỏ tươi như máu, toàn thân sát khí tràn ngập, nhìn qua như ma thần, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền làm cho người không rét mà run. Diệt. Thác Bạt Khôn quát lên một tiếng lớn, đồng nhiên hướng phía trước hư không oanh ra một quyền. Nhất thời, trước mặt hắn không gian chấn động, cuồng bạo khí kình sóng xung kích giống như nghiền ép mà ra. Cơ hồ tại cùng một cái thời khắc, phía sau hắn diệt thế ma viên hư ảnh, cũng nâng lên to dài cánh tay đấm ra một quyền. Mắt trần có thể thấy, một quyền này trực tiếp đem phía trước không gian đánh ra trận trận gọn sóng, thanh thế cực kỳ to lớn. May mắn lúc này hệ thống xuất phẩm ngoại môn đệ tử tu luyện tràng, kiên cố dị thường, bằng không mà nói, vẹn vẹn diệt thế ma viên một quyền này, có thể đủ phá hủy cả người tu luyện trận. Chiến lực đã đạt đến lục giai khí biến cảnh, trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới. Tại ngoại môn đệ tử sơn phong một chỗ khác, Mạnh Tiểu Tinh đứng thẳng tắp, tay cầm bách điểu chiêu phượng thường, hai mắt có chút nheo lại, cả người giống như pho tượng giống như khẽ động cũng không nhiều, dương mắt nhìn lên, giống như chiến thần hàng thế. Nếu là đến gần cẩn thận dò thám biết lời nói, nhất định có thể đủ phát hiện hắn toàn thân tản ra một cỗ làm run sợ lòng người khủng bố thương ý. Một giây sau, một đường vù vù tiếng vang lên trong nháy mắt. Một đường sáng lên hào quang màu bạc đột nhiên bộc phát. Bách điểu chiêu phượng thương như dao long xuất hải giống như đâm về đầu đội trời, mũi thương kia bộc phát ra màu bạc có mũi thương, trực tiếp hư không đâm ra một điểm đen. Quả thực là đánh đầu thằng đó. Thực lực cũng là trực tiếp từ ngũ giai tụ khí cảnh tăng lên tới thất giai ngự khí cảnh. Lần trước từ càn khôn thiên thê trong khảo nghiệm trổ hết tài năng, tấn thăng là ngoại môn đệ tử ba người, không sai. Không uổng công bản tông chủ tự mình chỉ điểm một phen, ba người đều không khiến ta thất vọng. Cũng không có bởi vì người mang thể chất đặc thù mà tự đại, ngược lại còn rất là khắc khổ tu luyện, thực lực đều có tiến bộ không ít. Lâm Phong khẽ cười cười, trong lòng cảm thấy vui mừng nói. Có Lệ Thắng Nam ba người làm gương, mấy cái này tạp dịch đệ tử đều tràn đầy đấu trí, rất tốt. Lâm Phong nhìn thoáng qua mấy trăm tạp dịch đệ tử, hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời đi nội môn đệ tử sở thuộc sân phong. Diệp Kinh Vân vẫn là trước sau như một, không sợ người khác làm phiền tu luyện man hoang thần quyền. Đem so sánh với trước đó, đã rất có khí thế. Mặc dù mỗi một quyền vẫn là chậm chạp, nhưng huy động ở giữa không gian chấn động, lôi cuốn lấy một cỗ hồng hoang hỗn độn khí tức, hơn nữa còn thỉnh thoảng phát ra như sấm rền tiếng vang. Diệp Huyền, là tìm một chỗ yên tĩnh luyện kiếm, bây giờ, cửu trọng kiếm quyết đã luyện tới thức thứ ba. Đến mức Vũ Văn Thánh Tâm, hắn tốc độ tu luyện nhất định chính là yêu nghiệt, chỉ là mấy ngày liền đã từ chân tiên cảnh khôi phục được nhân vương cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra uy áp kinh khủng. Một ánh mắt phảng phất liền có thể xuyên thủng hư không. Nếu như bị những tông môn khác biết rõ Thần Kiếm Tông có yêu nghiệt như thế, không biết nên có cảm tưởng gì. Nhìn thấy toàn bộ Thần Kiếm Tông sức sống tràn đầy, một phái phát triển không ngừng cảnh tượng, dù sao Lâm Phong cảm thấy rất tốt. Đúng rồi, trước đó hệ thống dâng lên khích lệ gói quà lớn bên trong, còn có một phần cực đạo thánh nhân truyền thừa động thiên địa đồ không động. Bây giờ, ta tu vi cảnh giới trì trệ không tiến, chính dễ dàng ra ngoài tìm kiếm chỗ này truyền thừa động thiên, nói không chừng có thể tìm kiếm được cái gì đột phá thời cơ. Thấp giọng nhỉ non bên trong, Lâm Phong từ hệ thống không gian nào bên trong xuất ra địa đồ mở ra. Chỉ là cái này xem xét, lập tức để cho hắn có chút trợn tròn mắt. Từ mở ra trong địa đồ, Lâm Phong rõ ràng thấy được một tên thiếu nữ áo đen, đang tại hướng truyền thừa động thiên tới gần. Đầu đen rau muống. Cái này mẹ nó là mấy cái ý nghĩa. Thiếu nữ này chưa hẳn còn muốn đoạn bản tông chủ loạn. Lâm Phong khỏe miệng trực giật giật. Chậc chậc, may mắn bản tọa kịp thời mở ra truyền thừa động thiên địa đồ. Nếu không, hệ thống đưa tòa này truyền thừa động thiên, 89 phần 10 sẽ bị thiếu nữ này thần không biết quỷ không hay lấy đi. A, không đúng. Giảng đạo lý mà nói, loại này truyền thừa động phủ đồng dạng đều có đại cơ duyên người mới có thể đụng phải, hơn nữa còn là hệ thống đưa ra đồ vật, chỗ nào là người bình thường có thể đụng phải. Chẳng lẽ nói, cái này tên thiếu nữ áo đen lại là một gã thân có đại khí vận thiên chi tiểu nữ? Hẳn là 89 phần 10, tại Thủy Lam Tinh bên trên, không ít cầu huyết huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, nào đó một cái thiếu nữ hoặc là thiếu niên đều sẽ vô cùng trùng hợp đụng phải cái gì động phủ loại hình, sau đó thu hoạch được trong đó truyền thừa, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Loại này mọi người đều biết trong tiểu thuyết cầu huyết xáo lộ, quả thực chỗ nào cũng có. Hắc hắc, bản tông chủ ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Nỉ non, Lâm Phong nhếch miệng lên một nụ cười, đồng thời mở ra thiên cơ chi thuật. Rất nhanh, từng dãy tin tức sôi nổi trước mắt. Thính danh độc cô Thanh Minh. Tuổi tác 16 tuổi. Cảnh giới chân tiên cảnh. Thiên phú có được xuyên toa thái hư chi lực, trong phong ấn. Thể chất tôn giả chuyển thế trung sinh, hỗn độn thánh thể, trong phong ấn. Cái gì đồ chơi? Tôn giả chuyển thế trung sinh. Hỗn độn thánh thể. Còn đầy đủ xuyên tòa thái hư chi lực. Nhìn thấy độc cô Thanh Minh tin tức về sau, Lâm Phong vô ý thức rủi rủi con mắt, kém chút la thất thanh, so với một lần trước nhìn thấy Vũ Văn Thánh Tâm một lần kia còn khiếp sợ hơn. Hảo gia hỏa nha. Khó trách có thể gặp được truyền thừa động thiên, này rõ ràng chính là lại một cái yêu nghiệt xuất thế. Như thế nào là tôn giả? Đây chính là áp đảo đại đế cường giả phía trên siêu cấp đại năng. Chính là một phương giới vực chi chúa tể, đã là võ giả trong mắt thần. Dậm chân một cái liền có thể trời long đất lở siêu cấp lớn kinh khủng tồn tại. Bọn họ vẹn vẹn một đường ý niệm phát ra, liền có thể để cho những cái được gọi là vương giả, hoàng giả trực tiếp biến mất, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để cho đại đế cường giả quỳ lạy. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 60, hỗn độn thánh thể, cường giả trở về lưu. Bởi vì tôn giả đã nắm giữ thiên địa pháp tắc. Lâm Phong nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này tên thiếu nữ áo đen lai lịch vậy mà như vậy dò người, đường đường tôn giả chuyển thế chúng sinh. Hơn nữa, vẫn là vạn năm không ra hỗn độn thánh thể. Hỗn độn thánh thể sau khi giác tỉnh, đây chính là có thể trực tiếp thôn phệ huy hoàng thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng, còn có thể tại thời khắc mấu chốt trực tiếp điều động thiên địa lực lượng địch nhân công kích. Nói một cách khác, kia chính là hắn chính là thiên địa, nàng phát ra công kích chính là thiên phạt. Càng kinh khủng hơn là cái này tên nữ tử áo đen, vậy mà có được xuyên toa thái hư chi lực, đây chính là tương đương với khai thiên tích địa chi lực. Cái này, chứ bỏ hảo gia hỏa không lời nói. Quả thực yêu nghiệt đến bất khả tư nghị. Trong lúc khiếp sợ, Lâm Phong ánh mắt rơi vào nữ tử áo đen khí vận giá trị bên trên. Trọn vẹn 130.000. 130.000. Lâm Phong lần nữa không dám tin rủi rủi con mắt. Người ta Vũ Văn Thánh Tâm đã đủ nghịch thiên, khí vận giá trị cũng chỉ đạt tới kinh khủng 120.000. Trong địa đồ cái này độc cô Thanh Minh lại còn muốn bao nhiêu ra 10.000. Quả thực dọa người nghe. Bậc này thiên phú, bậc này thể chất, bậc này khí vận, tương lai võ đạo thành tựu quả thực không dám tưởng tượng. Nếu như đoán không sai, đây cũng là Chu Thiên Tinh thần đồ, khí vận Kim Long, Ngụy Tứ thần thú, ba cái hợp nhất, khiến cho ta Thần Kiếm Tông khí vận lại đến một tầng lầu, từ đó đưa tới bậc này yêu nghiệt đến không có yên lòng thiên chi tiểu nữ. Lâm Phong trong lòng nhị nó nói. Như không phải trước đó hệ thống chủ động dâng lên truyền thừa động thiên bản đồ lời nói, chỗ này truyền thừa động thiên tuyệt đối liền thành độc cô Thanh Minh vật trong bàn tay, thu hoạch được truyền thừa sau thức tỉnh thể chất, nhất cử trở thành trí cường giả. Thực truy huyền huyễn xáo lộ. Bất quá, gặp được bản tông chủ, vậy liền một câu ngoan ngoãn đến bản tông chủ trong chén tới đi. Lâm Phong nhìn lấy trong bản đồ độc cô thanh minh, trong đôi mắt tinh quang lóe lên tức thì. Thần kiếm tông bên ngoài, nào đó ẩn bí chi địa. Một tên thiếu nữ áo đen chính lảo đảo tiến lên, nàng sắc mặt trắng bệnh, thân hình gầy yếu, hai tay nắm thật chặt váy, trong đôi mắt ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng biệt khuất, phảng phất đối với người nào tràn đầy cừu hận thấu xương. Độc cô bá tuyệt, người ta mối thù, không đội trời chung, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ nhường ngươi nợ máu trả bằng máu. Độc cô thanh minh cắn chặt hàm răng bên trong lóe ra một câu, nàng thần sắc vô cùng kiên định, toàn thân tràn ngập nội ý, ngay cả thân thể đều khẽ run. Chỉ là, rất nhanh nàng liền cùng quả bóng xì hơi một dạng, thần sắc trở nên bất đắc dĩ cùng thống khổ, phảng phất trước đó tất cả kiên trì trong khoảnh khắc tan thành bọt nước. Không khác, cái kia độc cô bá tuyệt năm đó chính là trong gia tộc chói mắt nhất thiên tài yêu nghiệt, bây giờ càng là thực lực sâu không lường được, nơi đó là bây giờ nàng có thể đánh đồng với nhau. Muốn báo thủ, không khác thiên phương dạ đàm. Nàng đã từng, cũng là thiên chi tiểu nữ, hơn nữa còn là so độc cô bá tuyệt càng thêm chói mắt yêu nghiệt. Thời gian 3 năm nàng liền đạt đến chân tiên cảnh, chấn kinh rồi toàn cả gia tộc, nàng một lần cho là mình có thể vì phụ thân cùng tỷ tỷ báo thù. Không ngờ rằng thiên ý trêu người, từ khi đạt đến chân tiên cảnh về sau, vô luận nàng cố gắng như thế nào tu luyện, tu vi đều trì trệ không tiến, trực tiếp luân vì gia tộc bên trong người người khinh bị phế vật. Ngay tại nàng suy nghĩ chập trùng, vô cùng biệt khuất cùng hổ thẹn lúc, một đường trong sáng nhưng không mất thanh âm uy nghiêm, không có dấu hiệu nào truyền vào trong thai của nàng. Muốn thay phụ thân ngươi cùng tỷ tỷ báo thủ, vậy liền bái nhập ta thần kiếm tông A. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, một tên khí chất phiêu giật, ngũ quan tuấn lãng, thân mang áo trắng, toàn thân tản ra khí tức cường đại nam tử, chống rông xuất hiện tại trước mặt của nàng. T. Người kia là ai A, khí thế thật là đáng sợ uy áp. Ta đường đường chân tiên cảnh đều ngăn cản không nổi. Trong lòng nỉ non thời khắc, nàng cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan không thể ức chế lộ ra một vòng hoảng sợ. Ở nơi này cố cường hoành bá đạo khí thế giới, nàng rõ ràng cảm giác được tâm thần mình đều bị rung chuyển, có loại muốn quay người mà chạy xúc động. Tiền bối ngươi tốt, xin hỏi ngươi là thần kiếm tông cường giả sao? Độc cô thanh minh đôi mắt đẹp đánh giá Lâm Phong, rất là lễ phép hỏi một câu. Bản tọa chính là thần kiếm tông tông chủ Lâm Phong. Lâm Phong cũng nhàn nhạt đánh giá độc cô thanh minh, một lát sau mỉm cười, tán đi trên người khí tức cường đại, trả lời. Bản tông chủ ra ngoài làm việc, vừa lúc đi ngang qua nơi đây. Phát hiện ngươi thiên phú chắc tuyệt, căn cốt kỳ giai, thân có nghịch thiên chi khí vận, một ngày kia nhất định thiên hạ kinh. Ngươi sao không bái nhập ta thần kiếm tông, thành tựu vô thượng chi võ đạo, lấy cường giả phong thái trở về gia tộc, tự tay mình giết cựu địch. Lâm Phong không có một câu nói nhảm, trực tiếp ném ra ngoài cành ô liu. Loại này thiên chi tiểu nữ, hắn há có thể buông tha. Tiền bối, ngươi cũng đừng đùa ta cao hứng. 6 năm trước bắt đầu, ta tu vi vẫn chỉ trệ không tiến, thành vì gia tộc bên trong. Tất cả mọi người trong miệng phế vật, nơi đó là cái gì thiên phú chắc tuyệt khí vận chi tử. Lại giả thuyết, ta cũng không muốn liên lụy tiền bối, gia tộc của ta cường đại dị thường, xa không phải một chút đại tông môn có thể đánh đồng với nhau, bất luận kẻ nào hoặc là tông môn nếu là thu ta, tất nhiên sẽ gặp ta gia tộc trả thù. Độc cô thanh minh lắc đầu, trong thần sắc lộ ra một vẻ tự rêu cùng bất đắc dĩ. Thử hỏi, trong thiên địa này ai không muốn trở thành cường giả tuyệt thế? Chỉ tiếc, nàng thiên phú thường thường, thể chất vô dụng. Tu luyện trọn vẹn 6 năm, vẫn là dậm chân tại chỗ. Ha ha, trả thù. Bản tông chủ thì sợ gì trả thù, chỉ là gia tộc mà thôi, một bàn tay để bọn họ hôi phi yên diệt. Về phần bọn hắn nói ngươi là phế vật, đó chỉ có thể nói bọn họ là có mắt không trọng, hoặc là có người dụng ý khó dò. Lâm Phong hời hợt nói ra. Tiền bối, ngươi nói ý gì a? Độc cô thanh minh trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cung kính hỏi. Đồng thời, trong lòng còn rất khiếp sợ. Phải biết. Nàng ở tại gia tộc thật không đơn giản, cường giả như mây không nói, đại năng giả đều mấy cái, cơ hồ không ai dám như thế kêu gào. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi tông chủ, thực không biết nơi nào đến lực lượng nói lớn lối như thế. Thân người vác hỗn độn thánh thể, có được xuyên toa thái hư chi lực, hơn nữa còn là tôn giả chuyển thế, ba cái này kết hợp, có thể xưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt, sớm muộn sẽ nhất minh thiên hạ kinh, thành tựu vô địch phong thái. Hỗn độn thánh thể, chính là vạn năm không gian nghịch thiên tu luyện thể chất. Tại đại đế đi đầy đất, thánh nhân không bằng chó hỗn độn thời kỳ, như thế thể chất đều được cho khoáng cổ tuyệt kim, cái thế vô địch, là thiên địa chi sủng nhi, vạn thể cúng bái chi tồn tại, vì vậy xưng là hỗn độn thánh thể. Hỗn độn về sau hồng hoang, thiên địa pháp tắc cải biến, càn khôn rõ ràng, loại này hiếm thấy thể chất liền không thích hợp nữa tu luyện, cực kỳ khó tu luyện thành công, từ đó bị người ghét bỏ, truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt. Nhưng là, đám người chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai, mặc dù nói hỗn độn về sau thụ thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, thánh thể tu luyện độ khó có gia tăng, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là loại thể chất này căn bản chính là nghịch thiên tồn tại, nhận thiên địa pháp tắc phong ấn, từ đó làm cho thánh thể tu luyện đoạn tuyệt, cho nên ngươi tu luyện tới chân tiên cảnh liền trì trệ không tiến. Chỉ cần bài trừ đạo phong ấn này, không chỉ có thể tu luyện, còn tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, thấp nhất thành tựu cũng là tuân giả. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 61, vạn pháp không thấm, cùng giai vô địch. Lâm Phong vừa nhìn trong hệ thống đối với hỗn độn thánh thể trình bày, vừa hướng Độc Cô Thanh Minh giản lược nói tóm tắt báo cho. Hỗn độn thánh thể chính là một loại nghịch thiên chiến thể, bẩm sinh liền có được cử thế vô song chiến lược thiên phú, tu luyện có thành tựu về sau, không chỉ có nhục thân vô địch, còn có thể trực tiếp điều động thiên địa lực lượng tiến hành chiến đấu. Thực sự vạn pháp không thấm, cùng giai vô địch, võ phá thương khung. Đến mức xuyên toa thái hư chi lực là càng thêm lợi hại, ngươi bây giờ không cần cân nhắc. Nghe được Lâm Phong lời nói này về sau, Độc Cô Thanh Minh trong nháy mắt biến đến vô cùng kích động lên, hốc mắt có chút phím hồng, thân thể gầy yếu càng là ngăn không được run nhẹ nhẹ. Trong con ngươi của nàng, bộc phát ra trước nay chưa có hy vọng. 6 năm dạy vò A. Trọn vẹn 6 năm dạy vò A. 6 năm qua, nàng một mực bị gia tộc đám người coi là phế vật, cấp thấp nhất phàm nhân, đủ loại bạch nhãn cùng trào phúng không biết mấy bình thường. Cái này 6 năm, nàng cắn răng nhẫn mại vô tận biệt khuất cùng lửa giận, nàng không giờ khắc nào không tại nghĩ đến mạnh lên vì người nhà báo thù, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến chứng minh mình không phải là phế vật. Liền xem như đê tiện nhất phàm nhân, nàng cũng muốn có tôn nghiêm của mình. Bây giờ, tại Thần Kiếm Tông tông chủ trong miệng, nàng rốt cuộc biết mình cũng không phải là phế vật, nàng là nghịch thiên thiên chi tiểu nữ, nàng là có thể siêu việt tôn giả tồn tại. Nàng càng là tôn giả đại năng chuyển thế. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy loại kia tha thiết ước mơ tán thành, nàng thực chiếm được Thần Kiếm Tông tông chủ tán thành. Trong nội tâm nàng chi tình tự không cách nào nói nên lời, trong đôi mắt hàm chứa nước mắt, nhìn xem Lâm Phong nước nở nói. Tiền bối hôm nay một lời nói, Thanh Minh khắc sâu trong lòng phế phủ. Chỉ cầu tiền bối bài trừ Thanh Minh thể nội hỗn độn thánh thể chi phong ấn, để cho Thanh Minh có thể vì người nhà báo thù. Thanh Minh nguyện cả đời phụng dưỡng tông chủ đại nhân tả hữu, không rời không bỏ, thẳng đến sinh mệnh kết thúc. Tông chủ đại nhân có thể một chút nhìn ra thể chất của nàng cùng thiên phú, vậy liền nhất định có biện pháp giải trừ hỗn độn thánh thể chi phong ấn. Độc Cô Thanh Minh thần sắc vô cùng chân thành tha thiết. Nàng không nguyện ý tại làm trong mắt người khác phế vật. Nàng muốn trở thành vạn người ngưỡng vọng thiên chi tiểu nữ. Dù là bỏ ra một đời cũng sẽ không tiếc. Ngay gần đây, ấp thành một mực có quan hệ với Thần Kiếm Tông nghe đồn, nói Thần Kiếm Tông tông chủ chính là tôn giả đại năng chuyển thế. Bây giờ nhìn tới, lời đồn không phải là giả. Nếu không, hắn lại như thế nào có thể một chút xem thấu lai lịch của nàng, cũng biết nàng cũng là tôn giả chuyển thế. Không cần như thế. Ta đáp ứng, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thần Kiếm Tông một tên tạp dịch đệ tử. Chỉ cần ngươi thông qua tông môn khảo hạch, liền có thể tấn thăng là ngoại môn đệ tử, cùng nội môn đệ tử, thậm chí là yêu nghiệt đệ tử cùng tông môn trưởng lão. Nhìn thấy Độc Cô Thanh Minh cái kia lê hoa đái vũ bộ dáng, còn chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, Lâm Phong bị xúc động, đưa tay tổ chức động tác của nàng nói ra. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được đối phương chân thành tha thiết, càng có thể cảm giác được đối phương cố này ngôn xuất như sơn. Giờ khắc này, hắn thấy được Độc Cô Thanh Minh độ trung thành, trực tiếp từ phần trăm linh tiêu thăng đến 80%. Đúng rồi, ngươi vì sao sẽ một người đến nơi này? Lâm Phong điểm này lòng hiếu kỳ lại đi ra, nhàn nhạt hỏi. Nghe được Lâm Phong hỏi, Độc Cô Thanh Minh thần sắc trở nên phức tạp. Ta đến từ một cái ẩn thế gia tộc, sau một tháng, gia tộc 6 năm một lần tỷ võ liền muốn bắt đầu. Tại 6 năm trước tỷ võ bên trong gia tộc cường đại nhất yêu nghiệt đệ tử Độc Cô Bá Tuyệt, đang so võ lúc đem phụ thân ta đánh trọng thương, khí hải pha toái, gân mạch đứt đoạn, mặc dù lúc ấy liền dùng đan dược bảo vệ tính mệnh, nhưng tu vi giảm lớn, cùng phế nhân đã không khác nhau nhiều lắm. Thực lực của phụ thân ta cùng hắn sàn sàn với nhau, theo lý mà nói không nên lại là kết quả này, tỷ ta hoài nghi việc này trong đó có âm mưu, vào lúc ban đêm liền gạt chúng ta vụng trộm tìm tới cửa lấy thuyết pháp. Nào biết tên cầm thú kia đã sớm đối tỷ ta lòng lang dạ thú, cưỡng ép vũ nhục tỷ ta, đợi đến chúng ta phát hiện thời điểm, tỷ ta đã tại trong phòng tự vận. Thú này không đội trời chung, ta phát thệ muốn vì phụ thân cùng tỷ báo thù, hy vọng có thể tại lần thi đấu này võ bên trong cùng cái kia xuất sinh bên trên sinh tử đài, trực tiếp đánh chết. Thế nhưng là, trọn vẹn 6 năm, ta đều tu vi trì trệ không tiến, thành vì gia tộc tất cả mọi người trong miệng phế vật, như thế nào xuất sinh kia đối thủ. Nhưng ta lại không nguyện ý từ bỏ cơ hội lần này, mang một tia hy vọng cuối cùng đi ra, nhìn xem có thể hay không tìm tới trở nên mạnh mẽ biện pháp, trong lúc bất chi bất giác liền đi tới nơi này. Độc Cô Thanh Minh cũng không có gì giấu giếm, nói thẳng ra tình hình thực tế. Nghe thế lời nói, Lâm Phong cảm thán Độc Cô Thanh Minh khí vận nghịch thiên sau khi, càng nhiều hơn chính là cảm thấy cầu huyết. Này rõ ràng chính là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, vô cùng ưa chuộng cường giả trở về lưu. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết bên trong tình tiết phát triển, trong tuyệt vọng Độc Cô Thanh Minh đến chỗ này, hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hoặc là trong lúc vô tình phát hiện nơi này truyền thừa động thiên. Sau đó, đã thức tỉnh tôn giả chuyển thế ký ức cùng truyền thừa, giải phong thể nội hỗn độn thánh thể phong ấn, thực lực đại trướng, một đường hát vang tiến mạnh. Về sau, ở gia tộc một tháng sau tỷ võ bên trong nhất minh kinh nhân, cường thế chém giết tối cường yêu nghiệt đệ tử Độc Cô Bá Tuyệt, vì phụ thân cùng tỷ tỷ báo thù rửa hận, rung động toàn trường, hung hăng vả mặt trong gia tộc những cái kia cao cao tại thượng trưởng lão và tự cho là đúng đệ tử. Thực truy cường giả trở về lưu. Lâm Phong đã đem sáo lộ sau tiếp theo tình tiết, hoàn mỹ não bổ đi ra. Không có cách nào à, tại Thủy Lam Tinh bên trên lúc, hắn nhìn qua quá nhiều tương tự huyền huyễn tiểu thuyết, loại kịch tình này đã sớm nhớ kỹ trong lòng, một cái ý niệm trong đầu liền biết phía sau là như thế nào. Không biết các vị đạo hữu thấy thế nào? Ken. Hệ thống cảm giác được chủ nhân thu hoạch một vị chân mệnh thiên nữ, kích động không thôi phía dưới, không kịp chờ đợi vì ngài chủ động dâng lên siêu cấp gói quà lớn một phần. Ken. Chúc mừng ngài thu được hỗn độn đan một khỏa, chân mệnh thiên nữ sau khi uống, có thể trực tiếp giải phong hỗn độn thánh thể chi phong ấn. Ken. Chúc mừng ngươi thu được giác tỉnh đan một khỏa, chân mệnh thiên nữ sau khi uống, có thể trực tiếp thức tỉnh kiếp trước chi ký ức cùng truyền thừa. Ken. Chúc mừng ngươi thu được bất hủ chí tôn khí hỗn độn chi phủ, uy lực có thể cùng hiên viên thần kiếm cùng so sánh. Ken. Chúc mừng ngài thu được hỗn độn hô hấp pháp. Ken. Chúc mừng ngươi thu được trong phong ấn càn khôn bát pháp, uy lực cùng hỗn độn cựu thức không phân cao thấp. Ken. Chúc mừng ngài thu được võ kỹ diệt thế thần trưởng. Liên tiếp hệ thống đinh đinh thanh âm nhắc nhở, tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Giờ khắc này, Lâm Phong lần nữa cảm nhận được hệ thống quá hiền huệ. Một khắc trước hắn mới vừa vặn nhận lấy Độc Cô Thanh Minh, giờ khắc này hệ thống liền không kịp chờ đợi dâng lên siêu cấp gói quà lớn, còn có so với cái này càng hiền huệ hệ thống sao? Đương nhiên, đối với cái này lần gói quà lớn, Lâm Phong vẫn có chút khiếp sợ. Vẹn vẹn hỗn độn hai chữ, vậy liền nhất định là thứ không tầm thường, thử hỏi, có thể cùng hiên viên thần kiếm cùng hỗn độn cựu thức cùng so sánh bảo bối, là phàm phẩm sao? Chỉ là, đối với chân mệnh thiên nữ xưng hô thế này, Lâm Phong vẫn là không hiểu ra sao, này cũng cái thứ ba, trừ bỏ thực lực cường đại, thật không biết chân mệnh ở nơi nào. Các vị đạo hữu, lúc này rất gấp, bản tông chủ ôn lại chờ đáp án A. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 62, Tôn giả Độc Cô Thanh Minh, thiên địa lực lượng gia thân. Độc Cô Thanh Minh, bây giờ ngươi đã là ta Thần Kiếm Tông đệ tử, bản tông chủ sẽ đưa ngươi một chuyện đại cơ duyên. Đến mức như lời ngươi nói gia tộc trả thù, ngươi hoàn toàn không thể so với lo lắng, muốn là bọn họ thực không biết sống chết đến ta Thần Kiếm Tông làm cản, bản tông chủ vài phút để cho có đi mà không có về. Nói đi, Lâm Phong vung tay lên. Hai cái bị thất thải quang mang bao khỏa, tản ra khí tức khủng bố hắc bạch song sắc đan dược, trực tiếp lơ lửng tại Độc Cô Thanh Minh trước mặt hư không. Viên đan dược này tên là Hỗn Độn Đan, có thể trực tiếp giải phong trong cơ thể ngươi hỗn độn thánh thể chi phong ấn. Viên thuốc này tên là Giác Tỉnh Đan, có thể trực tiếp thức tỉnh ngươi trí nhớ của kiếp trước, thu hoạch kiếp trước chi truyền thừa. Lâm Phong bình tĩnh nói ra. Cái này, hai cái này viên đan dược có thể trực tiếp thức tỉnh ta trí nhớ của kiếp trước cùng truyền thừa, giải phong hỗn độn thánh thể phong ấn. Độc Cô Thanh Minh nói chuyện đều bất lợi. Nàng ngơ ngác nhìn lên trước mắt hai viên đan dược, thần sắc vô cùng kích động, cả người đều ngăn không được run nhẹ nhẹ. Vẹn vẹn hai viên đan dược liền có thể có như thế nghịch thiên chi năng. Tông chủ đại nhân nhất định chính là thần A. Một giây sau, nàng hốc mắt lần nữa chứa đầy nước mắt, không lưng hành lễ, nước nở nói tông chủ chi thiên ân, Thanh Minh không thể báo đáp. Đợi Thanh Minh đại thù đến báo, cái mạng này chính là tông chủ, vô luận là ai, nghĩ muốn thương tổn tông chủ một sợi tóc, trước hết từ Thanh Minh trên thi thể bước qua đi. Độc Cô Thanh Minh trong đôi mắt mang theo một cốt như núi cao quyết tâm. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, nàng mới vừa vặn miệng đáp ứng bái nhập Thần Kiếm Tông, tông chủ đại nhân liền ban thưởng như thế nghịch thiên bảo vật. Trong chớp nhoáng này, nàng độ trung thành trực tiếp tăng đến 100%. Nhìn thấy độ trung thành biến hóa sau khi, Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong lòng rất là hài lòng. Hắn vung ra một cỗ nhu hòa chi lực đem Độc Cô Thanh Minh phụ chính, mỉm cười nói còn không dùng đan dược, ngươi đang chờ cái gì đâu? A. Ân ân. Độc Cô Thanh Minh ngẩn ra một chút, sau đó không ngừng gật đầu, rất là kích động nắm lấy trước mặt hai viên đan dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Và anh, Một dòng lũ lớn giống như bá đạo chi lực, như bẻ cành khô giống như tại trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi ra, cùng lúc đó, một cỗ huyền diệu khó giải thích thần bí chi lực vọt thẳng nhập não hải, sóng xung kích giống như quét sạch ra. Trong chớp nhoáng này bắt đầu, nàng lập tức cảm giác được thể nội đau nhức dữ dội đánh tới, loại đau này giống như là có người cầm lưỡi dao sắc bén, tại một lần lại một dưới thổi mạnh xương cốt, cắt kinh mạch. Cũng là trong nháy mắt này bắt đầu, toàn bộ não hải như là bị no bạo đồng dạng, vô số thần kinh tựa như kim đâm. Đau, sâu tận xương thủy, xâm nhập thần hồn. Nàng mặt mũi tuyệt đẹp kia trong nháy mắt vặn mèo, nghiến chặt hàm răng, lạnh cả người mồ hôi trong khoảnh khắc thẩm thấu váy đen, nắm được váy bàn tay như ngọc trắng gân xanh hằn lên, ngay cả vỏ sò giống như móng tay đâm rách trong lòng bàn tay đều hồn nhiên không phát hiện. Thậm chí cả người đều run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể bất tỉnh đi. Nhưng, trong mắt nàng kiên định lại gần như điên cuồng. Nàng có thể cảm giác rõ ràng đến, trong cơ thể mình có loại đại khủng bố đang tại từng bước tỉnh lại. Nó tán phát khí tức, đang tại từng bước biến lớn mạnh lên. Nàng khí huyết, kinh mạch, căn cốt, nhục thân, nội tính, thiên phú chờ tất cả, đang tại kinh lịch thay đổi lòng trời lỡ đất. Trong óc nàng từng màn quen thuộc mà xa lạ hình ảnh không ngừng thoáng hiện, tại vòng đi vòng lại gây dựng lại cùng dung hợp. Cùng nàng mà nói, đây là một trận nghịch thiên phúc vận. Là trở thành vạn người ngưỡng vọng thiên chi tiểu nữ, còn là trở thành phía trước phế vật, toàn bộ ở chỗ này. Có thể hay không vì phụ thân cùng tỷ tỷ báo thù, cũng tất cả ở chỗ này. Không thành công liền thành nhân. Ôm tâm thái dạng này, nàng cố nén đau nhức dữ dội, tĩnh khí ngưng thần, bài trừ tất cả tạp niệm, một môn tâm thần cảm thụ cái kia trí nhớ xa lạ cùng hỗn độn thánh thể cường đại. Một bên, Lâm Phong không nhúc nhích thủ hộ lấy. Vô luận là hỗn độn thánh thể vẫn là tôn giả chuyển thế, hoặc là có được xuyên toa thái hư chi lực, cũng là nghịch thiên tồn tại, tương lai võ đạo thành tựu, tuyệt đối có thể đạt tới một cái tuyệt đối kinh khủng cảnh giới. Nếu như, Độc Cô Thanh Minh tại dung hợp cùng thức tỉnh quá trình bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chết rồi vẫn là thế nào, vậy hắn Lâm Phong không sẽ thua lô lớn sao? Hơn nữa, hảo chết không chết, Độc Cô Thanh Minh vẫn là hệ thống trong miệng chân mệnh tiên nữ, hắn Lâm Phong cũng không thể phớt lờ a. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, hai canh giờ trong nháy mắt liền qua. Lúc này, Độc Cô Thanh Minh lông mi thật dài vỗ hai lần, tầm mắt từ từ mở ra, giống như ngôi sao con mắt buộc phát ra như thực chất quan mang, cái kia tinh không chỗ sâu nhất một phiến trong hỗn độn. Rõ ràng là một tôn hỗn độn nữ chiến thần hình thức ban đầu. Nàng đỉnh thiên lập địa, đầu nhìn thương khung, toàn thân chạy xuôi theo một cỗ hỗn độn khí tức, cầm trong tay một chuôi nhìn không ra diện mạo bữa, phảng phất muốn đem thương khung chém thành hai khúc. Vẹn vẹn nàng một ánh mắt, liền có thể khiến người ta vãi cả linh hồn. Lúc đến bước này khác, Độc Cô Thanh Minh rốt cuộc triệt để giải phong hỗn độn thánh thể chi phong ấn. Không chỉ có như thế, thời khắc này nàng toàn thân còn tản ra kinh khủng pháp tắc khí tức, không gian xung quanh mắt trần có thể thấy vặn mèo. Vẹn vẹn hai cái hô hấp ở giữa liền bị vỡ nát, không gian hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nàng tản ra pháp tắc khí tức. Nay khí tức vừa ra, lập tức đất rung núi chuyển, cuồng phong quét sạch, đỉnh đầu trên bầu trời dị tượng đột ngột hiện tại, từng tôn tản ra khí tức khủng bố thần thú lăng không chúc mừng, thất thải tường vân dày đặc, vô hình thiên địa lực lượng mưa như chút nước mà xuống, vạn vật run rẩy. Nàng tựa như có cảm giác, giống như ngôi sao con mắt nhìn về phía hư không, từng đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy chợt hiện. Thiên địa lực lượng quần quần không dứt chút vào vòng xoáy, trực tiếp chui vào Độc Cô Thanh Minh thân thể. Nàng thân sắc lạnh lùng, ánh mắt bê nghễ, giống như hỗn độn cổ thần hàng thế. T. Thiên địa lực lượng trực tiếp ra thân, đây chính là hỗn độn thánh thể cùng tôn trọng chuyển thế kết hợp uy lực sao? Lâm Phong trong lòng nỉ non nói, đồng thời tức khắc mở ra hỗn độn uy áp, đem nó điều chỉnh đến to lớn nhất, bảo vệ mình không bị thương tổn. Dù là như thế, hắn vẫn là cảm giác nhịp tim như nổi trống, khí huyết không bị khống chế trào lên. Cả người khẽ động cũng không thể động. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, Độc Cô Thanh Minh mang đến uy áp viễn siêu Vũ Văn Thánh Tâm. Đây là Độc Cô Thanh Minh không có thể nhằm vào, muốn là đuổi kịp lần Vũ Văn Thánh Tâm như thế đến vừa ra, Lâm Phong có thể khẳng định, hắn tuyệt đối trong khoảnh khắc bị xóa bỏ. Nơi này cũng không phải là trong tông môn, không có thạch bi hỗ trợ, cũng không có khí vận kim long. Một khắc đồng hồ sau. Vâng! Cương mãnh vô cùng khí thế từ Độc Cô Thanh Minh trên người bộc phát, đồng thời còn không ngừng tăng cường. Chân tiên cảnh sơ giai, chân tiên cảnh trung giai, chân tiên cảnh cao giai, chân tiên cảnh cực đạo, nhân vương cảnh sơ giai. Lâm Phong vô ý thức rủi rủi con mắt, cái này bật học cũng không khoa trương như vậy tốt ta. Tu vi cảnh giới liền cùng hạt vừng nở hoa đồng dạng, trực tiếp từ nhân tiên cảnh sơ giai vượt qua đến nhân vương cảnh sơ giai. Hảo gia hỏa, chỉ có hảo gia hỏa. Trong rung động, Độc Cô Thanh Minh thu hồi ánh mắt, toàn thân khí tức đi theo thu liễm. Qua trong giây lát khôi phục nguyên bản cái kia không có bất kỳ khí tức gì tuyệt mỹ thiếu nữ. Chỉ là, thân vận rõ ràng trở nên bất đồng, tinh khí thần vô cùng sung mãn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều sẽ toát ra một loại bá đạo khí chất. Rất nhanh, thiên địa dị tượng biến mất, thiên địa uy áp biến mất. Không hề nghi ngờ, kiếp trước của nàng ký ức đã khôi phục, còn thu được kiếp trước không ít truyền thừa. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 63, Càn Khôn Tám Pháp, Diệt Thiên Thần Trưởng. Thật bá đạo vô cùng hỗn độn thánh thể, chỉ là một khắc đồng hồ liền đột phá một cái đại cảnh giới. Không nghĩ tới, kiếp trước của ta vậy mà thực kinh khủng như vậy. Nàng hơi cảm thụ một lần hỗn độn thánh thể lực lượng, cùng giờ phút này trong đầu nhiều hơn tin tức, rung động trong lòng không thôi nói. Trước đó, nàng đã đem hỗn độn thánh thể cùng kiếp trước tôn giả thực lực tưởng tượng đủ thật lợi hại, chỉ là đang chân chính dung hợp hoàn tất cùng thức tỉnh ký ức sau nàng mới hiểu được, hỗn độn thánh thể cường đại đã viễn siêu tưởng tượng của nàng, tôn giả khủng bố quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, nàng cảm thấy mình tùy ý một quyền đều có thể đánh nát một ngọn núi. Không hổ là hỗn độn mạnh nhất chiến thể, không hổ là tôn giả chuyển thế. Vô luận là huyết mạch căn cốt hay là thiên phú ngộ tính, cùng thân thể trình độ cường hãn, hết thảy tất cả đều đã tăng lên tới đỉnh phong. Dựa vào cái này hỗn độn thánh thể chi uy, tại sau một tháng gia tộc tỷ võ bên trong, nàng liền có khả năng tại sinh tử đài bên trên đánh chết độc cô bá tuyệt, báo nhiều năm huyết hải thâm cửu. Đa tạ tông chủ ban cho thanh minh lần này thiên đại cơ duyên, ân này mười thế không quên. Độc cô thanh minh tinh thần giống như thâm thúy con mắt thật sâu nhìn xem Lâm Phong, thần sắc chân thành tha thiết nói. Nàng rất rõ ràng, nếu là không có tông chủ đại nhân, đó cũng không có nàng bây giờ. Nói quá lời. Đây là ba môn công pháp cùng võ kỹ, ngươi cần dùng tâm cảm ngộ khổ luyện. Thân ngươi vác hỗn độn thánh thể cùng xuyên toa thái hư chi lực, hơn nữa còn là tôn giả chuyển thế, bước vào tôn giả chính là chuyện sớm hay muộn, coi như siêu việt tôn giả cũng không nhiều lắm độ khó, ta chẳng qua là dệt hoa trên gấm thôi. Không có kinh khủng kia thiên địa uy áp về sau, Lâm Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười cười nói. Sau đó, hắn cong ngón búng ra. Ba đạo kim sắc quang mang siêu một tiếng chui vào độc cô thanh minh trong đầu. Đây chính là Càn Khôn Bát Pháp cùng Hỗn Độn Hô Hấp Pháp, cùng Diệt Thiên Thần Trưởng. Càn Khôn Bát Pháp là một môn phụ pháp, mỗi một chiêu đều uy lực bá đạo tuyệt luân, yếu nhất một chiêu cũng có khai thiên tích địa chi uy, chính là cùng Hỗn Độn Cửu Thức cùng so sánh vô địch võ kỹ thần thông, cùng Hỗn Độn Thánh Thể hỗ trợ lẫn nhau. Hỗn Độn Hô Hấp Pháp chính là một loại nội ngoại kiêm tu tuyệt đỉnh công pháp, có thể cho độc cô thanh minh thể ngộ hỗn độn chi khí, đem linh khí chuyển hóa làm lực hỗn độn, đem Hỗn Độn Thánh Thể uy lực phát huy đến cực hạn, có thể nói là vì hỗn độn thánh thể chế tạo riêng. Đến mức Diệt Thiên Thần Trưởng, chính là một môn uy lực vô tận, cương mãnh vô cùng trường pháp, luyện đến cực hạn, một trưởng gia có thể diệt thiên, cùng chiến thể vừa vặn xứng đôi. Kim quang một chưa đi đến trong đầu, độc cô thanh minh lập tức cảm giác được trong đầu của mình nhiều ba môn huyền ảo vô cùng bá đạo công pháp. Nàng kích động không thôi sau khi, trong lòng cũng cực kỳ cảm động. Tông chủ đại nhân không chỉ có vì ta giải trừ hỗn độn thánh thể phong ấn, thức tỉnh ta trí nhớ kiếp trước, càng là ban thưởng như thế nghịch thiên chí bảo. Như vậy thiên ân, ta cả một đời đều không thể trả sạch. Vô luận ta về sau trưởng thành đến mức nào, đều nhất định phải toàn tâm toàn ý thủ hộ tông chủ cả một đời. Ai cũng không thể đối tông chủ bất kính. Nàng trong đôi mắt tràn đầy như sắt thép kiên định, trong lòng âm thầm phát thệ. Lâm Phong nhìn xem độc cô thanh minh ánh mắt kiên định kia, trong lòng rất là vui mừng. Nha đầu này không tệ à, thay đổi rất nhanh phía dưới còn có thể bảo trì sơ tâm, hiểu có ơn tất báo. Ta còn thực sự không nhìn lầm người, rất tốt. Lâm Phong trong lòng nỉ non nói. Vừa vặn, ta vừa mới cảm giác được, kề bên này có một tòa cực đạo thánh nhân lưu lại truyền thừa động thiên. Ngươi theo ta cùng nhau đi tới a. Lâm Phong thu thập xong tâm tình, nói ra. Thanh minh tuân mệnh. Độc cô thanh minh tức khắc nghiêm túc trả lời. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Lâm Phong dựa theo địa đồ chỗ bày ra, đi tới cực đạo thánh nhân lưu lại truyền thừa động thiên trước. Thánh nhân cảnh võ giả tổng cộng chia làm 4 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là bán bộ thánh nhân cảnh, tiểu thánh cảnh, đại thánh cảnh, cực đạo thánh nhân cảnh. Cực đạo thánh nhân cảnh cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới đại đế cảnh, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thần thông phi phàm, chính là vô số võ giả kính ngưỡng tuyệt đối cường giả. Ở tu luyện giới bên trong, lưu truyền một câu nói như vậy, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Bởi vậy có thể thấy được, thánh nhân cảnh cường giả tại vô số võ giả trong lòng địa vị, cơ hồ chính là thần đồng dạng tồn tại. Chỗ này cực đạo thánh nhân cảnh giới cường giả lưu lại truyền thừa động thiên, đối với Lâm Phong cùng Thần Kiếm Tông mà nói, cũng là một bút không thể khinh thường tài nguyên tu luyện. Tông chủ đại nhân, cái này cực đạo thánh nhân lưu lại truyền thừa động thiên rốt cuộc ở nơi nào nha? Ta làm sao không cảm ứng được đâu? Độc cô thanh minh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Theo lý mà nói, nàng đường đường nhân vương cảnh cường giả, có rất ít cái gì có thể trốn qua nàng thần thức dò xét. Ngươi mặc dù thực lực không yếu, nhưng nơi đây ngươi thật đúng là không cảm ứng được. Không khác, liền xem như hơi có chút thành tiểu võ giả động phủ, đều sẽ thiết hạ trận pháp đi bảo vệ, huống chi là cực đạo thánh nhân cường giả lưu lại truyền thừa động tiên. Không hề nghi ngờ, nhất định là có trận pháp cường đại thủ hộ. Mà ngươi chỉ là nhân vương cảnh, khoảng cách cực đạo thánh nhân còn chênh lệch 108.000 dặm, tự nhiên không dò được. Lâm Phong Bình giải thích nói, thì ra là thế a, nhìn tới ta phải nỗ lực tu luyện mới được. Độc Cô Thanh Minh bừng tỉnh, cảm thán nói, thiên cơ chi thuật mở ra. Lâm Phong trong lòng mặc niệm một câu. Cơ hồ tại cùng một cái thời khắc, chỉ thấy hắn cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, một đường như thực chất kim quang lóe lên liền biến mất. Thiên cơ chi thuật, danh xưng xuyên thủng hư ảo cũng không phải chỉ là hư danh, không chỉ có thể dò xét tông môn tin tức của đệ tử, còn có thể xem thấu ẩn nút trận pháp. Tìm được. Lâm Phong phát hiện phía trước cách đó không xa, có một tầng trong suốt năng lượng thể, chính là ẩn dấu trận pháp bảo vệ. Nỉ non một câu sau, hắn tức khắc vận chuyển lên càn khôn thần quyết, càn khôn linh lực không ngừng hướng tay phải hội tụ. Cùng lúc đó, một cỗ hủy diệt giống như khí tức từ hắn trên người đột nhiên bộc phát, hắn không gian chung quanh nhìn bằng mắt thường gặp bắt đầu vặn vẹo biến hình mà sụp đổ, phảng phất không chịu nổi hắn bộc phát ra uy áp kinh khủng. Đỉnh đầu của hắn phía trên càng là xuất hiện một bộ thái cực âm dương cá đồ án, ẩn ẩn có bốn thần thú hư ảnh chiếm cứ trong đó, quả thực là thần dị phi phàm. Cái này, tông chủ đại nhân tán phát khí tức thật cường đại a. Cảm giác được Lâm Phong bộc phát ra uy áp về sau, Độc Cô Thanh Minh cảm giác không gian trong nháy mắt ngưng tụ, hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn, nhịp tim như nổi trống. Thật giống như cái này mới không gian toàn bộ tại tông chủ đại nhân trong khống chế, hắn chính là chỗ này chúa tể, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đưa nàng giết chết. Giờ khắc này, nàng xem hướng tông chủ đại nhân trong ánh mắt, liên tục hiện lên dị sắc. Tông chủ đại nhân chính là tông chủ đại nhân, nhất định tôn giả chuyển thế, thậm chí có thể là tôn giả phía trên. Nàng tự động đem Lâm Phong não bổ thành tôn giả phía trên lớn kinh khủng tồn tại. Chỉ là, nàng không biết là, lúc trước nàng thức tỉnh thời điểm phóng thích ra uy áp, so với nàng hiện tại tại cảm nhận được uy áp đâu chỉ mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Chính là không biết, nàng sau khi biết nên làm cảm tưởng gì. Các vị đạo hữu, không biết các ngươi thấy thế nào? Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 64, Vẫn Tinh Chỉ phá trận, thu hoạch thánh nhân truyền thừa. Vẫn Tinh Chỉ. Lâm Phong quát nhẹ một câu. Hắn nâng tay phải lên, ngón giữa nhẹ nhàng hướng phía trước điểm ra, một đường làm người sợ hãi khí tức từ đầu ngón tay bỗng nhiên bộc phát. Trong chớp nhoáng này, nếu là tử tế quan sát, nhất định có thể đủ phát hiện, trên bầu trời từng tia từng sợi tinh thần lực không ngừng rơi xuống, toàn bộ hội tụ tại Lâm Phong đầu ngón tay. Vẫn Tinh Chỉ chính là hệ thống dâng lên cực phẩm võ kỹ thần thông, uy lực khủng bố dị thường. Oeng. Trong chớp mắt, đầu ngón tay tinh thần lực hội tụ đến điểm tới hạn. Cơ hồ tại cùng một cái thời khắc đột nhiên bộc phát, giống như một khỏa tiểu ngôi sao nhỏ, bá đạo vô cùng đánh phía trong suốt năng lượng trận. Nhao. Kèm theo một đường sắc nhọn vang, cái kia trong suốt trận pháp tụ lại năng lượng màn sáng, trực tiếp bị oanh kích biến hình, cuối cùng ngăn cản không nổi sụp đổ, trực tiếp tiêu tán ở hư không. Tùy theo, một tòa khí thế rộng rãi, tràn đầy linh khí nồng nặc cung điện, xuất hiện ở Lâm Phong trong tầm mắt. Chính là cực đạo thánh nhân lưu lại truyền thừa động tiên. Đi thôi. Lâm Phong đối sau lưng Độc Cô Thanh Minh nhẹ giọng hô. A, tốt. Độc Cô Thanh Minh ngốc manh nói. Nàng là hoàn toàn bị tông chủ đại nhân thủ đoạn thần thông chết phục. Mặc dù nàng biết rõ tông chủ đại nhân rất lợi hại, nàng cũng đã đầy đủ đánh giá cao, nhưng vẫn là không nghĩ tới, tông chủ đại nhân chỉ dùng thời gian qua một lát, liền đem đường đường cực đạo thánh nhân cường giả lưu lại trận pháp cho đánh vỡ. Tông chủ lớn người thủ đoạn, quả thực thông thần. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, nàng nhiều năm như vậy tu luyện có phải hay không uổng công luyện tập. Không sai biệt lắm niên kỷ, nàng nhưng ngay cả trận pháp đều không cảm ứng được, tông chủ đại nhân lại là phất tay bãi bình, muốn hay không khoa trương như vậy. Cũng chỉ có trong gia tộc lão tổ, chỉ sợ mới có thực lực thế này a. Độc Cô Thanh Minh trong lòng cả kinh nói. Nàng liền cẩn thận từng ly từng tí đi theo tông chủ đại nhân sau lưng, tiến nhập truyền thừa động thiên. Truyền thừa trong động thiên, còn có không ít cơ quan bẫy dập cùng trận pháp nhỏ, cùng có chút hàm lượng cấm chỉ, nhưng đều bị Lâm Phong phất tay cho nghiền ép. Đương nhiên. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Lâm Phong chỉ là bát giai hóa hình cảnh tiêu chuẩn, căn bản không thể nào làm được như thế. Nhưng hắn có hỗn độn uy áp, đây chính là không sai biệt lắm có thể thừa nhận được ở đại đế cường giả uy áp, một khi bạo phát đi ra, đối với một cái cực đạo thánh nhân lưu lại đồ chơi nhỏ, tự nhiên là như bẻ cánh khô. Một cái nữa, hắn nhưng là chiếm được Hiên Viên Thần Kiếm tán thành, bị Hiên Viên Thần Kiếm tẩy lễ qua, bản thân linh lực bên trong đã cầm giữ có chút hứa Hiên Viên Thần Kiếm sắc bén. Hiên Viên Thần Kiếm chính là vật gì? Công kích mạnh nhất bất hủ chí tôn khí, bất kỳ năng lượng nào tại trước mặt nó đều cùng giấy dán một dạng. Rất nhanh, một cái dịch thấu trong suốt ngọc thạch xuất hiện ở Lâm Phong trong tầm mắt. Truyền thừa ngọc thạch. Hắc, chắc hẳn cái này truyền thừa ngọc thạch bên trong chính là vị này cực đạo thánh nhân cường giả lưu lại truyền thừa a. Lâm Phong trong lòng nghĩ như thế đến. Hắn khẽ vươn tay, một cổ vô hình nhu hòa chi lực liền quét sạch mà ra, tay câu lên, cái kia truyền thừa ngọc thạch liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn cười cười, thần thức tức khắc dò xét vào truyền thừa ngọc thạch bên trong. Oanh. Chỉ thấy một đường thân được khôi ngô thẳng tắp, thần thái bá đạo bệ nghệ, khí thế mạnh mẽ trung niên nam tử hư ảnh xuất hiện ở Lâm Phong trong đầu. Bản tọa chính là Lực Thiên Đại Thánh. Thông qua bản tọa khảo nghiệm, liền có thể đạt được bản tọa chi truyền thừa. Đạo thân ảnh này thần sắc ngạo nghễ, giống như cao cao tại thượng thần. Nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn Lâm Phong một chút, ngạo khí mười phần nói ra. Vừa dứt lời, một cổ bá đạo vô cùng khí thế ở toàn bộ truyền thừa trong động thiên tràn ngập ra. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, không gian khối lớn dạn nứt vỡ nát. Thậm chí, toàn bộ truyền thừa trong động thiên đều xuất hiện đủ loại thiên địa dị tượng. Thiên địa hoành minh, mây đen áp đỉnh, phong vân cuốn ngược, thiên chuyển mà chuyển, liền ngay cả nhật nguyệt hào quang đều mở đi mấy phần. Không sai, cái này là chân chính thánh nhân uy áp. Quả thực là khủng bố tuyệt luân, khiến tâm thần người chấn động mãnh liệt, da đầu nổ tung. Độc Cô Thanh Minh cảm nhận được cổ uy áp này trong nháy mắt, chỉ cảm thấy có một cỗ nhìn không thấy sờ không được lực lượng kinh khủng, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, tựa như muốn đem thân thể của nàng mạnh mẽ đè nát. Nhưng mà, nàng lại không có chút nào sợ hãi. Chỉ thấy trong con ngươi của nàng ẩn chứa một cỗ bất khuất tâm ý, bộ mặt thần sắc cứng rắn như bàn thạch. Hỗn độn thánh thể tại thời khắc này, đồng nhiên buộc phát ra tuyệt cường uy thế, ngang nhiên chống cự lại cực đạo thánh nhân áp lực. Phải biết, hỗn độn thánh thể chính là giữa thiên địa cường đại nhất thể chất bên trong, có thể đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại, uy mãnh tuyệt luân, tiềm lực sâu không lường được. Nàng Độc Cô Thanh Minh là ai? Chính là đường đường tôn giả đại năng chuyển thế, so chi cực đạo thánh nhân thắng qua 10 vạn 8 ngàn dặm, mặc dù giờ phút này nàng cự ly này cái tiêu chuẩn còn chênh lệch rất xa, nhưng cũng không phải một cái cực đạo thánh nhân lưu lại áp lực có thể hù dọa ở. Hơn nữa, tôn giả ngông nên cùng tôn nghiêm không cho phép khiêu khích. Hừ, chỉ là một đạo tàn ảnh, cũng dám ở bản tông chủ trước mặt làm cao đầu tỏi. Nếu như ngươi bản tôn giáng lâm, bản tông chủ có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Lâm Phong trong lòng cười lạnh nói. Đồng thời, hỗn độn uy áp giá trị trong nháy mắt kéo căng. Thể nội càn khôn thần quyết càng là vận chuyển tốc độ cao. Một cỗ trước nay chưa có sắc bén bá đạo chi khí, trực tiếp từ Lâm Phong trên người bắn ra, như bẻ cành khô giống như nghiền ép cực đạo thánh nhân tán phát uy áp khí tức. Mà trong đầu của hắn đạo kia khôi ngô hư ảnh, trực tiếp bị cỗ này sắc bén bá đạo chi khí nghiền ép không có. Lâm Phong thần sắc phong khinh vân đạm, liền cùng làm một kiện không thể bình thường hơn việc nhỏ một dạng. Ta đến xem, cái này đại hán khôi ngô tại truyền thừa ngọc thạch bên trong lưu lại cái quái gì. Hy vọng đừng khiến ta thất vọng mới tốt. Nỉ non, Lâm Phong lần nữa đem thần thức chìm vào truyền thừa ngọc thạch bên trong. A, không sai nha, nhất định có mấy ngàn kiện phẩm chất không tệ pháp bảo, còn có mấy trăm môn công pháp cùng võ kỹ. Cực đạo thánh nhân chính là cực đạo thánh nhân. Này đến ẩn, quả nhiên là sâu a. Chậc chậc, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Hệ thống còn thực là không tồi, xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lâm Phong khá là hài lòng gật đầu. Trong lòng của hắn nhất niệm, một tòa tiểu xảo tinh xảo, bóng ánh trong suốt, tản ra thất thải quang mang bảo tháp, chống rông xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là trước đó hệ thống chủ động dâng lên linh lung truyền công tháp. Hắn đem truyền thừa ngọc thạch bên trong pháp bảo, công pháp, võ kỹ, một mạch hướng linh lung truyền công trong tháp nhét. Tòa này mini tháp sẽ tự động đem chứa đựng pháp bảo, công pháp và võ kỹ trực tiếp truyền thâu đến tông môn truyền công trong tháp. Tông môn truyền công tháp sẽ tự động đem truyền vào công pháp và võ kỹ thôi diễn đến hoàn mỹ tiêu chuẩn. Trong lúc đó, Lâm Phong tuyển mấy món không sai pháp bảo, công pháp và võ kỹ ném cho Độc Cô Thanh Minh. Cái này khiến Độc Cô Thanh Minh lần nữa cảm động một cái, hốc mắt đều hơi nhỏ đỏ tiểu hồng. Mặc dù nàng hiện tại không thiếu công pháp võ kỹ, nhưng tông chủ đại nhân có thể nhớ tới nàng, so với cái gì đều trọng yếu. Độc Cô Thanh Minh, bây giờ, ngươi đã là Thần Kiếm Tông đệ tử, bản tông chủ trước hết mang ngươi hồi tông môn. Ngươi tại trong tông môn nhất định phải thật tốt dụng tâm tu luyện, sau một tháng, ngươi lại hạ sơn hồi gia tộc tham gia tỷ võ. Thu thập xong vật truyền thừa về sau, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Thanh Minh cẩn tuân tông chủ đại nhân dạy bảo. Độc Cô Thanh Minh cung cung kính kính trả lời. Sắc mặt của nàng bên trong, lộ ra một vẻ không còn che giấu rất hiếu kỳ cùng chờ mong, nàng muốn kiến thức một lần Thần Kiếm Tông đến tuột cùng là bậc nào hùng vĩ. Không khác, thần bí như vậy cường đại tông chủ đại nhân, chắc hẳn chế tạo tông môn cũng khẳng định không phải bình thường, đáng giá nàng chờ mong. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 65, Kinh khủng thiên phú, thiên bảng dương danh. Lâm Phong đối Độc Cô Thanh Minh thái độ tương đối hài lòng, gật gật đầu về sau, vung tay lên. Siêu. Độc Cô Thanh Minh chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ thần bí lực vô hình lôi cuốn, đi theo chính là thấy hoa mắt, càn khôn điên đảo, trời đất quay cuồng. Từng đạo mơ hồ không rõ hình ảnh phù quang lược ảnh giống như thoáng một cái đã qua, chờ nàng lấy lại tinh thần lúc, trước mắt đã là cảnh sắc đại biến, ấn vào mí mắt là một đạo khí thế bàng bạc đại môn. Độc Cô Thanh Minh phục. Hoàn toàn phục. Tông chủ đại nhân vẹn vẹn phất ống tay háo một cái, nàng còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp xuyên việt hư không, đưa nàng mang về Thần Kiếm Tông sơn môn chỗ. Thủ đoạn như vậy đã thông thần, tông chủ đại nhân thần nhân vậy. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Thần Kiếm Tông ba chữ cứng cáp hữu lực, giống như thương long, huyền ảo vô cùng kiếm ý đập vào mặt. Đứng sừng sững ở mà thạch bi tản ra lớn khí tức khủng bố, ẩn ẩn có hào quang lấp lóe. Cả sơn môn khí thế rộng rãi, mênh mông huyền ảo khí tức đập vào mặt, nhân luân chi khí lượn lờ, giống như cựu thiên chi thượng thần tiên chỗ cư trụ, vẹn vẹn nhìn một chút liền để cho người sinh ra lòng kính sợ. T. Đại thủ bút, đúng là đại thủ bút. Như thế khí thế, như thế tông môn, gia tộc của ta so ra đều xa xa không bằng. Độc Cô Thanh Minh khiếp sợ không thôi, thầm nghĩ trong lòng. Tại thời khắc này, nàng cái kia khiến trăm hoa thất sắc khuôn mặt bên trên, nhiều hơn một chút tự hào cùng may mắn. Có thể trở thành Thần Kiếm Tông bậc này tông môn đệ tử, một loại vô thượng vinh quang cảm giác tự nhiên sinh ra. Có thể tại lúc tuyệt vọng gặp được tông chủ đại nhân, đúng là tam sinh hữu hạnh. Ngươi tạm thời thân phận là tông môn tạp dịch đệ tử. Trong tông môn có chuyên cung tạp dịch đệ tử nghỉ ngơi cùng tu luyện chất phong, ngươi tự hành tìm kiếm chính là. Đương nhiên, ngươi muốn là nghĩ tấn thăng là ngoại môn đệ tử, hoặc là nội môn đệ tử cùng yêu nghiệt đệ tử, trong tông môn có một tòa càn khôn thiên thê, ngươi có thể thông qua đạp thiên bậc thang tiến hành khảo hạch, chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể tấn thăng. Mặt khác, ngươi muốn là có cái gì chưa quen thuộc chỗ, chi bằng đi hỏi một chút những sư huynh kia sư muội. Lâm Phong đối Độc Cô Thanh Minh đơn giản thông báo vài câu, sau đó liền lách mình về tới Nghịch Thiên Phong Huyền Hoàng Điện. Càn khôn thiên thê sao? Độc Cô Thanh Minh nỉ non một câu, trong con ngươi sáng như sao bắn ra một đạo quan mang, thần sắc kiên định. Tông chủ đại nhân tự thân vì ta cắt ra hỗn độn thánh thể chi phong ấn, thức tỉnh kiếp trước chi ký ức, còn ban thưởng đủ loại trọng bảo cùng thần thông công pháp. Ta Độc Cô Thanh Minh há có thể để cho tông chủ đại nhân thất vọng. Ta nhất định làm cố gắng tu luyện, sau một tháng về đến gia tộc tham gia tỷ võ bên trong, ta nhất định phải đem hết toàn lực chém giết Độc Cô Bá Tuyệt, vì tông môn vinh quang cửa nhà. Nhưng là, trước đây, ta nhất định phải trước leo một lần càn khôn thiên thê, kiểm thử xem ta rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn. Độc Cô Thanh Minh tiếng nói rất nhỏ, nhưng ngữ khí cứng rắn như sắt. Quyết định này một lần, nàng bộ pháp kiên định đi tới sân môn. Vừa mới đạp vào sân môn, nàng toàn bộ thân hình chính là chấn động mạnh một cái, thần sắc có chút ngạc nhiên, một vẻ khiếp sợ chi sắc trong nháy mắt hiện lên ở trên mặt. Cái này, trong tông môn nồng độ linh khí, vậy mà so ngoại giới nồng nặc tối thiểu gấp trăm lần. Đây mới là trong truyền thuyết động thiên phúc địa A. Tại loại này được trời ưu ái động thiên phúc địa tu luyện, sau một tháng thực lực của ta nhất định đến một cái độ cao mới, ứng phó Độc Cô Bá Tuyệt nắm chắc tối thiểu gia tăng năm thành. Tại thời khắc này lên, nàng càng ngày càng nhận định một sự kiện, vậy chính là mình có thể bái nhập Thần Kiếm Tông, tuyệt đối là một chuyện cơ duyên to lớn. Nàng quay người nhìn về phía Thần Kiếm Tông Nghịch Thiên Phong phương hướng, ngưng mắt nhìn chăm chú thật lâu, cung cung kính kính thi lễ một cái. Sau đó, nàng thân hình lóe lên hướng Càn Khôn Thiên Thê đi. Sau một lát, Độc Cô Thanh Minh đã xuất hiện ở Càn Khôn Thiên Thê chỗ. Đem nàng nhìn về phía Càn Khôn Thiên Thê lúc, phát hiện trên đó đạo vận quấn quanh, khí tức huyền diệu khó giải thích, thánh thú hư ảnh lúc gần lúc hiện, nàng lần nữa bị rung động một cái. Rất nhanh, nàng cương ép đè xuống trong lòng cảm xúc, bình tâm tĩnh khí, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, bộ pháp kiên định hướng về Càn Khôn Thiên Thê đi đến. Càn Khôn Thiên Thê. Mỗi ngày đều có rất nhiều tạp dịch đệ tử đến đây leo tiếp nhận khảo nghiệm, hy vọng có thể thông qua Càn Khôn Thiên Thê khảo nghiệm tấn thăng ngoại môn đệ tử. Hôm nay, bọn họ chợt phát hiện một đường lạ lẫm thân ảnh xuất hiện ở Càn Khôn Thiên Thê bên trên. Nhất để cho bọn họ kinh ngạc chính là, đạo thân ảnh này bộ pháp kiên định, thần sắc phong khinh vân đạm, tựa như nhàn nhã tản bộ giống như rất mau đem bọn họ siêu việt, đứng ở phía trước nhất. 1000 giai, 2000 giai, 4000 giai, 8000 giai. T. Người này là ai a? Thiên phú nhất định khủng bố như thế. Nhìn trạng thái, vậy mà không thua Vũ Văn Thánh Tâm A. Ghê gớm, ghê gớm, tông môn lại muốn ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Tất cả mọi người dưới đáy lòng kinh hô. Nghịch Thiên Phong bên trên, Huyền Hoàng Điện, tông chủ tu luyện mật thất. Lâm Phong chính khoanh chân ngồi ở bồ đề đả tọa bồ đoàn bên trên, nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, hắn cảm giác được Càn Khôn Thiên Thê phương hướng sinh ra dị động. Hắn mở ra hai con mắt, từ trong không gian ảo xuất ra tông môn địa đồ mở ra. Trong địa đồ, Càn Khôn Thiên Thê bên trên có một bóng người, thình lình đã bước lên 9999 giai. Xoa. Độc Cô Thanh Minh nha đầu này, vừa mới bái nhập tông môn, liền đi tiếp thu Càn Khôn Thiên Thê khảo nghiệm. Hơn nữa còn leo lên 9999 giai, trọn vẹn vượt qua Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền hơn 1000 giai, cùng Vũ Văn Thánh Tâm cùng cấp bậc. Chậc chậc, lợi hại, lợi hại. Không hổ là hỗn độn thánh thể cùng tôn giả chuyển thế kết hợp thể, lần này, bản tông chủ là thật nhặt được bảo tàng cô gái. Lâm Phong nhếch miệng cười cười. Độc Cô Thanh Minh người mang hỗn độn thánh thể, vẫn là tôn giả chuyển thế, khí vận giá trị càng là đạt đến kinh khủng 130.000. Có thể xưng nghịch thiên kỳ nữ. Có thể tại Càn Khôn Thiên Thê bên trong chỗ hết tài năng, chính là Lâm Phong trong dự liệu sự tình. Nhưng có thể đạt tới Vũ Văn Thánh Tâm tiêu chuẩn, Lâm Phong vẫn có chút khiếp sợ. Phải biết, Vũ Văn Thánh Tâm chính là sau khi giác tỉnh mới bái nhập Thần Kiếm Tông, còn để cho Lâm Phong kém chút bị thiên địa lực lượng oanh sát, hắn thực lực không cần nói cũng biết. Mà Độc Cô Thanh Minh tình huống lại rất khác nhau, vẹn vẹn vừa mới thức tỉnh, căn bản là còn chưa kịp đi dung hội quán thông, mặc dù nàng là tôn giả chuyển thế, nhưng từ khách quan đi lên nói, cùng Vũ Văn Thánh Tâm vẫn có chênh lệch. Có thể kết quả, Độc Cô Thanh Minh quả thực là leo lên 9999 giai, cái này khiến Lâm Phong không thể không chấn kinh. Tông môn đã có cuộc khởi mạnh mẽ tình thế. Tạp dịch đệ tử Độc Cô Thanh Minh, thông qua được Càn Khôn Thiên Thê khảo nghiệm, thành tích tương đối ưu tú, bản tông chủ tuyên bố, Độc Cô Thanh Minh trực tiếp từ tạp dịch đệ tử trực tiếp tấn thăng làm nội môn yêu nghiệt đệ tử. Lập tức lên, Độc Cô Thanh Minh có thể chuyển vào nội môn yêu nghiệt đệ tử chuyên môn sân phong, hưởng thụ yêu nghiệt đệ tử vốn có tất cả ưu đãi cùng đặc quyền. Một tia chớp giống như thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp Thần Kiếm Tông từng cái xó xỉnh vắng vẻ. "Oan." Theo lời nói rơi xuống, Thần Kiếm Tông giữa không trung, thình lình dần hiện ra một tấm kim quang bắn ra bốn phía, tản ra huyền diệu khó giải thích khí tức bảng danh sách. Thiên bảng. Hạng nhất Vũ Văn Thánh Tâm. Hạng hai Độc Cô Thanh Minh. Độc Cô Thanh Minh tên, thình lình xuất hiện ở trên thiên bảng. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 66, chế định một cái tiểu mục tiêu chiếm lấy thiên bảng đệ một. Mặc dù trên thực tế là hai người đặt song song đệ nhất, nhưng thiên bảng sắp xếp trình tự lại là dựa theo thực lực tổng hợp sắp xếp, cho nên Độc Cô Thanh Minh chỉ có thể xếp hạng Vũ Văn Thánh Tâm đằng sau. Trong tông môn tạp dịch đệ tử, nhìn thấy thiên bảng sau khi xuất thế, trên mặt mọi người đều tràn đầy không dám tin, con mắt trừng lớn như chuông đồng, ngay cả miệng cũng há thật to. Đây chính là thiên bảng A. Bọn họ tha thiết ước mơ đều muốn tên của mình có thể xuất hiện ở phía trên. Nào biết, cái này bỗng nhiên nô ra Độc Cô Thanh Minh, lập tức thì đến được tông cửa đệ nhất yêu nghiệt vị trí. Thật sự là người so người tức chết người. Bất quá, bọn họ cũng không có ghen ghét, nhìn về phía Độc Cô Thanh Minh trong ánh mắt, đều là vô hạn hâm mộ và bội phục. Đúng lúc này, ẩn nấp tại Thần Kiếm Tông phía trên bầu trời Chu Thiên Tinh Thần Đồ thình lình hiện hiện. Chỉ thấy, từng khỏa chói mắt tinh thần bố trí tràn đầy thương khung, bàng bạc khí vận cuồn đãng, núi xuyên hà chạy từng cái hiện ra, nhìn qua như thật như ảo, giống như một bộ bao hàm một phương thiên địa cự họa. Ngay sau đó, một đầu dài đạt vạn dặm bảy trảo kim long từ Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong xuất hiện, nó dương lên vô cùng to lớn đầu. Nó cái kia bá đạo nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới Độc Cô Thanh Minh, phát ra một đường long âm. Sau đó, nó miệng rộng mở ra, chỉ thấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm khí vận tử khí phá không mà ra. Cái này tử khí nồng đậm phi thường, huyền ảo vô cùng, trong nháy mắt liền tan vào Độc Cô Thanh Minh thân thể. T. Đây là võ giả tha thiết ước mơ khí vận. Ta khí vận tăng lên trên diện rộng. Độc Cô Thanh Minh rất là cả kinh nói, giờ khắc này, nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, bản thân khí vận đang tại siêu siêu siêu đi lên tiêu thăng. Cùng lúc đó, nàng còn cảm giác được, bản thân vừa mới đột phá cảnh giới càng thêm vững chắc, thực lực càng là tinh tiến không ít, đã ẩn ẩn có bước vào địa vương cảnh xu thế. Giờ khắc này, mấy trăm tên tạp dịch đệ tử vội vàng thừa cơ hấp thu tràn ra khí vận, thần sắc trên mặt vô cùng hưởng thụ. Nội môn đệ tử chuyên môn sân phòng, Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền cũng bị thanh thế này kinh động đến, hai người cùng đình chỉ tu luyện, chạy ra động phủ. Bọn họ muốn nhìn tông môn lại tới cái gì yêu nghiệt. Xoa. Rốt cuộc lại là một sư muội, còn đạt đến tiểu sư muội Vũ Văn Thánh Tâm tiêu chuẩn. Còn muốn hay không cho người ta sống? Ngươi để cho chúng ta những sư huynh này làm sao chịu nổi a? Lưu chút mặt mũi cho nam đệ tử không được sao? Diệp Huyền có chút mắt trợn tròn, cảm giác mình đã không mặt mũi thấy người. Ta xem cho ngươi lưu cái dám không sai biệt lắm. Mặt mũi có thể là mình kiếm được, mặc dù người khác cho đi cũng là lừa mình dối người. Thiếu niên, nỗ lực a. Diệp Kinh Vân vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, quay người đi vào động phủ tiếp tục tu luyện. Diệp Huyền ngẩn người, sau đó cũng vắt chân lên cổ chạy về động phủ tu luyện. Hai người làm là nhập môn sớm nhất sư huynh, giờ phút này đều cảm giác được áp lực núi lớn. Nội môn một chỗ trong động phủ, Vũ Văn Thánh Tâm tựa như có cảm giác nhìn về phía Càn Khôn Thiên Thê phương hướng, khóe miệng phát họa ra một vòng nghịch ngợm đường cong. Tiểu nha đầu không sai, xem ra cần phải tìm cái thời gian trêu chọc người sư muội này mới được. Bất quá, cái này tiểu tông chủ là thật lợi hại, bất động thanh sắc liền hắc hắc đến rồi yêu nghiệt như vậy nữ tử. Nàng nhỉ non nói. Càn Khôn Thiên Thê phía dưới quảng trường. Đệ tử Thanh Minh, đa tạ tông chủ đại nhân hậu ái. Độc Cô Thanh Minh hướng về Nghịch Thiên Phong chân thành tha thiết túi đầu. Một lát sau, nàng đem ánh mắt rời đi trên bầu trời trên bảng danh sách, cái kia xếp tại nàng trước mặt Vũ Văn Thánh Tâm tên bên trên, trong đôi mắt buộc phát ra một vòng như thực chất ánh sao. Thiên bảng đúng không? Như thế cũng tốt, cái kia ta liền trước chế định một cái tiểu mục tiêu chiếm lấy thiên bảng hạng nhất. Tự tin cười cười, nàng trực tiếp hướng về nội môn Sơn Phong đi. Lúc trước nghe những cái này tạp dịch đệ tử nói lên, nội môn còn có hai vị sư huynh, một vị sư tỷ, ba vị này cũng là thiên phú chắc tuyệt thiên kiêu đệ tử, ta nên từng cái bái phỏng mới là. Yêu nghiệt trong các đệ tử có một vị sư tỷ, chính là vị kia thiên bảng đệ nhất, cực kỳ yêu nghiệt Vũ Văn Thánh Tâm. Thân ta cố hỗn độn thánh thể cùng xuyên toa thái hư chi lực, bây giờ Càn Khôn Thiên Thê khảo nghiệm cũng sắp xếp tại đồng bậc, khi cùng vị này yêu nghiệt sư tỷ phân cao thấp mới là. Độc Cô Thanh Minh trong lòng làm ra quyết định. Sau đó liền từng cái bái phỏng mấy vị sư huynh cùng sư tỷ, sau đó tìm một chỗ động phủ đâu vào đấy xuống tới. Thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau, hơn 20 ngày thoáng một cái đã qua. Lâm Phong một mực đều ở tông chủ trong tu luyện mật thất dốc lòng tu luyện, cuối cùng mặc dù cảnh giới vẫn là không có như nguyện tăng lên, nhưng trong khí hải Càn Khôn linh lực đã đạt đến linh anh cảnh tiêu chuẩn, thực lực là thực sự tăng lên không ít. Nhìn bề ngoài cảnh giới của hắn chỉ là bát giai hóa hình cảnh, nhưng trên thực tế hắn trong khí hải nhưng thật giống như ẩn nút một đầu hồng hoang mãnh thú, chính đang từ từ tỉnh lại, một khi bộc phát ra, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Hỗn độn chí tôn đạo thể, không chỉ có cùng giai vô địch, hơn nữa còn có thể vượt cấp giết địch, quả thực là nghịch thiên đến cực điểm. Tông môn những người còn lại cũng không lười biếng, đều ở khắc khổ tu luyện, thành tựu đều thật không đơn giản. Tông cửa đệ nhất trưởng lão Hiên Viên Khuynh Thiên, cái này hơn 20 ngày trưởng thành, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp từ thiên tiên cảnh bước vào nhân vương cảnh. Trọn vẹn vượt qua một cái siêu cấp đại cảnh giới. Yêu nghiệt đệ tử Vũ Văn Thánh Tâm, càng là không thua bao nhiêu. Trực tiếp từ nhân vương cảnh bước vào thiên vương cảnh, không hổ là đại đế chuyển thế chúng sinh, còn thân có đủ loại tư chất nghịch thiên tuyệt thế yêu nghiệt. Nội môn đệ tử Diệp Kinh Vân, vẫn là trước sau như một luyện quyền, mặc dù nhìn qua vẫn còn có chút thường thường không có gì lạ, nhưng càng ngày lộ ra huyền ảo vận luật cùng tự nhiên thiên thành, ra quyền ở giữa ẩn ẩn có phong lôi chi thành, còn lôi cuốn lấy một tia kinh khủng mãnh hoang khí tức. Mà cảnh giới của hắn cũng đạt tới cửu giai tụ đan cảnh. Diệp Kinh Vân lần trước bị kích thích, trực tiếp chạy xuống núi Lịch Lam đi, trong lúc đó chém giết không ít tội ác ngập trời võ giả, trực tiếp đem nó bội kiếm thôn phệ luyện hóa thành bản thân linh lực, nghịch thiên kiếm thể uy lực chiếm được tăng thêm một bước. Tu vi càng là chỉ kém một tia thời cơ liền có thể bước vào linh anh cảnh. Ngoại môn đệ tử Lệ Thắng Nam, Mạnh Tiểu Tinh, Thác Bạt Khôn ba người, tại riêng mình thể chất đặc thù tăng thêm phía dưới, thực lực nhau nhau có nhanh chân tăng lên. Lệ Thắng Nam từ thất giai ngự khí cảnh bước vào cửu giai kết đan cảnh. Mạnh Tiểu Tinh từ thất giai ngự khí cảnh bước vào cửu giai kết đan cảnh. Thác Bạt Khôn cũng từ lục giai khí biến cảnh bước vào bát giai hóa hình cảnh. Tóm lại một câu, tông môn phát triển không ngừng, người người hướng lên trên. Một ngày này, Độc Cô Thanh Minh rất sớm liền dậy, nhưng nàng cũng không có hoàn toàn như trước đây tu luyện, mà là đem động phủ quản lý chỉnh chỉnh tề tề, đổi một thân trang phục, sau đó thu thập đơn giản một chút hành lễ đi ra động phủ. Cũng không lâu lắm, nàng liền tới đến Nghịch Thiên Phong bên trên, Huyền Hoàng ngoài điện. Nàng tới nơi này là chuẩn bị hướng tông chủ đại nhân chào từ biệt. Còn có 3 ngày, chính là gia tộc của nàng 6 năm một lần tỷ võ kỳ hạn. Nàng phải chạy trở về báo thủ. Mặc dù nàng hận không thể như vậy lưu tại trong tông môn, phụ thân mối thù không thể không báo, tỷ tỷ mối thù càng là không đội trời chung. Nợ máu, nhất định phải máu hoàn lại. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 67, cho tông chủ đại nhân dâng lên 3000 giai lệ. Trong tông môn thời gian qua thật đúng là nhanh, còn có 3 ngày chính là gia tộc tỷ võ ngày. Bất quá còn tốt, tại trong tông môn, đi qua cái này hơn 20 ngày tu luyện, ta tu vi đã từ nhân vương cảnh bước vào thiên vương cảnh, chỉ kém một tia thời cơ liền có thể bước vào chân vương cảnh. Độc Cô Thanh Minh rất là cảm khái, nỉ non nói. Tại trong tông môn, linh khí lấy mãi không hết, khí vận dùng không hết. Tại đây chờ động thiên phúc địa bên trong, nàng trí nhớ kiếp trước bên trong một ít truyền thừa thần thông đã tu luyện có thành tựu. Nàng hỗn độn thánh thể cũng tiến một bước đào đới ra to lớn tiềm lực. Chỉ là 20 ngày, nàng tu vi liền trọn vẹn đột phá hai cái đại cảnh giới, đạt đến rất nhiều người khó mà nhìn theo bóng lưng thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh. Kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, nếu như bị gia tộc những lao bất tử kia biết lời nói, 89 phần 10 sẽ kinh hãi mất không ít răng hàm a. Nếu như ta nhớ không lầm, trong gia tộc chói mắt nhất yêu nghiệt độc cô bá tuyệt, năm ngoái, từ địa vương cảnh hướng thiên vương cảnh đột phá trọn vẹn dùng lớn thời gian nửa năm. Hỗn độn thánh thể, quả thực là bá đạo tuyệt luân. Tông môn, bưng là không gì sánh được. Tông chủ đại nhân, càng là thần tiên giống như người. Độc cô thanh minh cảm thán sau khi, trong thần sắc càng nhiều hơn chính là tự tin, lần này gia tộc tỷ võ, nhất định là ta độc cô thanh minh nhất phi trùng thiên điểm xuất phát, càng là độc cô bá tuyệt tận thế. Nàng giống như ngôi sao con mắt thật sâu nhìn xem tòa kia khí thế rộng rãi huyền hoàng điện, sắc mặt mang theo vô cùng cảm kích cùng tôn trọng. Tông chủ đại nhân, còn có 3 ngày chính là thanh minh gia tộc tỷ võ ngày. Mong rằng tông chủ đại nhân cho phép thanh minh xuống núi hồi gia tộc báo thủ. Độc cô thanh minh rất là cung kính nói. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải tông chủ đại nhân tài bồi, nàng bất kể như thế nào cũng đột phá không đến hôm nay thiên vương cảnh, nàng càng là gia tộc kia bên trong người miệng người bên trong phế vật. Tại trong lòng của nàng, tông chủ đại nhân là nàng người trọng yếu nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể mạo phạm. Đi thôi. Thân người vác hỗn độn thánh thể cùng xuyên toa thái hư chi lực, vẫn là tôn giả chuyển thế, 3 cái kết hợp, bá đạo vô cùng, chiến lực đánh đâu thắng đó, cùng giai vô địch, vượt cấp giết địch cũng có chút ít khả năng. Nhưng ngươi không thể tự cao tự đại, cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, lão hổ phong phú thỏ còn toàn lực ứng phó, ngươi cần thời khắc ghi nhớ. Khắc, nếu như lần này khi luận võ, cùng giai chúng ngươi bại bởi đối phương, vậy ngươi liền trở lại diện bích 1 năm, làm trưởng trị. Đương nhiên, nếu như có người lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, bản tông chủ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, dù là thực lực của hắn thông thiên, bản tông chủ nâng toàn tông chi lực đều muốn đem nó chu sát. Một đường thanh âm uy nghiêm tại độc cô thanh minh trong đầu vang lên. Nghe được tông chủ đại nhân bao che cho con lời nói, nàng tâm treo run lên bần bật, hốc mắt đỏ lên, cắn răng nói. Mời tông chủ đại nhân yên tâm, thanh minh nhất định toàn lực ứng phó, dương ta thần kiếm tông uy danh, không phụ tông chủ đại nhân quan tâm. Nàng cái này 6 năm đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được quan tâm cùng bảo vệ. Đi thôi. Thanh minh. Đi thôi. Độc cô thanh minh lau khỏe mắt một cái, liếc mắt nhìn chằm chằm huyền hoàng điện, sau đó cắn răng quay người hướng sơn môn đi. Lâm Phong nhìn xem nhanh chóng biến mất độc cô thanh minh bóng lưng, khẽ cười cười. Độc cô thanh minh chính là ai? Khí vận giá trị đạt đến kinh khủng 130.000 nghịch thiên kỳ nữ. Dọa người nghe tôn giả đại năng chuyển thế. Lại thêm hỗn độn thánh thể tăng thêm, nếu như còn đánh giết không cái kia độc cô bá tuyệt, cái kia hoàn toàn có thể tìm khối đầu hũ đụng chết. Dựa theo đồng dạng huyền huyễn tiểu thuyết bên trong tình tiết hướng đi mà nói, cái gọi là gia tộc nổi bật nhất yêu nghiệt đệ tử độc cô bá tuyệt, bất quá là độc cô thanh minh quật khởi một khối bàn đạp thôi. Cùng lúc đó, bên kia Vạn Thuận Vương triều, vương cung trong đại điện. Vô Cương, phụ vương nói cho ngươi một tin tức tốt. Sau 6 ngày, chính là cao nhất ngày hoàng đạo, phụ vương đã chuẩn bị xong hậu lễ. Thời gian một đến, phụ vương liền dẫn ngươi tự mình tiến về Thần Kiếm Tông bái sơn, nhường ngươi được như nguyện bái nhập Thần Kiếm Tông. Diêu Vạn Lý nhìn xem nằm ở trên giường bệnh Diêu Vô Cương nói ra. Trước đó mặt mày ủ rột trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lần này, vì có thể chiếm được Thần Kiếm Tông tông chủ hảo cảm, để cho nhi tử thuận lợi bái nhập Thần Kiếm Tông, hắn nhưng là dưới lớn vô liếng. Trực tiếp đem vương triều tồn kho 1/3 trọng bảo đem ra, có thể nói là nhất đại thủ bút. Vì đề phòng phát sinh ngoài ý muốn, Diêu Vạn Lý càng là ngoan hạ tâm phát ra chỉ lệnh, từ các nơi chọn lựa 3.000 tên dáng người, khí chất, dung mạo tuyệt cao thiếu nữ, chuẩn bị hiến cho Thần Kiếm Tông tên kia truyền thuyết vô cùng kỳ diệu tông chủ. Tuy nói tại cường đại tu luyện giả trong mắt, tuy đẹp nữ tử bất quá cũng là bộ xương mỹ nữ, căn bản khinh thường một chú ý. Nhưng cũng không thể quơ đua cả nắm, chỉ cần là nam nhân cũng chạy không thoát ưa thích mỹ nữ bản tính, nếu là vừa vặn đánh bậy đánh bạ cái này thần bí tông chủ liền khẩu vị nặng như vậy đâu. Lo trước khỏi họa, tổng là tốt. Lại giả thuyết, nhiều quà thì không bị trách nha. Nguyên bản, làm những cái này dốc lòng tu luyện Vạn Thuận Vương triều lão tổ tông, đã biết Diêu Vạn Lý tự tiện đem Vương triều nhiều năm tồn kho 1/3 lấy ra, chỉ là vì để cho Diêu Vô Cương bái nhập một cái tên không kinh truyền thần kiếm tông lúc, bọn họ tức đến méo mũi. Một đám lao tổ tông khí thế hùng hổ hưng sư vấn tội, bộ dáng kia nhất định chính là muốn một bàn tay chụp chết Diêu Vạn Lý. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là một cái bại gia tử a. Chỉ là, làm Diêu Vạn Lý đem chỉnh sự kiện đi qua từng cái kể rõ về sau, một đám lao tổ tông cái kia biểu tình tức giận trực tiếp cứng ở mặt già bên trên. Rất nhanh, liền như là trở mặt một dạng, thành không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói cái gì? Giang Sơn xã tắc đổ vậy mà không thể thôi diễn ra Thần Kiếm Tông nội tình cùng số mệnh. Hơn nữa tại thôi diễn quá trình bên trong lọt vào phản vệ, bị trực tiếp xé rách một đường vết rách. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Giờ khắc này, một đám lao tổ tông mặt mo đều cười ra hoa. Vạn Giảm a, ngươi lần này làm không tệ, làm rất tốt. Cái này Thần Kiếm Tông tuyệt đối không thể, nhất định phải làm cho Vô Cương bái vào sân môn. Chỉ cần có thể để cho Vô Cương thuận lợi bái nhập Thần Kiếm Tông, mấy cái này bảo vật đưa lại nhiều đều đáng giá. Không sai, không sai, bảo vật gì bảo khố, căn bản không quan trọng, không quan trọng. Một cái lao tổ tông thất truy bắt thiệt nói. Xoa. Mấy cái này lao ra hỏa. Cũng quá tiêu chuẩn kép rồi a. Diêu Vạn Lý cảm thấy cực kỳ im lặng. Các vị đạo hữu, không biết các ngươi thấy thế nào? Phụ vương, tuổi thọ của ta tối đa chỉ có nửa năm, ta một thân khí vận cũng bị cái kia cửu Lê Vương Triều sử dụng thủ đoạn cướp đi, bây giờ ta, liền một cái bình thường anh nông dân cũng không bằng. Cái kia Thần Kiếm Tông cường đại như thế thần bí, sẽ thu lưu ta loại phế vật này sao? Diêu Vô Cương mừng rỡ sau khi, càng nhiều hơn chính là tâm thần bất định bất an, trong lòng thất thượng bất hạ. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn cảm nhận được từ nơi sâu xa Thần Kiếm Tông triệu hoán, tự nhiên là vô cùng kích động cùng cao hứng, yên lặng nhiều năm võ đạo tâm một lần nữa dấy lên hỏa diễm. Nhưng là, theo đã biết Thần Kiếm Tông mạnh mẽ và thần bí về sau, tâm tình của hắn trở nên lo được lo mất, thậm chí là hoảng loạn. Đây chính là có thể khí vận phản vệ một cái vương triều đại khủng bố tông môn, dựa vào cái gì muốn thu hắn dạng này một cái sắp chết phế vật. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 68, Thiên địa dị tượng, chúng sinh triều bái. Vô Cương, ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Rất nhiều chuyện đều dựa vào duyên phận, hoặc là thiên quyết định. Ngươi nghĩ à, ngươi tất nhiên có thể trong ngộng nhận Thần Kiếm Tông triệu hoán. Cái kia không hề nghi ngờ là Thần Kiếm Tông tông chủ thi triển đại thần thông, vậy đã nói rõ ngươi cùng Thần Kiếm Tông tông chủ hữu duyên. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi thành kính bái sơn, Thần Kiếm Tông tông chủ tuyệt đối sẽ không đưa ngươi trận ngoài cửa. Chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Diệp Hoàng Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt Diêu Vô Cương đầu, ngữ khí bình tĩnh an ủi. Không sai. Ngươi nhận từ nơi sâu xa Thần Kiếm Tông triệu hoán, lại thêm phụ vương chuẩn bị hậu lễ, nhất định có thể đủ đánh động Thần Kiếm Tông tông chủ tâm. Hắn nhất định sẽ đưa ngươi thu vào sân môn. Vô Cương, ngươi yên tâm, phụ vương đánh bạc mặt mò không muốn, cũng phải làm cho ngươi bái nhập Thần Kiếm Tông. Diêu Vạn Lý cũng tức khắc cho nhi tử ăn chắc tâm trẻ trôi nước. Ân, ta nhất định thành kính bái sơn. Còn phải đợi 6 ngày sao? Diêu Vô Cương trong lòng nỉ non nói. Hắn song quyền nắm chặt, trong con ngươi khát vọng không thể ức chế, hắn hiện tại đã hận không thể mọc ra cánh bay đến Thần Kiếm Tông. Cùng một thời gian, Đại Thương Vương Triều, Nữ Vương trong điện. Nương, ngươi không phải là đang lừa dối ta đi. Cái này trơ mắt nhìn xem một tháng thời gian liền qua hết, ngươi tốt muốn ta đợi bao lâu à? Nếu như để người ta Thần Kiếm Tông tông chủ hiểu lầm, cảm thấy ta sĩ diện lề mà lề mề, không có một khỏa chân thành tâm, cự tuyệt ta bái vào sân môn, cái kia ta coi như không muốn sống. Ân mị má phấn nâng lên, khá là bất mãn nói. Nương lúc nào lắc lư qua ngươi? Ngươi nhà đầu này. Yên tâm đi. Đối với sự kiện này, Nương có thể so sánh ngươi còn muốn để tâm. Theo thiên cơ các tinh vi suy tính, sau 6 ngày chính là tốt nhất ngày hoàng đạo. Nương đã chuẩn bị đủ hậu lễ, chỉ chờ thời gian một đến, liền dẫn ngươi tự thân lên Thần Kiếm Tông bái sơn. Võ nữ vương thần sắc nghiêm túc nói. Chỉ là, nàng vừa nghĩ tới chuẩn bị cho Thần Kiếm Tông hậu lễ, lòng của nàng liền ngăn không được đổ máu. Vậy nhưng nàng thật vất vả mới thu tập, trong đó còn rất nhiều lịch đại tồn kho xuống trọng bảo, đưa ra ngoài liền cùng cắt trong lòng của nàng thịt một dạng. Nhưng nàng lại không thể không quan tâm cắt thịt. Chỉ cần có thể để cho Mỹ Nhi thành công bái nhập Thần Kiếm Tông, đây hết thảy đều ngàn giá trị vạn giá trị, chỉ là trọng bảo, không đáng giá nhắc tới. Võ nữ vương như thế tự an ủi mình, nàng trong đôi mắt bắn ra một vòng như tảng đá kiên định. Giờ khắc này, trong đầu của nàng lại đụng tới, ngày đó 9 vị các lão khởi động thiên cơ các suy tính Thần Kiếm Tông nội tình cùng số mệnh lúc, bị đối phương khí vận phản phệ, dẫn đến 9 vị các lão tại chỗ bị hoành bay hộp máu hình ảnh. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, thiên cơ các đây chính là có thể hội tụ toàn bộ Đại Thương Vương triều khí vận, suy tính đủ loại thiên cơ thần khí trấn quốc. Kết quả, không chỉ có không thể suy tính ra Thần Kiếm Tông mảy may tin tức, ngược lại cửu đại các lao thụ thương hôn mê. Từ đó, nàng đã biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thần Kiếm Tông nội tình cùng số mệnh, xa so với toàn bộ Đại Thương Vương triều cường đại vô số lần. Bây giờ, cửu Lê Vương triều dã tâm bừng bừng, chiếm đoạt cái khác Tam Đại Vương triều chi tâm người qua đường đều biết. Ta Đại Thương Vương triều, nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Nếu không, đến lúc đó sinh linh đồ thán, ta Đại Thương Vương triều liền xem như có thể chịu nổi, vậy tất nhiên cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, từ đó không gượng dậy nổi. Mà, Thần Kiếm Tông, không chỉ có là Mỹ Nhi một chuyện đại cơ duyên, càng là Đại Thương Vương triều thiên đại cơ duyên. Trong lòng nỉ non thời khắc, võ nữ vương đôi mắt chỗ sâu, một sợi quang mang nếu như thực chất. Thần kiếm tông. Nghịch thiên phong bên trên, huyền hoàng trong điện tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong hoàn toàn như trước đây, kết thúc tu luyện về sau liền mở ra tông môn địa đồ, xem xét cả cái tông môn vận hành tình huống. Trong khoảng thời gian này cũng không gặp Hiên Viên Khuynh Thiên xuất hiện, không biết nàng tại bận rộn cái gì đâu. Ta lại nhìn xem. Nỉ non bên trong, Lâm Phong mở ra Hiên Viên Phong địa đồ trang địa. Hơn 3.000 năm trước, Hiên Viên Khuynh Thiên thế nhưng là lấy kiếm nhập đạo thánh nhân cảnh cường giả. Không chỉ có thực lực cường hãn không hợp thói thường. Hơn nữa dáng dấp gọi là một cái hại nước hại dân, cùng tên của nàng cực kỳ phù hợp, thật sự có Khuynh Thiên phong thái, được vinh dự kiếm ma thánh nữ. Nàng đầu tiên là bị vị hôn phu hạ độc. Sau đó lại bị tình như tỷ muội đệ tử an toán, cuối cùng chỉ để lại một sợi tàn hồn gửi lại tại Càn Khôn Thần Cung bên trong. Lần trước, Lâm Phong đã đưa cho nàng Hỗn Độn Thanh Liên hạt sen, để cho nàng tái tạo nhục thân. Bây giờ, Hiên Viên Khuynh Thiên thực lực càng là khôi phục được nhân vương cảnh đỉnh phong. Dựa theo loại tốc độ này khôi phục lời nói, không được bao lâu liền có thể đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hiên Viên Phong bên trên, Hiên Viên trong điện. Hiên Viên Khuynh Thiên thần sắc trang nghiêm mà ngưng trọng. Trong tay Hiên Viên Thần Kiếm chỉ xéo đầu đội trời, chân trái đạp đất, đùi phải co vào đến chân trái đầu gối ổ, phảng phất tại nên đón cái gì mà làm ra đặc biệt động tác. Nàng cả cá nhân trên người không có một chút khí tức phát ra, giống như lão tăng nhập định, ngay cả trên người quần áo đều đứng im bất động. Chỉ là, nếu như giờ phút này có người ở bên cạnh nàng, nhất định sẽ xuất hiện loại kia làm cho người rợn cả tóc gáy bất an cảm giác. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi tới, nàng cái kia 3.000 tóc đen dương lên, váy trắng có chút phiêu động thời khắc. Xoạt xoạt. Một nói kim sắc thiểm điện sấm sét giữa trời quang từ cựu thiên chi thượng đống nhiên đánh rớt, cự giống như long vậy gào thét xé rách hư không, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt bị chiếu sáng, ngay cả ánh nắng cũng vì đó ảm đạm. Ầm ầm. Một đường kinh thiên động địa tiếng vang trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa, vô số người thính lực trong nháy mắt ngắn ngủi mất thông, đất rung núi chuyển, trời đất quay cuồng, vô số yêu thú linh thú nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Làm tâm điểm thần kiếm tông càng là 108 thiên cương địa sát chắc phong cùng nghịch thiên chủ phong cùng một chỗ lay động, giống như bạo phát kinh khủng địa chấn đồng dạng. Đúng lúc này, lại là một đạo kim sắc lôi đỉnh rơi xuống, tận lực bồi tiếp đạo thứ ba màu vàng lôi đỉnh đánh tới chớp nhoáng. Cái này ba đạo lôi đỉnh như là cổ lao chú ngữ, đang triệu hoán một loại nào đó tuyệt thế đại khủng bố đến, một cỗ làm cho người vãi cả linh hồn khí tức đang từ từ hội tụ. Cùng phong tại thời khắc này bất ngờ tới, vô số cổ thụ che trời hoặc là bị chặn ngang bẻ gãy, hoặc là bị nhổ tận gốc. Nhưng mà những cái kia nằm sấp trên mặt đất dã thú hoặc là yêu thú linh thú, mặc cho thân cây đập ở trên người cũng không dám động một cái, giống như chân chính đại khủng bố đang tại giáng lâm, khẽ động liền sẽ mất mạng. Đột nhiên, chỉ thấy thần kiếm tông phía trên bầu trời, từng khối mây đen sóng lớn một dạng trào lên mà đến, trong vòng mấy cái hít thở, nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời trực tiếp trở nên đen như mực, giống như ban ngày đêm tối trong nháy mắt điên đảo. Đúng lúc này, Hiên Viên Khuynh Thiên trong miệng đống nhiên phun ra mấy chữ: Hỗn Độn Cửu Thức Thức thứ hai, chúng sinh triều bái. Câu nói này giống như xưa nhất chú ngữ giống như, mới vừa ra cửa, đen như mực trên bầu trời một khỏa màu vàng mặt trời thình lình thoáng hiện, trong nháy mắt chiếu sáng cả thiên địa. Ngay sau đó, một lượt màu vàng mặt trăng treo ở trên bầu trời, cái kia buộc phát ra màu vàng ánh trăng tại màu vàng mặt trời hô ứng lẫn nhau. Sau đó, từng khỏa ngôi sao màu vàng nhảy xuất hiện ở bầu trời, điểm xuyết lấy màu vàng mặt trời cùng mặt trăng. Giờ khắc này, toàn bộ thiên biến thành đại dương màu vàng nóng, một cỗ khiến chúng sinh phủ phục sắc bén khí tức thủy ngân chảy giống như chậm rãi rơi xuống. Mắt trần có thể thấy, hư không khối lớn trực tiếp biến mất lộ ra hắc động, cái kia rõ ràng là tiếp nhận cỗ này phong duệ chi khí nghiền ép hồi phi yên diệt. Không chỉ là dạng này, càng một màn kinh khủng ở phía sau. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 69, Võ Đạo Tâm, ta lấy nhiệt huyết tiến hiên viên. Tại cỗ uy áp này phía dưới, mấy trăm tên tạp dịch đệ tử thình lình phát hiện thân thể của mình bị triệt để đọc lại, liền nháy một lần mí mắt đều làm không được, bọn họ chỉ cảm thấy tận thế đến. Ngoại môn đệ tử Lệ Thắng Nam, Mạnh Tiểu Tinh, Thác Bạt Khôn ba người, thần sắc đại biến, bọn họ cảm giác phảng phất mình bị thượng cổ chi thần theo dõi một dạng, tính mạng của mình đã không tại trong khống chế, thế nhưng chính là thân thể kia không thể động đậy chút nào. Nội môn đệ tử Diệp Kinh Vân thấy tình thế không ổn, Man Hoang Thần Quyền còn chưa kịp thi triển, liền phát hiện mình đã đối thân thể đã mất đi quyền khống chế. Yêu nghiệt đệ tử Vũ Văn Thánh Tâm đang cảm thụ đến cỗ khí tức này trong nháy mắt, liền lóe ra động phủ tế ra chiếc cổ kính kia, mặc dù thân thể không bị đọng lại ở, nhưng cũng không chịu nổi, linh lực tiêu hao quá lớn. Trong nội tâm nàng oán trách một câu Hiên Viên Khuynh Thiên cái này băng sơn nữ lại tại cả cái gì yêu thiêu thân, thật quá đáng. Sau ba hơi thở, một đường to rõ tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Chỉ thấy Hiên Viên Khuynh Thiên trong tay Hiên Viên Thần Kiếm bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, trên thân kiếm nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây chờ chút tất cả đều sống lại đồng dạng, cùng trên bầu trời màu vàng nhật nguyệt tinh thần hô ứng lẫn nhau. Đúng lúc này, màu vàng kia giữa thiên địa, từng đạo bóng người vàng nóng tụ tập, trong đó có cưỡi linh thú chiến binh, có ngực có thao lược văn nhân mặc khách, có già trên 80 tuổi lão nhân, không bị kịp nhược quán tiểu hải tử, có giúp chồng dạy con hiền thê lương mẫu, có đi săn trồng hoa màu nồng dân, có ăn xin tên ăn mày, còn có đầu đội vương miện nhất quốc chi quân. Thân ảnh che khuất bầu trời, làm sao cũng đếm không hết, trên mặt của bọn hắn toàn bộ đều mang một cô khí thế một đi không trở lại. Chiến. Vì thiên địa lập tâm, chiến. Vì dân sinh lập mệnh, chiến. Vì vạn thế mở thái bình, chiến. Chiến chiến chiến. Càn khôn không rõ, tử chiến không lùi. Ta lấy nhiệt huyết tiến hiên viên. Xé rách thương khung giống như chiến khí quét sạch càn khôn, hư không vỡ nát, cửu thiên vì đó run rẩy. Ước vạn người tiếng giống tại thời khắc này hội tụ vào một chỗ, tiếng gầm phảng phất như là như lôi đình rung khắp bát hoang. Phần kia thấy chết không sợn, khiến thiên địa thất sắc. Phần kia trào lên nhiệt huyết, khiến thần ma run rẩy. Hống, hống, hống. Từng tôn như núi cao lớn linh thú chân đạp hư không mà đến, vô cùng kinh khủng khí tức phô thiên cái địa. Giờ khắc này, vô luận là ước vạn người, vẫn là đếm không hết linh thú, bọn họ, bọn chúng, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về hiên viên phong bên trên hiên viên điện phương hướng. Trong ánh mắt có vô tận cùng nhiệt. Ngưng. Hiên Viên Khuynh Thiên thanh hát một tiếng. Một giây sau, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy giữa bầu trời kia ước vạn người cùng đếm không hết linh thú, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, ngay cả bọn họ, bọn chúng, không gian chung quanh cực tốc vặn mèo, trong chốc lát ngưng tụ thành dài ba tấc kiếm nhỏ màu vàng kim. Thu. Hiên Viên Khuynh Thiên lần nữa quát ra tiếng. Trên bầu trời cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim phát ra một đường kiếm minh, chậm rãi hướng Hiên Viên Phong bên trên bay đi. Những nơi đi qua, hư không trực tiếp mẫn diệt, một đường đen nhánh lỗ hổng nửa ngày không khép lại. Một lát sau, chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện ở Hiên Viên Khuynh Thiên trong lòng bàn tay. Ngay tại cùng thời khắc đó, màu vàng nhật nguyệt tinh thần trong nháy mắt biến mất, bầu trời tối sầm lại về sau khôi phục tinh không vạn lý cảnh tượng. Mấy trăm tạp dịch đệ tử phát hiện thân thể của mình có thể động, chỉ bất quá, hắn môn quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mới vừa tất cả giờ phút này còn tại trong đầu của bọn họ vung đi không được. Loại kia tràng diện và thanh thế, bọn họ cả một đời đều quên không được. Quá kinh khủng. Khí thế loại này, trực tiếp điều động linh hồn của bọn hắn, hận không thể tiến lên cùng bọn hắn cùng một chỗ huyết tiến hiên viên. Ngoại môn đệ tử Lệ Thắng Nam, Mạnh Tiểu Tinh, Thác Bạt Khôn ba người, cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, liền cùng từ trong địa ngục đi một lượt trở về một dạng. Bất quá, làm bọn họ vui mừng chính là... Bọn họ phát hiện nhục thân của mình cường độ chiếm được tăng lên rất nhiều. Vừa mới một màn kia, chẳng khác nào giao khắc ở bọn họ trên sống lưng, một loại minh ngộ ở trong lòng lan tràn. Nội môn đệ tử Diệp Kinh Vân, một mặt hoảng sợ, vướt một cái mồ hôi lạnh trên trán, mặc dù hắn đã đánh giá cao trưởng lão rồi. Nhưng là không nghĩ tới trưởng lão khủng bố đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì vạn thế mở thái bình. Cái này ba câu nói, để cho hắn đinh thai nhức óc. Giờ khắc này. Hắn biết rõ vì tu luyện cái gì võ đạo. Giờ khắc này, tâm cảnh của hắn chiếm được trước nay chưa có tăng lên. Đương nhiên, bản thân là thuộc về thể tu một loại, đi qua vừa mới uy áp rèn luyện, nhục thân cường độ tăng lên càng rõ ràng hơn. Hắn thu hoạch lớn nhất chính là, kiên định một khỏa võ đạo tâm. Vũ Văn Thánh Tâm thu hồi cổ kính, hung hăng thở hổn hển mấy cái, sau đó trừng mắt liếc Hiên Viên Phong phương hướng. Hừ, tiểu nha đầu này càng ngày càng không tưởng nổi, vậy mà hao phí ta nhiều như vậy linh lực. Xem ra cần phải tìm cái thời gian cùng với nàng tâm sự. Nói đi, nàng về tới trong động phủ của mình. T. Đây chính là hỗn độn cựu thức thứ hai uy lực sao. Muốn hay không khủng bố như vậy a? Chỉ sợ ta đem ra sản toàn bộ đập vào, cũng chống cự không nổi một kiếm này. Lâm Phong nỉ non nói. Không hổ là danh xưng giữa thiên địa mạnh nhất chi kiếm, bất hủ chí tôn khí xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mặc dù vừa mới một kiếm kia uy lực chân chính cũng không có bạo phát đi ra. Nhưng vẹn vẹn phần kia uy áp cùng khí thế, Lâm Phong liền biết uy lực của nó không thể địch nổi. Nếu là mặt khác mấy cái kia trưởng lão cũng không ra ngoài, mà là tại trong tông môn, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc. Bất quá, lợi hại hơn nữa cũng không cái gì, bản tông chủ thế nhưng là có cộng hưởng quyền lợi, Khuynh Thiên chính là ta. Vẫn là hệ thống như bức. Lâm Phong khỏe miệng có chút dương lên, rất là đắc ý nói. Hiên Viên Phong bên trên, Hiên Viên trong điện trưởng lão trong tu luyện mật thất. Hiên Viên Khuynh Thiên thu hồi Hiên Viên kiếm. Hắc Bạch phân minh mắt to sáng long lanh, đánh giá trong tay lóng lánh kim quang năng lượng tiểu kiếm. Sau ba hơi thở, nàng từ trong ngực xuất ra một chuôi ngọc chất tiểu kiếm, bộ dáng cùng kiếm nhỏ màu vàng kim không có sai biệt. Hai đem so sánh một lần, nàng nắm lên kiếm nhỏ màu vàng kim trực tiếp nhấn vào ngọc chất tiểu kiếm bên trong, tiếp lấy lại con ngón búng ra, đầu ngón tay một sợi kim quang bắn ra, trong nháy mắt chưa đi đến kết hợp sau tiểu kiếm bên trong. Bá! Tiểu kiếm tán phát lóa mắt kim quang đống nhiên thu liễm, khôi phục dịch thấu trong suốt bộ dáng, chỉ bất quá trong thân kiếm đã có chất lỏng màu vàng nóng đang chảy, thần dị phi phàm. Cái này rõ ràng là thần thông khôi lỗi. Cái gọi là thần thông khôi lỗi, liền đem bản thân cường đại nhất một đòn, thông qua đại thần thông đem nó áp xúc đến vật phẩm bình thường bên trong, phong ấn hắn khí tức để cho ngoại nhân không cách nào phát giác, nhưng uy lực lại không hư hao chút nào. Loại này thần thông khôi lỗi, tại thời khắc mấu chốt sử dụng, có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, thậm chí là bảo mệnh. Giới tu luyện bên trong rất nhiều người đều tha thiết ước mơ, nhưng có thể chế tác người thành công lại ít càng thêm ít. Đáng tiếc, ta chỉ kém một tia liền có thể đạt tới hoàn mỹ. Nếu là ta đem một kiếm này uy lực hoàn mỹ dung hợp vào tiểu kiếm bên trong, tin tưởng uy lực của nó đủ để chém giết hoàng cảnh cường giả, xuất kỳ bất ý phía dưới thậm chí có thể trọng thương bán bộ thánh nhân. Không được, ta nhất định phải đem nó dung hợp đến hoàn mỹ. Nhất định là khâu nào sai lầm. Hiên Viên Khuynh Thiên xuất ra Hỏng Tông chủ tống cho nàng Càn Khôn kiếm điện, cẩn thận bắt đầu nghiên cứu thần thông khôi lỗi chế tác thủ pháp và chế tác bước đấu. Nàng một bên nghiên cứu một bên nhỏ giọng thầm thì nói, ta nhất định phải cho Hỏng Tông chủ chế tác một cái hoàn mỹ thần thông khôi lỗi, báo đáp Hỏng Tông chủ ân tình, chính là không biết Hỏng Tông chủ có thích hay không. Vừa nói, Hiên Viên Khuynh Thiên cái kia lớn lên hại nước hại dân trên dung nhan, không thể ức chế bay lên hai đóa dạng mây đỏ. Bộ dáng kia, thần thái kia, chỗ nào giống vừa mới cái kia bá đạo nhìn bằng nửa con mắt nữ vương, rõ ràng chính là một mới biết yêu thiếu nữ nha. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 70, tông chủ đại nhân mị lực quá lớn, kiếm thánh đều muốn động tâm. Một bên khác, Nghịch Thiên Phong bên trên. Mấy cái này ý nghĩa. Bản tông chủ rõ ràng là vô địch anh tuấn đại biểu, làm sao lại biến thành Hỏng Tông chủ? Đang tại thông qua địa đồ quan sát Hiên Viên Khuynh Thiên Lâm Phong, một mặt mộng bức. Còn nữa, cái này Hiên Viên Khuynh Thiên làm ra động tĩnh lớn như vậy chính là vì chế tạo một cái thần thông khôi lỗi đưa cho ta. Ta liền nói từng ngày không thấy bóng dáng, nguyên lai là đang bế quan nghiên cứu Càn Khôn kiếm điện, chế tạo thần thông khôi lỗi. Lâm Phong nỉ non nói. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên cổ quái, hắn nhìn xem Hiên Viên Phong trong địa đồ Hiên Viên Khuynh Thiên cái kia thẹn thùng nhưng lại, miệng có chút mở lớn, thầm nói chẳng lẽ nói. Cái này Hiên Viên Khuynh Thiên thầm mến bản tông chủ. Đầu đen rau muống. Tốt ngươi một cái Hiên Viên Khuynh Thiên, ta hảo tâm cứu ngươi Vu Lôi đỉnh bên trong, không cẩn thận ôm ngươi một lần, ngươi vậy mà không buông tha, còn nhớ thương bên trên thân thanh bạch của ta. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy, lẽ nào có cái lý ấy. Lâm Phong tại Thủy Lam Tinh bên trên, tốt xấu cũng coi là nhìn qua vô số kịch truyền hình như xoa nhân vật. Tự nhiên có thể nhìn ra được, Hiên Viên Khuynh Thiên điểm này không dám nói tiểu tâm tư. Ai, không có cách nào ai kêu bản tông chủ mị lực quá lớn đây, thánh nữ đều muốn động phàm tâm. Thôi. Thôi, thuận theo tự nhiên đi, cự tuyệt một cái hại nước hại dân nữ tử lòng ái mộ, cái kia là không đúng. Nếu là nàng trong cơn tức giận thực chạy tới hại nước hại dân nên làm thế nào cho phải? Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là cái kia khỏe miệng chẳng biết lúc nào đã có chút dương lên, không nói ra được đắc ý. Các vị đạo hữu, không biết các ngươi thấy thế nào đâu. Ngay tại Lâm Phong chuẩn bị đóng lại Hiên Viên Phong địa đồ lúc. Keng. Hệ thống cảm giác được ký chủ chân mệnh thiên nữ giải phong hỗn độn cựu thức thức thứ hai chúng sinh đến trầu kích động không thôi, chủ động dâng lên tấn cấp gói quà lớn một phần. Keng. Chúc mừng ngài thu được cựu phẩm âm dương thánh liên thăng cấp bản hỗn độn âm dương liên tàng căn. Keng. Chúc mừng ngài thu được long phượng đan một khỏa. Keng. Chúc mừng ngài thu được mạnh nhất tâm ý chí hiên viên chi ngạo mô bản. Keng. Chúc mừng ngài thu được duệ kim giới vực. Keng. Chúc mừng ngài thu được càn khôn thần quyết giải phong bản. Nghe được hệ thống liên tiếp đinh đinh thanh âm nhắc nhở về sau, Lâm Phong rất là hài lòng. Chậc chậc, không thể không thừa nhận, hệ thống thật là hiền lành. Hắn thấp giọng nỉ non nói. Một khắc trước Hiên Viên Khuynh Thiên mới thi triển ra chúng sinh triều bái, sau một khắc hệ thống liền chủ động dâng lên tấn cấp gói quà lớn, há có thể là không hiền lành. Sau đó, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp mở ra hệ thống giới thiệu giao diện, bắt đầu xem. Hỗn độn âm dương liên tàng căn, cựu phẩm âm dương thánh liên thăng cấp bản. Chân mệnh thiên nữ Hiên Viên Khuynh Thiên sau khi phục dụng, không chỉ có thể củng cố tái tạo nhục thân, đem thiên phú, khí huyết, nộ tính, căn cốt chờ các phương diện tăng lên tới cực hạn, đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới, còn có thể thức tỉnh Hiên Viên Khuynh Thiên ẩn tàng trong cơ thể hỗn độn chí tôn kiếm thể, thậm chí còn nhưng tại thời khắc mấu chốt, thông qua hợp tu càn khôn thần quyết khởi tử hồi. Sinh, thành tựu tâm ý tương thông. Long Phượng Đan, khôi phục linh lực cùng gia tăng linh lực hoàng cấp đan dược, sau khi uống, có thể trong nháy mắt khôi phục linh lực đến đỉnh phong, có được cửu long, cửu phượng chi lực, tác dụng với hoàng cấp võ giả trở xuống võ giả, thể chất không so được nhọn võ giả không có thể phục dụng, nếu không bạo thể mà chết. Hiên viên chi ngạo mô bản, có được một sợi hiên viên thần kiếm bá chủ khí, ngạo khí, sắc bén, dung hợp về sau thành tựu mạnh nhất ngông nên kim thân, thiên địa uy áp gia thân đều ngạo nghệ đứng thẳng chi ý chí bất khuất. Duệ kim giới vực, chính là sắc nhọn kim chi lực tạo thành một phương thế giới, ẩn chứa giữa thiên địa mạnh nhất sắc nhọn kim thuộc tính linh lực, ở trong đó tu luyện, có thể ngưng tụ hỗn độn cựu thức cần thiết chi linh lực, bộc phát ra thức thứ nhất trung cực uy lực, còn có thể mở ra càn khôn thần quyết giải phong bản cánh cửa tu luyện. Càn khôn thần quyết giải phong bản, chính là càn khôn thần quyết chi chân chính áo nghĩa ở tại, giữa thiên địa mạnh nhất công pháp, ký chủ chỉ cần thông qua duệ kim giới vực khảo nghiệm, liền có thể mở ra chân chính con đường tu luyện. Xem hết hệ thống giới thiệu về sau, Lâm Phong khỏe miệng đều vui nở hoa rồi. Cái này có thể là đồ tốt ta, hơn nữa đối vào thời khắc này Lâm Phong mà nói, rõ ràng chính là mưa đúng lúc, có thể xưng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Phải biết, hắn trong khí hải linh lực đã đạt đến linh anh cảnh tiêu chuẩn, có thể cảnh giới nhưng vẫn dừng lại ở bát giai hóa hình cảnh. Nhưng làm hắn sầu chết. Trừ bỏ những cái kia tạp dịch đệ tử, còn lại ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, yêu nghiệt đệ tử, tông môn trưởng lão, bất kỳ người nào cảnh giới đều cao hơn hắn, hắn xem như tông chủ tỉnh có thể. Bây giờ có càn khôn thần quyết giải phong bản, lại thêm có thể gia tăng tu vi Long Phượng Đan, đột phá bát giai hóa hình cảnh nhất định chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Thậm chí rất có thể nhất cử đột phá tới linh anh cảnh. Phải biết, đây chính là ẩn chứa cửu Long cửu Phượng chi lực a. Hào gia hỏa, lần này kiếm lợi lớn. Đang lúc Lâm Phong muốn mở ra càn khôn thần quyết giải phong bản lúc tu luyện, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngược lại mở ra không gian nào bên trong hiên viên chi ngạo. Đột nhiên, trong đầu hắn oanh một tiếng, đủ loại hình ảnh phù quang lược ảnh giống như hiện lên, chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang đứng tại nghịch thiên phong chi đỉnh. Bên cạnh hắn đứng vững hiên viên Khuynh Thiên, Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền, Lệ Thắng Nam, Mạnh Tiểu Tinh, Thác Bạc Khôn, cùng một chút kẻ không quen biết. Phía dưới huyền hoàng ngoài điện trên quảng trường, đứng vững đếm không hết thần kiếm tông đệ tử. Mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng, cầm trong tay pháp bảo, giống như có cái gì đại khủng bố sắp giáng lâm thần kiếm tông. Đột nhiên, một đường không lớn nhưng lại làm kẻ khác rợn cả tóc gáy tiếng cười từ trong hư không truyền đến. Ngay sau đó, một đường toàn thân lộ ra lớn khí tức khủng bố, tay nắm một thanh đỏ thẫm như máu trường đao, thân hình khôi ngô áo bào đỏ thân ảnh trống rông xuất hiện đang lúc mọi người đối diện. Trung quanh hắn phạm vi trăm trượng bên trong không gian đều bị hắn tán phát khí tức vỡ nát. Lâm Phong dám khẳng định, cái này áo bào đỏ thân ảnh chính là hắn gặp phải nhân vật khủng bố nhất. Lâm Phong tiểu nhi, hôm nay cho ngươi một lựa chọn, chủ động đem ngươi ba cái thê tử, Hiên Viên Khuynh Thiên, Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh hiến cho bản tọa, sau đó tự sát, ta có thể cân nhắc lưu lại ngươi Thần Kiếm Tông một đám phế vật đệ tử. Áo bào đỏ thân ảnh cười lạnh nói, mã đản, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ta không phải tại Huyền Hoàng trong điện chuẩn bị dung hợp Hiên Viên chi ngạo sao? Đối diện cái này khủng bố gia hỏa là nơi nào nhô ra kẻ lỗ mãng? Ta mẹ nó trêu chọc ngươi. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn trong đầu xoay quanh sau khi, càng nhiều hơn chính là giận tím mặt. Làm càn. Ngươi tính là thứ gì? Nhục tông chủ đại nhân người, chết. Không đợi Lâm Phong mở miệng, trên quảng trường đếm không hết đệ tử đã mở miệng gầm thét. Không ít đệ tử đã thi triển thần thông võ kỹ hướng cái kia áo bào đỏ thân ảnh đánh tới. Sâu kiến. Áo bào đỏ thân ảnh cười lạnh, phất tay chính là một đao lăng không bổ xuống. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa hoàn toàn biến thành huyết sắc, để cho người ta giống như thân ở trong núi thây biển máu đồng dạng, làm cho người vãi cả linh hồn sát khí như lôi đình ảnh kích xuống. Chỉ thấy một đường dài mấy vạn trượng màu đỏ tươi đao mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thôn phệ tất cả đệ tử công kích, huyết hải giống như bao phủ lại toàn bộ quảng trường. Một giây sau, chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 73, phi lễ chớ nhìn, mặc cho ngươi thần thông ta một quyền đập bay. Vâng. Giờ khắc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, thể nội tất cả yên tĩnh trở lại. Cơ hồ trong cùng một lúc, Lâm Phong bên thai bên cạnh phảng phất vang lên thở dài một tiếng, tiếng thở dài này bên trong đầy áp vui mừng, còn có một tia như thả phụ trọng. Cái thanh âm này, kỳ thật Lâm Phong là trải qua. Chẳng qua là lúc đó hắn không biết thôi. Các vị đạo hữu, các ngươi nhưng biết. Một mực tại trên mặt đất lẳng lặng nằm một khắc đồng hồ, Lâm Phong mới chậm rãi đứng lên, vừa rồi cái kia một phen dày vò cơ hồ đã hết sạch hắn tất cả khí lực. Hồi tưởng lại khi trước tất cả, Lâm Phong có loại hoàng lương nhất ngộng ảo giác, hắn thực sự có chút không dám tin tưởng đây đều là sự thật. vẹn vẹn dung hợp một cái hiên viên chi ngạo, nhất định đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là đáng sợ. Tại hư huyễn không gian bên trong lúc, từng người đệ tử ở trước mắt bị người chém giết, trơ mắt nhìn mình nữ nhân bị địch nhân vô tình chém giết, mà hắn lại bất lực, loại kia cảm giác bất lực thật là để cho hắn sống không bằng chết, cả đời này hắn cũng không nguyện ý lại cảm thụ một lần. Đối mặt hiên viên chi ngạo tàn khốc nghiền ép lúc, hắn cũng cảm nhận được như địa ngục cảm thụ. Vào giờ phút này Lâm Phong, càng thêm khắc sâu hiểu rồi một sự thật, mặc dù hắn thân có cực kỳ nghịch thiên hệ thống, nhưng cái này vẹn vẹn ngoại lực thôi, không thể cái gì đều dựa vào hệ thống, tại thời khắc mấu chốt, tất cả còn được dựa vào chính mình, chỉ có bản thân cường đại rồi, cái kia mới sẽ không mặc cho người định đoạt, mới có thể bảo vệ người mình quan tâm, mới có thể bảo vệ tông môn cùng đệ tử. Lâm Phong thật không biết, nếu là hiên viên Khuynh Thiên đám người thực bị giết, Thần Kiếm Tông bị diệt, hắn lại biến thành bộ dạng gì? Hắn hít sâu một hơi, bài trừ trong lòng cảm xúc, chuẩn bị nhìn xem cái này hiên viên chi ngạo mang đến chỗ tốt gì. Dù sao tạo thành động tĩnh lớn như vậy, Lâm Phong vẫn tương đối mong đợi. Cẩn thận cảm thụ một lần, Lâm Phong liền phát hiện, mỗi một cục xương bên trong đều ẩn chứa vô tận lực lượng, hắn thậm chí cảm giác mình hiện tại tùy tiện một quyền liền có thể truy bạo một ngọn núi. Vẹn vẹn dựa vào xương cốt bên trong lực lượng, không dựa vào bất kỳ linh lực cùng võ kỹ thần thông. Nhất làm hắn vui mừng chính là, cỗ lực lượng này không phải chết, mà là sống, hắn cực kỳ cảm giác rõ ràng đến, một cỗ ấm áp lại vô cùng bá đạo năng lượng, dựa theo quỹ tích huyền ảo, tại quanh thân trong xương cốt tự hành vận chuyển. Theo cỗ năng lượng này vận hành, trừ bỏ có một loại không nói ra được thư sướng bên ngoài, còn có cùng loại năng lượng đang gia tăng, mặc dù chỉ có rất ít một tia, nhưng góp gió thành bão, tích lũy tháng ngày xuống tới uy lực bất khả hạn lượng. Lâm Phong dựa theo hệ thống thuật có chút vận chuyển một lần, thể nội xương cốt vậy mà truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh, giống như ẩn nút trong đó hồng hoang manh thú phát ra trầm thấp gào thét. Hắn nhẹ nhàng hướng không trung vung ra một quyền, mặc dù không có thật lớn thanh thế, cũng không có mạnh mẽ năng lượng ba động, nhưng nắm đấm đập trúng chỗ hư không trực tiếp bị oanh ra một cái hắc động. Tà tảo, cái này hiên viên chi ngạo thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, ngưu xoa. Loại này dựa vào nhục thân chi lực phát huy uy lực quả thực không nên quá tốt. Bản thân cường đại sát thực mới là vương đạo. Mặc cho ngươi thần thông một quyền của ta đập bay. Dễ chịu, sảng khoái. Lâm Phong nỉ non nói, trên mặt mang lên nụ cười lạnh nhạt. Đây cũng không phải là Lâm Phong tự mình kiếm chuyện vui đùa, phải biết, vô luận cái gì thần thông võ kỹ, cái kia cũng phải cần thời gian ấp ủ, mà Lâm Phong thì không cần bất luận cái gì ấp ủ thời gian, trực tiếp nắm đấm dặn dò chính là, có thể khó chịu sao. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Thu liễm lại tâm tình, Lâm Phong chính phải đóng lại hiên viên phong địa đồ. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện đang ở chế tác thần thông khôi lỗi hiên viên Khuynh Thiên, đột nhiên nhào phun ra một ngụm máu tươi, cả người một trận lay động ngã xuống đất không dậy nổi, hôn mê bất tỉnh, khí tức trong nháy mắt trở nên rất là yếu ớt, tái tạo nhục thân đều xuất hiện giải tán điểm báo, mắt thấy là phải không được. Trong tay kiếm nhỏ màu vàng kim lại bị nàng gắt gao nắm chặt. Nhìn thấy biến cố bất thình lình, Lâm Phong sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên liền biến mất tông chủ tu luyện mất thất, làm xuất hiện lần nữa thời điểm đã thân ở hiên viên Khuynh Thiên bên người. Hắn chặn ngang ôm lấy té xuống đất nữ nhân, đem nó thả ở bên cạnh trên giường đá. Đưa tay thăm dò nữ nhân hơi thở, lại bóp một lần nữ nhân mạch đập, Lâm Phong lông mày càng nhíu càng sâu. Nữ nhân ngu ngốc, ai muốn ngươi luyện chế đồ bỏ thần thông khôi lỗi? Cái này thần thông khôi lỗi cùng ngươi so ra, liền xem như một vạn cái 100 triệu cái cũng là không bằng cái dám một cái. Ta thật vất vả lắc lư tới một cái tốt như vậy trưởng lão, ngươi muốn chạy không thể được. Coi như ngươi muốn luyện chế, cũng không thể cầm thân thể của mình mạo hiểm a. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Lâm Phong nhìn xem trên giường đá hiên viên Khuynh Thiên cái kia trắng như tờ giấy mặt, hốc mắt có chút phiếm hồng, âm thanh run rẩy nói. Loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nói đến cùng hắn chỉ là một cái nửa đường xuất ra gà mở tu luyện giả, căn bản cũng không biết cứu người chi pháp. Nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Đi tìm Vũ Văn Thánh Tâm, nàng nhất định biết rõ làm như thế nào cứu người. Không sai. Vũ Văn Thánh Tâm thân có hỗn độn âm linh thể, có chữa trị năng lực. Khuynh Thiên ngươi chờ, ta nhất định đưa ngươi chữa cho tốt. Lâm Phong thần sắc vô cùng kiên định, quay người liền hướng ngoại môn đi đến. Chỉ là, vừa mới một bước đi ra, hắn liền bỗng nhiên dừng bước, hung hăng vô hót một cái, mắng một câu ta thật là một cái triệt đầu triệt đuôi đầu heo. Sau đó xoay người lại, vung tay lên, hai kiện kim quang lôi cuốn bảo vật chống rông xuất hiện tại hiên viên Khuynh Thiên trước mặt, tản ra huyền diệu khó giải thích khí tức. Cái này rõ ràng là hỗn độn âm dương liên tản căn cùng Long Phượng Đan. Hỗn độn âm dương liên tản căn có thể khởi tử hồi sinh, Long Phượng Đan có thể khôi phục linh lực, vừa vẫn thích hợp loại trạng thái này hiên viên Khuynh Thiên. Lâm Phong xem chừng, hiên viên Khuynh Thiên hẳn là luyện chế thần thông khôi lỗi quá độ tiêu hao linh lực, bị phản vệ. Không có mơ tưởng, Lâm Phong nhanh chóng hướng về đến bên giường bằng đá, đem Hiên Viên Khuynh Thiên nâng đỡ dựa vào trong ngực, một tay cầm qua lơ lửng giữa không trung Hỗn Độn Âm Dương Liên Tàn Căn, một tay đẩy ra miệng của nữ nhân, đem Hỗn Độn Âm Dương Liên Tàn Căn nhét đi vào. Còn tốt, cái này Hỗn Độn Âm Dương Liên Tàn Căn không phải là phàm vật, vào miệng tan đi, theo yết hầu chân nhập thể nội. Oeng. Đột nhiên, Hiên Viên Khuynh Thiên thân thể run lên bần bật, một cỗ vô cùng bá đạo bén khí tức từ trong cơ thể nàng bắn ra mà ra, thần binh lợi khí giống như chạm hướng bốn phía. Trên người nàng quần dài trắng đứng núi chịu sào, trong nháy mắt hóa thành hư vô, kinh tâm động phách thân thể trực tiếp bại lộ tại nào đó tông chủ trong tầm mắt. Cơ hồ trong cùng một lúc, chung quanh hư không trực tiếp bị chém ra vô số đạo màu đen lỗ hổng, không hề nghi ngờ, cỗ này sắc bén khí tức uy lực đã không phải là hư không có thể thừa nhận được. Lâm Phong sắc mặt đại biến, trực tiếp đem Hỗn Độn uy áp kéo đến cao nhất, chống cự lại cái này cổ kinh khủng sắc bén khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là Hỗn Độn Âm Dương Liên Tản căn tạo nên tác dụng, đã thức tỉnh Hiên Viên Khuynh Thiên thể bên trong ẩn chứa Hỗn Độn Chí Tôn kiếm thể. Nếu là Lâm Phong không mở ra Hỗn Độn uy áp, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt chém thành huyết vụ. Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ tới, lại là loại kết quả này, trong lúc nhất thời rất là xấu hổ, trong lòng không ngừng nhớ tới, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 74, Hỗn Độn Âm Dương Thánh Liên, dám đoạt xá nhà ta Khuynh Thiên. Chỉ là, vô luận hắn làm sao đọc, có thể con mắt chính là không nghe chỉ huy, rất là thành thực nhìn chằm chằm Hiên Viên Khuynh Thiên nhìn. Tay của hắn cũng cực kỳ thành thật, dù sao vẫn là đặt ở chỗ cũ, ngẫu nhiên còn quỷ thần xui khiến động một cái. Mặt của hắn cũng không có tuân lương ý nguyện của mình, rất nhanh biến đỏ. Dù là Lâm Phong mặc trên người quần áo, có thể loại xúc cảm này cùng mùi thơm nhàn nhạt, vẫn là để hắn ngăn không được hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, khí huyết trào lên. Đây chỉ là thân thể quá bất tranh khí, cùng ta có thể không có quan hệ gì, ngươi đã tỉnh cũng không nên trách ta à, Khuynh Thiên, ngươi có nghe hay không? Lâm Phong hung hăng một cắn đầu lưỡi bảo trì thanh tỉnh, nhỉ non nói. Các vị đạo hữu, đổi lại là các ngươi sẽ làm sao? Cũng không lâu lắm, cái này bá đạo vô cùng sắc bén khí tức toàn bộ trở về Hiên Viên Khuynh Thiên thể nội. Lâm Phong vừa mới nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị dùng chăn mền giúp nàng che chắn một lần lúc, Hiên Viên Khuynh Thiên trùng quanh thân thể bỗng nhiên toát ra một đoàn cựu thải vầng sáng, đưa nàng toàn bộ thân thể hoàn toàn bao phủ, mắt trần có thể thấy nàng cái kia sắp giải tán nhục thân phi tốc khôi phục. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, không chỉ có nàng toàn bộ nhục thân đã triệt để vững chắc, còn toàn thân chạy xuôi theo cực kỳ bá đạo thần vận, toàn thân trên dưới hóng ánh trong suốt, hóng ánh quang huy dưới da thịt, thậm chí có thể trông thấy hoa tủy lưu động. So băng cơ ngọc cốt không biết cao ra bao nhiêu lần. Đột nhiên, cái kia cựu thải vầng sáng hóa thành đom đóm giống như điểm sáng, thông qua từng cái lỗ chân lông bên ngoài thể nội thẩm thấu, nhìn qua thần dị phi thường, tựa như ảo mộng. Theo thời gian trôi qua, nàng chung quanh thân thể điểm sáng càng ngày càng ít, không chỉ có linh hồn của nàng lại càng ngày càng ngưng thật, còn càng ngày càng lớn mạnh. Lâm Phong cảm giác rõ ràng đến một cỗ đến từ thần hồn uy áp kinh khủng. Cái này mang lên Hỗn Độn hai chữ bảo vật chính là không phải bình thường. Ở trong quá trình này, không chỉ có đem Hiên Viên Khuynh Thiên nhục thân tăng lên tới cực hạn, còn đem thần hồn cực tốc biến mạnh. Theo cái cuối cùng điểm sáng tan vào Hiên Viên Khuynh Thiên thể nội, cả người tu luyện thất khí thế lập tức trở nên hỗn loạn lên, giống như ngược lại chuyển âm dương đồng dạng, một cỗ vô hình phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ hướng Hiên Viên Khuynh Thiên bao phủ mà đến, toàn bộ rót trong cơ thể nàng. Nếu như giờ phút này có người tại ngoài phòng tu luyện lời nói, nhất định có thể đủ phát hiện vô số hoa cỏ cây cối đang nhanh chóng khô héo. Trong nháy mắt sinh cơ hoàn toàn không có. Không khác, những hoa cỏ này cây cối sinh cơ toàn bộ hội tụ đến Hiên Viên Khuynh Thiên thể nội. Quá trình này không kéo dài bao lâu liền đình chỉ, một cỗ tươi mát tự nhiên khí tức từ trên người nàng hiện lên, cái này rõ ràng là nồng đậm tới cực điểm sinh cơ. Lúc này, nếu là có người trong phòng tu luyện trên không, nhất định có thể đủ trông thấy thần phượng hư ảnh xoay quanh, nồng nặc tử khí trào lên, đủ loại thiên địa dị tượng liên tiếp xuất hiện. Đương nhiên, đây hết thảy Lâm Phong là không biết. Hơn nữa hắn giờ phút này còn có chút ngẩn người, có chút cử chỉ điên rồ, nhìn chằm chằm Hiên Viên Khuynh Thiên thỉnh thoảng nhíu mày. Theo lý mà nói, Hỗn Độn Âm Dương Liên Tàn căn triệt để luyện hóa hoàn tất, vậy liền đại biểu cho nên khởi tử hồi sinh. Không sai, nhục thân cùng thần hồn đều tăng lên tới đỉnh cấp, hơn nữa so trước đó càng thêm hoàn mỹ, cường đại hơn thêm. Chỉ thấy, nàng da thịt chiếu sáng rạng rỡ, cao quý khí tức thần bí không ngừng chảy xuôi, dáng người càng là phách tuyệt thiên hạ, giống như giữa thiên địa hoàn mỹ nhất kiệt tác. Nhiều một phần hiền mập, thiếu một phần hiền gầy. Hơn nữa chẳng biết lúc nào, mi tâm của nàng chỗ cái kia một cái xinh xắn màu vàng hình kiếm ấn ký lộ ra chân dung, rõ ràng là bản mini Hiên Viên thần kiếm. Lộ ra thần bí cao quý lại bá đạo tuyệt luân. Thực sự là kỳ cái quái thai. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ, Khuynh Thiên rõ ràng đã bị không có việc gì, hơn nữa các phương diện đều càng lên hơn một tầng lầu. Nhưng vì cái gì chính là không tỉnh lại đâu? Chẳng lẽ còn cần phục dụng Long Phượng Đan đến khôi phục linh lực? Có thể không nên à, từ trên người Khuynh Thiên tán phát khí tức liền có thể biết được cường đại một nhóm, nơi nào còn cần Long Phượng Đan đến khôi phục linh lực? Được rồi, dù sao đều là đồ tốt, ăn hay chưa chỗ xấu, nhưng lại thử xem. Lâm Phong nỉ non nói. Sau đó hắn kéo chăn đem Hiên Viên Khuynh Thiên thân thể che lại, quá trình bên trong có chút không cẩn thận đem con thỏ kinh hãi nhúc nhích một chút. Hắn một bên hung hăng khinh bỉ bản thân, một bên đem Long Phượng Đan uy nhập Hiên Viên Khuynh Thiên trong miệng, còn vô vô nữ nhân phía sau lưng thuận đan dược xuống dưới. Các vị đạo hữu, các ngươi đừng hiểu lầm, Lâm Phong thật chỉ là thuận đan dược, không có chiếm tiện nghi ý nghĩ. Ngươi đang làm gì? Thanh lanh thanh âm đột nhiên tại vang lên bên tai. Uy đan dược. Lâm Phong trực tiếp trả lời, theo bản năng nhìn về phía Hiên Viên Khuynh Thiên, cái này xem xét hắn sắc mặt đại biến, bởi vì Hiên Viên Khuynh Thiên căn bản cũng không có mở mắt. Lời còn chưa nói hết, hắn liền đống nhiên ngẩng đầu, cái này xem xét, hắn trực tiếp một bước, còn rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn thoáng qua trong ngực Hiên Viên Khuynh Thiên. Hắn nhìn thấy cái gì? Ba bước bên ngoài, đứng đấy một bạch y nữ tử, cái này vốn là không có gì lớn, có thể cái này tên bạch y nữ tử thế nào cùng trong ngực hắn Hiên Viên Khuynh Thiên lớn lên giống như lúc đâu. Vô luận là ngũ quan diện mạo, vẫn là dáng người, thậm chí là khí chất và ăn mặc đều giống như lúc. Bất đồng duy nhất chính là, cái này đống nhiên xuất hiện bạch y nữ tử càng thêm cường đại, chuẩn xác mà nói chính là cường đại vô số lần. Nàng chút khí tức nào đều không phát ra, cứ như vậy nhìn xem Lâm Phong. Có thể Lâm Phong lại cảm giác hai cái này đạo ánh mắt căn bản cũng không phải là ánh mắt, rõ ràng chính là hai thanh Hiên Viên thần kiếm, hắn liền sinh ra lòng phản kháng đều làm không được. Thậm chí, đối phương chỉ cần một ánh mắt, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là hắn chân thật nhất cảm giác, không có chút nào khoa trương. Ngươi là ai? Lâm Phong chăm chú nhìn bạch y nữ tử, một động cũng không dám động, lắp bắp hỏi. Các vị đạo hữu có phải hay không cảm thấy, Lâm Phong có Hiên Viên chi ngạo cùng dũng giả không sợ chi tâm, vì nha sợ hãi. Tại thực lực chênh lệch 108.000 dưới tình huống, hắn có thể không sợ sao? Bạch y nữ tử âm thanh lạnh lùng nói ai bảo ngươi cho nàng uy đan dược? Lâm Phong. Bạch y nữ tử nói hồ đồ cực độ, ngươi có biết làm như vậy hậu quả? Lâm Phong có chút như lọt vào trong sương mù, yếu ớt nói ta đây là cứu nàng, không có gì hậu quả. Bạch y nữ tử thanh âm càng lạnh hơn ngu không ai bằng, ai dạy ngươi như vậy cứu người? Ta không muốn cùng ngươi cái này người không có đầu óc nói nhảm, ngươi về sau nếu là lại dám như thế, ta sẽ không khách khí. Nói đi, lạnh lùng trừng Lâm Phong một chút, sau đó bàn tay trắng nón nhẹ nhàng vừa nhấc. Hắn chỉ cảm thấy trong ngực không còn. Hiên Viên Khuynh Thiên không bị khống chế bay đến bạch y nữ tử trước mặt. Lâm Phong biến sắc, lớn tiếng nói ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa nói hết, ánh mắt của hắn liền đột nhiên trợn to, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy bạch y nữ tử toàn thân buộc phát ra lóa mắt kim quang, trong nháy mắt đưa nàng cùng Hiên Viên Khuynh Thiên bao trùm, hai người không ngừng xoay tròn, lưu lại vô số đạo huyết ảnh. Theo xoay tròn gia tốc, Lâm Phong thấy rõ ràng hai người thân thể vậy mà tại chậm rãi dung hợp. Nữ nhân điên, ngươi mẹ nó dừng lại cho ta! Ngươi dám đoạt xá nhà ta Khuynh Thiên. Lao tử liều mạng với ngươi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong làm sao có thể nhẫn, trực tiếp lớn mắng ra miệng, nâng lên nắm tay liền xông qua lên rồi. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 75, trên trời rơi xuống dị tượng, Long Phượng trình tường.